Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 257 tới chương 278. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tình huống này ư, nói không chừng cũng không phải ảo giác. Vạn linh yêu hỏa này được ngưng kết từ linh hồn ma thú, rất giống với vạn thú linh hỏa trong truyền thuyết. Yến Thanh Sơn suy tư một hồi, có chút không chắc chắn nói, vạn thú linh hỏa là một loại dị hỏa khá kỳ dị. Nó không quanh quẩn ở nơi ra đời mà sẽ chọn dung nhập vào cơ thể ma thú để ký sinh. Theo như ngươi miêu tả, thứ ngươi cảm ứng được rất có thể chính là nó. Lúc ta suy tính, đã từng nghĩ tới, nếu ngươi thành công, sau này có cơ duyên thu được vạn thú linh hỏa thì có thể dung luyện tiên thiên và hậu thiên là một thể, thu được một loại dị hỏa mạnh hơn. Đây là một cơ duyên của ngươi, đã có manh mối thì chúng ta có thể theo đó mà tra tìm, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy. Tào Dĩnh nghe Yến Thanh Sơn nói vậy, đôi mắt đẹp càng thêm sáng ngời, ý của ngươi là vạn linh yêu hỏa của ta còn có thể trở nên mạnh hơn. Yến Thanh Sơn đáp, giọng điệu không mấy chắc chắn, ta chỉ suy đoán là có khả năng này. Vạn thú linh hỏa và vạn linh yêu hỏa có cảm ứng với nhau, chứng tỏ chúng có duyên phận nhất định. Thông thường, một người chỉ có thể hấp thu một loại dị hỏa, vì người bình thường không đủ khả năng kiểm soát để hòa giải xung đột linh tính giữa hai loại. Nhưng nhân tạo dị hỏa này lại không phải do trời đất sinh ra, có thể xem nó là một loại thú hỏa mạnh mẽ có uy lực sánh ngang dị hỏa. Nói cách khác, ngươi vẫn có cơ hội thu phục dị hỏa, và loại phù hợp nhất với vạn linh yêu hỏa chính là vạn thú linh hỏa kia. Vạn linh yêu hỏa bây giờ có lẽ có uy năng ngang với top 15 trên dị hỏa bảng, nhưng nếu nó kết hợp hoàn mỹ với vạn thú linh hỏa, hậu thiên và tiên thiên hội tụ hợp nhất, thì hẳn sẽ có sức mạnh sánh ngang với dị hỏa trong top 10. Tào Dĩnh vẻ mặt nóng rực nhìn Yến Thanh Sơn, ngươi nói là, dị hỏa của ta nếu thăng cấp lần nữa, có thể sánh ngang top 10 dị hỏa bảng. Yến Thanh Sơn liếc nàng một cái, nói, ta chỉ nói là có khả năng. Nhưng đây không phải là việc ngươi có thể làm bây giờ. Cô nhóc này nghĩ cũng thật đẹp. Chỉ bằng tu vi hiện tại của ngươi, bản mệnh hỏa diễm có mạnh hơn nữa cũng là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngươi cứ nâng cao tu vi của mình trước, đợi đến khi hoàn toàn khống chế được bản mệnh hỏa diễm này rồi hãy nghĩ đến chuyện khác. Tào Dĩnh cũng ý thức được mình hơi vội vàng, ngượng ngùng gãi đầu. À, người ta cũng chỉ là nói vậy thôi mà. Yến Thanh Sơn không tiếp tục chủ đề vừa rồi, mà chuyển sang chuyện khác. Phần tinh huyết thiên âm tam đầu sư mà ngươi thu thập trước đây đâu rồi? Tào Dĩnh từ trong nạp giới lấy ra một hộp ngọc, chính là phần tinh huyết thiên âm tam đầu sư mà Phúc Bá mang đến ngày đó nhưng nàng vẫn chưa kịp luyện hóa. Ở đây, ngươi muốn lấy nó làm gì? Đây là tinh huyết của ma thú bát giai đấy, là thứ rất nguy hiểm. Ta tự có tác dụng. Ta chuẩn bị bế quan một thời gian, ngươi cũng nên bế quan đi, nắm giữ cho thật tốt bản mệnh hỏa diễm hoàn toàn mới này của mình. Yến Thanh Sơn cất hộp ngọc vào nạp giới, dặn dò Tào Dĩnh vài câu rồi rời đi. Sau khi hắn đi, Tào Dĩnh cũng cùng người nhà Tào gia bàn bạc chuyện bế quan, đang tháp lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Tại một tiểu lâu trong dược viên thuộc Thánh Đan Thành, trong một tỉnh thất yên tĩnh nhất, Yến Thanh Sơn đã chọn nơi này làm chỗ bế quan. Hắn từ trong nạp giới triệu hồi Thiên Hỏa Tôn giả ra, rồi nói, Diệu lão tiên sinh, ta chuẩn bị bế quan đột phá, phương diện an toàn xin nhờ cả vào ngài. Rồi bắt đầu công việc chuẩn bị. Từng món dược liệu cùng một chiếc dược đỉnh cực lớn được hắn bày ra, tiếp đó là hộp ngọc vừa lấy được từ chỗ Tào Dĩnh. Hộp ngọc mở ra, trong một tiếng sư hống, một đoàn tinh huyết có quang văn đen sẫm lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành một hư ảnh sư tử. Đây là ma thú cấp 8 thiên âm tam đầu sư, chủng tộc chí tôn trong loài sư tử. Yến Thanh Sơn bây giờ chuẩn bị dùng đến bí pháp từng giúp hắn dung luyện tinh huyết ma thú, thức tỉnh hai thuộc tính lôi và hỏa, sư tâm tẩy lễ. Sau khi đột phá đấu giả, hắn đã thu được một môn truyền thừa cổ xưa từ bí tàng trong ma thú sơn mạch, là công pháp huyền giai cao cấp sư tâm vương quyết. Môn công pháp này cực kỳ cổ xưa và đặc biệt, có thể dung luyện tinh huyết của ma thú họ sư tử để nâng cao thực lực bản thân. Đương nhiên, việc này có hạn chế. Theo ghi chép, chỉ có thể dùng bí pháp tẩy lễ 3 lần, và cao nhất là dung luyện huyết dịch ma thú cấp 7. Nhưng sau khi chuyển tu và đột phá đấu tông, Yến Thanh Sơn đã suy diễn lại, tạo ra một bộ bí pháp cao cấp hơn. Giờ đây có được tinh huyết thiên âm tam đầu sư bát giai, hắn liền chuẩn bị thử một lần. Nếu thành công, việc hấp thu và luyện hóa tinh huyết ma thú cấp 8 này đủ để tu vi của hắn tiến thêm một bước dài. Từng món tài liệu được Yến Thanh Sơn ném vào dược đỉnh, cuối cùng là cả tinh huyết ma thú bát giai. Bề mặt dược đỉnh hiện lên quang mang đen nhàn nhạt, Yến Thanh Sơn không do dự mà nhảy thẳng vào, để cơ thể ngâm trong đó. Từng luồng hắc mang chậm rãi lan ra khắp cơ thể Yến Thanh Sơn, dần dần bao bọc lấy hắn trong một vầng hào quang màu lưu ly, tựa như một chiếc kén lớn. Yến Thanh Sơn nhắm mắt tĩnh tọa, vận chuyển đấu khí. Từng luồng tinh hoa huyết sư tử được đấu khí của hắn hấp thu và vận chuyển vào cơ thể, tiến hành cải tạo và lột xác ở tầng sâu. Trái tim hắn chậm rãi đập, mang theo một màu lưu ly, mỗi nhịp đập lại ẩn chứa tiếng sư hống vang dội. Từng đợt sóng dao động, toàn thân cốt cách của Yến Thanh Sơn vang lên tiếng nổ, huyết nhục rung động, trong tiếng lách tách, khí tức tu vi của hắn đang hướng đến một đỉnh điểm rồi phốc một tiếng phá vỡ cửa ải, tiếp tục một vòng tăng tiến mới. Thiên Hỏa Tôn giả đứng một bên quan sát, cảm nhận được sự thay đổi khí tức của Yến Thanh Sơn không khỏi chật lưỡi, nhanh như vậy đã đột phá lục tinh đấu tông, quả là sự tăng tiến đáng sợ. Lục tinh đấu tông vẫn chưa phải là cực hạn của Yến Thanh Sơn lần này. Rất nhanh, tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh phong lục tinh đấu tông, tiến đến ranh giới giữa trung giai và cao giai, nhưng điều đó vẫn không ngăn được bước chân của hắn. Thất tinh đấu tông. Khí tức của hắn tiếp tục tăng vọt, năng lượng kinh khủng xung quanh thậm chí còn tạo ra những cơn bão nhỏ. Không biết qua bao lâu, Yến Thanh Sơn đột nhiên mở mắt, một vệt lam quang lóe lên, tựa như tia điện trong hư không không thể nhìn thẳng, và khí tức của hắn cũng từ từ biến đổi, ngày càng cường thịnh. Bát tinh đấu tông, rất tốt. Yến Thanh Sơn chậm rãi đứng dậy, vũ sạch bụi bặm và lớp da chết trên người, vẫy tay một cái liền thấy không gian gợn sóng từng trận, cảm giác mạnh mẽ tràn ngập trong lòng. Tinh huyết thiên âm tam đầu sư bát giai quả nhiên kinh khủng. Bản thân hắn sau nhiều ngày khổ tu đã đến đỉnh phong ngũ tinh đấu tông, lần này lại nhảy vọt ba tinh, đạt đến đỉnh phong bát tinh đấu tông, chỉ cách cửu tinh một bước, thực lực tăng vọt. Thiên Hỏa Tôn giả ở bên cạnh mở miệng nói, tiểu tử, bí pháp này của ngươi quả thực tinh diệu. Bí pháp tăng cao thực lực ta đã thấy không ít, nhưng cứ thế dung luyện tinh huyết ma thú để tăng tu vi thì thật sự rất hiếm thấy, hơn nữa đến cả tinh huyết ma thú cấp 8 cũng có thể luyện hóa, cái này ít nhất phải là địa giai rồi. Yến Thanh Sơn lắc đầu nói, không rõ nữa. Môn bí pháp này do ta suy diễn ra, cũng là lần đầu tiên sử dụng. Ban đầu nó chỉ là huyền giai cao cấp, nhiều nhất chỉ có thể dung luyện huyết dịch ma thú cấp 7, lại còn có yêu cầu về chủng tộc. Thiên Hỏa Tôn giả cười ha hả nói, tiểu tử ngươi trên người toàn đồ tốt. Lộng Viêm Quyết của lão quỷ địa ma đến tay ngươi còn có thể chơi ra hoa, lại còn nghĩ đến việc kết hợp nó với pháp môn huyết yêu diễm hỏa để suy diễn ra một phương pháp luyện chế nhân tạo dị hỏa hoàn toàn mới. Lão phu tuy không có mặt tại đó, nhưng tu vi của Huyền Không Tử còn trên cả ta thời kỳ đỉnh phong, ngay cả hắn cũng đánh giá nhân tạo dị hỏa kia có uy năng ngang với top 15 dị hỏa bản, vậy thì chắc chắn không phải giả. Uy năng của nhân tạo dị hỏa có thể đạt đến top 15, vậy thì phương pháp luyện chế này chắc chắn là bí pháp đấu kỹ cấp thiên giai. Ngươi tuổi còn nhỏ đã suy diễn và sáng tạo ra một môn đấu kỹ thiên giai, lại còn không phải loại thông thường. Lão phu tung hoành trên đấu khí đại lục ngàn năm, trước khi chết và sau khi chết, cũng chỉ gặp qua một người như ngươi thôi đấy. Yến Thanh Sơn cười nhạt nói, Diệu lão tiên sinh quá khen, ta chẳng qua là dựa trên nền tảng của tiền nhân, tiến hành chỉnh hợp và suy diễn. Không có Lộng Viêm Quyết và phương pháp luyện chế huyết yêu diễm hỏa, ta cũng không thể suy diễn ra phương pháp luyện chế vạn linh yêu hỏa này. Thiên Hỏa Tôn giả lại nói, tiểu tử ngươi cũng đừng khiêm tốn. Đấu khí đại lục không thiếu thiên tài, phương pháp luyện chế hỏa diễm nhân tạo cũng không thiếu, nhưng trước ngươi, chưa từng có một pháp môn nào có thể thực sự luyện chế ra nhân tạo dị hỏa. Ngươi đã mở ra một con đường mới, điều này không thể nghi ngờ. Yến Thanh Sơn không tiếp tục chủ đề này, chỉ cười lắc đầu rồi đi ra khỏi tĩnh thất. Hắn đi đến thư phòng trong tiểu lâu, ngồi xuống ghế rồi lấy ra một cuộn trục trống từ nạp giới, sau đó bắt đầu chép bút viết xuống những trình tự chi tiết và lý giải về phương pháp luyện chế nhân tạo dị hỏa. Thiên Hỏa Tôn giả ở bên cạnh cẩn thận quan sát. Bộ pháp môn mà Yến Thanh Sơn đang viết có thể nói là vô giá, có thể luyện chế ra nhân tạo dị hỏa sánh ngang với top 15 dị hỏa bản, hơn nữa sẽ không bị giới hạn về tài liệu như pháp môn ngưng luyện dương hỏa trước đây. Đây chính là đấu kỹ thiên giai hàng thật giá thật. Dù khi còn sống là chí tôn, ông cũng chưa từng tiếp xúc với đấu kỹ thiên giai thực sự, huống chi đây còn là một loại đấu kỹ thiên giai mà ông có thể lĩnh hội và lý giải. Thiên Hỏa Tôn giả mở miệng nói, pháp môn này của ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là tiêu tốn quá lớn. Hội tụ linh hồn của hơn vạn loại ma thú, tốt nhất còn phải có khí tức của chí tôn ma thú để áp chế. Đấu tôn tầm thường, e là dốc toàn bộ tài sản cũng không thu thập đủ một nửa. Yến Thanh Sơn cũng lắc đầu cười khổ, đúng vậy, pháp môn này tiêu tốn quả thực rất lớn. Tài nguyên của Tào gia, phương pháp của Đan Tháp, dù vậy cũng đã hao phí mấy trăm năm nội tình của Tào gia. Nếu đổi lại là chính ta, thu thập mấy trăm năm cũng chưa chắc đủ. Nhưng ta cũng đã tiến hành sửa đổi, có thể ngưng luyện phiên bản đơn giản hóa trước. Lấy huyết hỏa của một loại ma thú cấp 8 là mồi, 10 loại cấp 7, 100 loại cấp 6, ngàn loại cấp 5, hội tụ lại trong một lò để tạo thành một phiên bản cấp thấp, mạnh hơn huyết yêu diễm hỏa nguyên bản một chút, nhưng vẫn còn kém dị hỏa một khoảng. Phiên bản cấp thấp này còn có thể tiếp tục thăng cấp, mỗi lần lại dung hợp thêm hơn 1.000 loại, sau khi ngưng luyện cửu chuyển, cũng có thể thu được vạn linh yêu hỏa. Hì hì, đoán xem ta là ai à, đừng ô trong thư phòng tại tiểu lâu dược viên ở Thánh Đan Thành. Yến Thanh Sơn vẫn đang ghi chép chi tiết về đấu kỹ thiên giai vạn linh yêu hỏa. Bỗng một làn hương thơm từ sau lưng ập đến, một đôi tay nhỏ mềm mại che mắt hắn, có người muốn trêu đùa hắn, sao hắn có thể khách sáo được. Yến Thanh Sơn trở tay áp chế tiểu yêu nữ không an phận này trước mặt mình, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, cười gian tiến tới chuẩn bị để tiểu mỹ nhân này trả giá. Ngươi vừa mới nói là, đừng, vậy thì không cần ngừng đâu. Tào Dĩnh thật sự có chút sợ hắn làm càn, dù sao cũng chưa chuẩn bị kỹ càng, vội vàng xin tha, đừng mà, tha cho muội, hảo ca ca, người ta biết lỗi rồi. Yến Thanh Sơn cũng không phải kẻ háo sắc đến mức đó, hơn nữa vị Tào gia đại tiểu thư trước mặt có bối cảnh khá sâu, là đại tiểu thư của Tào gia ở Đan Tháp, lại là đệ tử thân truyền của một trong tam cự đầu Đan Tháp. Trước khi ăn phải nghĩ kỹ đối sách, nếu không đối mặt với đám đông bác phẩm luyện dược sư và đấu tôn, Yến Thanh Sơn cũng thấy hơi rén. Hắn bế ngang Tào Dĩnh lên, cảm nhận một chút tình hình trong cơ thể nàng rồi hỏi, ngươi đã nắm giữ được hỏa linh rồi sao? Tào Dĩnh có chút đắc ý phất phất nắm đấm, tay kia lại ôm lấy cổ hắn như muốn trèo lên người, gần như rồi. Ngươi cũng đừng xem thường ta, bây giờ ta là cường giả đấu tông hàng thật giá thật đấy, nếu ngươi làm bậy thì cẩn thận cái thân mình đi. Yến Thanh Sơn suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi, vậy thì, xác suất ngươi luyện chế thành công đan dược thất phẩm cao cấp hẳn là rất cao rồi. Không tệ đâu. Người ta vốn chỉ miễn cưỡng đạt đến thất phẩm cao cấp luyện dược sư, bây giờ có tiểu yêu trợ giúp, còn lợi hại hơn cả đại bộ phận thất phẩm cao cấp luyện dược sư lâu năm, thậm chí còn nhìn thấy ngưỡng cửa của bác phẩm luyện dược sư nữa đấy. Tào Dĩnh có chút đắc ý nói, và nàng quả thực có quyền tự hào. Một thất phẩm cao cấp luyện dược sư chưa đầy 20 tuổi đã là rất kinh người, lại còn chạm tới ngưỡng cửa bác phẩm. Nếu nàng đột phá bát giai trong thời gian tới, sẽ có thể ngồi vào vị trí trưởng lão hạch tâm của Đan Tháp, trở thành nữ trưởng lão trẻ tuổi nhất. Yến Thanh Sơn có chút bất ngờ nhìn Tào Dĩnh một cái, lẩm bẩm một lúc rồi quay đầu nói, ngươi đã đạt tới trình độ này, vậy thì chuyện kia nói không chừng sẽ có cách. Dĩnh Nhi, ngươi đã nghe nói về phần viêm cốc chưa? Tào Dĩnh suy tư một lát rồi trả lời, phần viêm cốc là một trong ba cốc ở Trung Châu, nổi danh cùng với âm cốc và băng hà cốc. Nhưng theo lời gia gia ta, nội tình của phần viêm cốc cực mạnh, không phải băng hà cốc có thể so sánh. Sao vậy, chuyện ngươi muốn nói có liên quan đến phần viêm cốc à? Yến Thanh Sơn gật đầu nói. Ta có một người bạn là thiếu chủ của Liễu gia ở Thiên Hoàng Thành, trung vực Tây Nam. Thiên Hoàng Thành là thế lực chi nhánh của phần viêm cốc, và gần đây hắn nhận được một tin tức. Con gái độc nhất của cốc chủ phần viêm cốc vì cưỡng ép dung hợp cửu long lôi cương hỏa mà bị thương, cần luyện dược sư cao giai trợ giúp luyện dược. Sau này nếu ngươi muốn kế thừa vị trí cự đầu Đan Tháp, không chỉ cần sự ủng hộ từ bên trong mà còn cần trợ lực từ bên ngoài, ngươi hiểu ý ta chứ? Tào Dĩnh bất mãn liếc Yến Thanh Sơn một cái, rồi lại có vẻ háo hức, khanh khách ngươi coi người ta là đồ ngốc sao? Chúng ta khi nào xuất phát? Yến Thanh Sơn khẽ lắc đầu, không vội, ngươi về bẩm báo với Huyền hội trưởng và lão gia chủ trước. Thân phận của ngươi bây giờ không đơn giản, chỉ khi có cường giả Đan Tháp ủng hộ và hộ tống, ngươi mới có thể rời khỏi Thánh Đan Thành này. Ta biết rồi, ta đi chuẩn bị ngay đây. Tào Dĩnh mỉm cười, đôi mắt quyến rũ liếc xéo hắn một cái thật sắc, rồi đột một nghiêng đầu hôn lên môi hắn một cái, sau đó mang theo tiếng cười như chuông bạc biến mất khỏi thư phòng. Yến Thanh Sơn sững người, rồi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nàng này, đúng là một yêu tinh. Tại Thiên Hoàng Thành ở trung vực Tây Nam, trong chính sảnh của trang viên Liễu gia, Liễu Kình đang ngồi ở chủ vị, cùng hai vị trưởng lão Liễu gia chiêu đãi người của phần viêm cốc. Người đến là một lão già, tên là Xích Hỏa trưởng lão, một cường giả đấu tông. Mặc dù có vẻ hơi lơ đãng, nhưng ông ta vẫn tỏ ra khá hòa nhã với Liễu Kình. Liễu Kình, ngươi tìm người mời ta đến, không biết có chuyện gì? Liễu Kình khách sáo nói, Xích Hỏa trưởng lão, ta nghe nói, phần viêm cốc hiện đang tìm kiếm luyện dược sư cao giai. Xích Hỏa trưởng lão người cứng lại, nụ cười hơi thu lại rồi nghiêm mặt nói, tin tức này mà ngươi cũng biết, là Hỏa La thông báo cho ngươi sao? Quan hệ của hắn và ngươi quả là rất tốt. Liễu Kình, đã ngươi biết tin này, hẳn là đã có chuẩn bị rồi. Chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa, người ngươi tìm ở đâu, nếu thích hợp, ta có thể mang đến gặp cốc chủ. Một giọng nói từ cửa chính sảnh truyền đến, người hắn tìm là ta. Liễu Kình có chút ngạc nhiên nhìn sang, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đó. Chỉ thấy mấy bóng người bước vào chính sảnh, người đi đầu lại là một nữ tử khoác bào phục luyện dược sư màu tím. Liễu Kình, người chủ nhà, còn chưa kịp nói gì, Xích Hỏa trưởng lão đã lên tiếng trước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào huy hiệu trên vạt áo của Tào Dĩnh, một huy hiệu tượng trưng cho thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Vị tiểu thư này, có phải đến từ Đan Tháp không? Tào Dĩnh kiêu hãnh đứng đó, tự tin nói, Tào gia Đan Tháp, Tào Dĩnh. Lão sư của ta là Huyền Không Tử. Ta nghĩ không có ai thích hợp hơn ta cho chuyện lần này. Vừa nghe Tào Dĩnh nêu ra thân phận, thái độ của Xích Hỏa trưởng lão lập tức hạ thấp xuống rất nhiều, không ngờ tiểu thư lại là đồ đệ của Huyền Không Tử hội trưởng, một trong tam cự đầu Đan Tháp. Có ngài ra mặt, chuyện lần này đương nhiên không còn là việc khó. Trong lúc Liễu Kình đang kinh ngạc, một người đeo mặt nạ trong đoàn của Tào Dĩnh đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Liễu huynh, đã lâu không gặp. Liễu Kình sững người rồi thăm dò hỏi, ngươi là Yến, Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, hắn lén nhìn Xích Hỏa trưởng lão và Tào Dĩnh, rồi hạ giọng, ta nói này, lá gan của ngươi ngày càng lớn đấy. Con gái độc nhất của cốc chủ, nữ đồ đệ của cự đầu đan tháp, đây không phải ở Tây Bắc Đại Lục đâu, ngươi không sợ chơi lớn có ngày gặp chuyện à? Người đeo mặt nạ chính là Yến Thanh Sơn, nghe Liễu Kình nói vậy, hắn vẫn không chút hoang mang, vội gì chứ, mọi chuyện không phải đều rất thuận lợi sao? Bên này Yến Thanh Sơn và Liễu Kình trao đổi ngắn gọn, bên kia Xích Hỏa trưởng lão cuối cùng cũng được Tào Dĩnh gật đầu, đồng ý cùng ông đến phần viêm cốc. Ánh mắt Xích Hỏa trưởng lão chuyển sang Liễu Kình, cười hòa nhã nói, Liễu Kình, 3 năm tới, không gian trùng động ở Thiên Hoàng Thành sẽ giao cho Liễu gia các ngươi, chỉ cần hàng năm đúng hạn giao cống phẩm đến phần viêm cốc là được. Liễu Kình vội vàng chấp tay, đa tạ Xích Hỏa trưởng lão. Đa tạ Tào Dĩnh cô nương. Không gian trùng động là một nguồn thu nhập cực kỳ lớn, Liễu gia có được quyền quản lý nó nhưng cũng phải nộp một phần thu nhập cho phần viêm cốc, đây là quy củ bao năm qua. Tào Dĩnh chỉ vào Yến Thanh Sơn bên cạnh Liễu Kình, nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi chẳng qua là vì ngươi là bạn của hắn thôi. Liễu Kình gật đầu cười, lại chấp tay với Yến Thanh Sơn. Hắn tự nhiên biết, cơ hội này của Liễu gia hoàn toàn là do Yến Thanh Sơn mang đến. Phần viêm cốc tọa lạc tại dãy núi lửa trước viêm ở trung vực Tây Nam. Dãy núi này hoàn toàn được tạo thành từ những ngọn núi lửa nóng bỏng, phóng tầm mắt ra xa là một màu đỏ thẫm bất tận. Ở nhiều nơi, các đỉnh núi vẫn không ngừng tỏa ra sương trắng dày đặc, thỉnh thoảng còn có dung nham phun trào. Dãy núi lửa trước viêm, dù đặt ở toàn bộ Trung Châu, cũng có danh tiếng không nhỏ, tự nhiên là vì nơi đây có một tông môn tuyệt thế trấn giữ, phần viêm cốc, một trong ba cốc của Trung Châu. Nhờ có những ngọn núi lửa vô tận, năng lượng thuộc tính hỏa ở dãy trước viêm cực kỳ nồng đậm. Tu luyện công pháp thuộc tính hỏa ở đây chắc chắn sẽ thu được hiệu quả gấp bội. Vị trí của nó cũng không xa Thiên Hoàng Thành, chỉ mất chưa đến nửa ngày đường. Trên bầu trời dãy núi lửa trước viêm, một vệt lửa nhanh chóng xẹt qua, lướt thẳng vào sâu trong dãy núi. Một lúc sau, vệt lửa từ từ hạ xuống, đáp xuống chân một ngọn núi đỏ thẫm. Thì ra đó là một con chim khổng lồ, trên lưng còn có vài bóng người. Yến Thanh Sơn và Tào Dĩnh theo Xích Hỏa trưởng lão nhảy xuống, nhìn quanh quan sát. Trước mặt là hai ngọn núi đỏ thẫm cực kỳ hùng vĩ, dựa sát vào nhau. Một con đường bậc thang đá uốn lượn từ chân núi trèo lên. Phía trước bậc thang không xa, không gian nơi đó mơ hồ tỏa ra một luồng dao động kinh người, rõ ràng phía sau là một thế giới khác. Xích Hỏa trưởng lão tiếp tục dẫn đường, đưa họ đến cuối bậc thang. Trước mặt có một bức tường không gian ngăn cản. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên, một lực phản chấn kinh người lập tức tuôn ra. Xích Hỏa trưởng lão từ trong nạp giới lấy ra một tấm ngọc bài đỏ rực, đặt lên bức tường không gian. Một luồng dao động kỳ dị khuếch tán ra, bức tường không gian tự động từ từ tách ra. Tào tiểu thư, các vị bằng hữu đan tháp, mời. Xích Hỏa trưởng lão cười với Yến Thanh Sơn và Tào Dĩnh, rồi bước vào trước. Khi bước chân vào bức tường không gian, thân hình ông cũng quỷ dị biến mất. Yến Thanh Sơn dẫn Tào Dĩnh tiến lên, cũng nhẹ nhàng bước vào khe nứt không gian đó. Sau bức tường không gian là một con đường bậc thang đá xanh dài. Xung quanh bậc thang lại là một mảng cây xanh tươi tốt, rợp bóng mát. Nhìn ra xa, trong những bóng cây xanh đó lộ ra không ít công trình kiến trúc. Tiếng người mơ hồ từ xa vọng lại, cuối cùng quanh quẩn trong thung lũng không thấy điểm cuối này. Phần viêm cốc này tự tạo ra một phương trời riêng, không hổ là một trong tam đại cốc A. Tào Dĩnh trước cảnh sắc kỳ lạ của phần viêm cốc cũng phải tấm tắc khen ngợi, bên trong và bên ngoài như hai thế giới khác biệt. Xích Hỏa trưởng lão khoát tay, ha ha, Tào tiểu thư quá khen, chút thủ đoạn nhỏ của phần viêm cốc ta so với đan giới của đan tháp vẫn chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Đan giới của đan tháp ở Trung Châu nổi tiếng lẫy lừng, phần viêm cốc dù cũng từng huy hoàng, là một trong năm truyền thừa bán đế, nhưng hiện tại tuyệt không thể so sánh với đan tháp. Trong lúc Tào Dĩnh và Xích Hỏa trưởng lão đối thoại, giữa rừng núi quanh bậc thang đột nhiên vang lên những tiếng xé gió. Hơn 10 bóng người mạnh mẽ lướt tới, đáp xuống quanh bậc thang. Khi thấy Xích Hỏa trưởng lão, vẻ đề phòng trên mặt họ mới dịu đi, rồi cung kính cúi người hành lễ. Những người này đều mặc áo đỏ, tuổi tác không lớn lắm nhưng đấu khí tỏa ra từ cơ thể lại vô cùng hùng hồn. Đây đều là đệ tử trẻ tuổi của phần viêm cốc, thiên phú và tu vi đều không hề kém. Xích Hỏa trưởng lão cười với Tào Dĩnh và đoàn người, Tào tiểu thư, chư vị đan tháp, mời đi theo ta. Rồi thân hình khẽ động, đạp chân vào hư không, bay về phía sâu trong thung lũng. Phía sau Tào Dĩnh và Yến Thanh Sơn, một bóng người già nua mặc áo xám bộc phát ra lực lượng không gian cường đại, mang theo những người khác cùng bay theo. Vị cường giả này chính là cao thủ đan tháp phái đến để bảo vệ Tào Dĩnh, một nhất tinh đấu tôn hàng thật giá thật. Xích Hỏa trưởng lão bay được vài phút thì từ từ hạ xuống, đáp trước một đại điện màu lửa đỏ. Lão nhân áo xám mang theo mọi người chỉ chậm hơn ông một chút, đủ thấy chênh lệch giữa hai người. Trong thung lũng này có vô số công trình kiến trúc, không ít đệ tử phần viêm cốc mặc áo đỏ qua lại. Thỉnh thoảng tiếng quát tháo luận bàn vang lên, khiến thung lũng khổng lồ này tràn đầy sức sống. Lúc này bên ngoài đại điện màu lửa đỏ, không ít đệ tử Phần Viêm Cốc đang canh gác, ánh mắt phòng bị không ngừng đảo quanh. Xích Hỏa trưởng lão gật đầu cung kính với mọi người, "Tào tiểu thư, các vị cường giả đang tháp, xin đợi một lát, để ta đi bẩm báo cốc chủ đại nhân, rồi sẽ đến nghênh đón đại giá của chư vị." Sau đó bước vào đại điện được canh gác nghiêm ngặt. Lão già áo xám đi theo Tào Dĩnh thì cẩn thận quan sát bốn phía. Cửa điện két một tiếng mở ra, một lão giả thân hình nhỏ gầy, tóc đỏ, mặc áo gai một mạc bước ra. Gương mặt lão giả luôn nở nụ cười, nhưng đoàn người đang tháp, bao gồm cả Khổ Y tôn giả, đều không dám coi thường vị đại nhân vật có sức ảnh hưởng cực lớn trên toàn Trung Châu này. Không ngờ Khổ Y tôn giả lừng danh lại tự mình đến đây, thật khiến Đường Mỗ không kịp từ xa tiếp đón. Lão giả này tên là Đường Chấn, chính là cốc chủ đương nhiệm của Phần Viêm Cốc, một cường giả ngũ tinh đấu tôn. Xung quanh ông, ngoài các vị trưởng lão cao thủ của Phần Viêm Cốc, còn có một cô gái áo đỏ cực kỳ bắt mắt, dung mạo có thể cùng Tào Dĩnh tranh đua, bất phân cao thấp. Nữ tử áo đỏ này vận một bộ trang phục bó sát, vòng eo thon thả quấn một dải ro dài màu đỏ sậm, càng làm nổi bật đường cong động lòng người. Dung mạo nàng cực kỳ xuất chúng, đôi mày thanh tú lộ ra vẻ anh khí, kết hợp với bộ trang phục màu lửa đỏ hiên ngang, tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt. Tào Dĩnh tiến lên hành lễ với Đường Chấn, Tào Dĩnh ra mắt Đường cốc chủ. Gia sư Huyền Không Tử trước khi đi có nhờ con gửi lời hỏi thăm ngài. Đường Chấn nhẹ nhàng giơ tay, khách khí nói, "Tào Dĩnh tiểu thư đa lễ, có thể được Huyền Không Tử hội trưởng nhớ đến, Đường mỗ thực sự là tam sinh hữu hạnh." Nữ tử áo đỏ bên cạnh Đường Chấn bỗng mở miệng, nhếch môi hừ lạnh, đôi mắt đẹp sáng ngời quét về phía Tào Dĩnh, chiếc cằm trắng như tuyết hơi hất lên, trong mắt lại có một tia khiêu khích. Sự xuất hiện của một mỹ nhân có thể tranh sắc với mình như Tào Dĩnh khiến nàng, vốn là người hiếu thắng, cảm thấy rất hứng thú. Vị muội muội này trẻ tuổi như vậy, thật không nhìn ra lại là thất phẩm cao cấp luyện dược sư được đan tháp chứng nhận đâu. Đường Chấn vội thấp giọng gọi, "Hỏa Nhi." Lần này bọn họ phải nhờ người ta ra tay, Tào Dĩnh lại đến từ thế lực như đan tháp, không thể chậm trễ khách quý. Tào Dĩnh cũng khiêu khích cười đáp lại, "Vị này chắc là Đường Hỏa Nhi tỷ tỷ rồi. Lát nữa muội muội sẽ cho tỷ tỷ thấy bản lĩnh của mình." Đường Chấn đích thân dẫn đường, đưa đoàn người Tào Dĩnh vào đại điện, Tào tiểu thư và chư vị đan tháp mời vào. Lần này tình trạng của Hỏa Nhi khẩn cấp, Đường Mỗ cũng chỉ mới phát thông cáo, phái người đi mời một vài luyện dược sư tới, không ngờ Tào tiểu thư lại cố ý chạy đến. Lúc này trong đại điện, đã có gần 10 người ngồi sẵn. Đa số họ đều mặc bào phục luyện dược sư, trông dáng vẻ đều không còn trẻ, sắc mặt điềm nhiên, không hề tỏ ra câu nệ khi ở tổng bộ Phần Viêm Cốc. Những luyện dược sư này trước đó đang được Đường Chấn đích thân chiêu đãi. Sau khi Xích Hỏa trưởng lão đi vào, Đường Chấn lại còn đích thân dẫn theo nhiều trưởng lão ra đón, điều này khiến họ rất hứng thú. Không ít người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa đại điện. Cốc chủ Phần Viêm Cốc đích thân dẫn đường ư, đại nhân vật nào đến vậy? Người của đan tháp, lại còn là thất phẩm luyện dược sư. Thất phẩm luyện dược sư trẻ như vậy, là giả sao? Mười mấy vị luyện dược sư có chút danh tiếng ở trung vực trong đại điện, khi thấy đoàn người Tào Dĩnh cũng kinh động. Hai vị luyện dược sư đứng đầu trong số họ càng lộ vẻ kinh hãi. Hai người này là luyện dược sư có phẩm cấp cao nhất tại đây, danh tiếng ở trung vực rất lớn, một phần vì thuộc luyện dược cực cao. Một phần vì họ cũng là khách khanh trưởng lão của đan tháp. Từng tham gia kỳ thi khảo hạch thất phẩm luyện dược sư, họ càng hiểu rõ sức nặng của tấm huy hiệu trên bào phục màu tím của Tào Dĩnh. Đường Chấn đích thân mời Tào Dĩnh và Khổ Y tôn giả ngồi vào ghế trên, chỉ dưới vị trí của ông. Thân phận Tào Dĩnh đặc biệt, còn Khổ Y tôn giả lại là cường giả đấu tôn cùng cấp với ông, hiện tại chỉ có hai người họ có tư cách đó. Các vị đại sư, Đường mỗ triệu tập các vị đến đây, chắc hẳn mọi người cũng biết ít nhiều, chính là vì luyện chế một viên đan dược phẩm giai là thất phẩm cao cấp. Lời của Đường Chấn vừa dứt, sắc mặt của mười mấy vị luyện dược đại sư trong điện đều hơi thay đổi, chỉ có Tào Dĩnh là thần sắc bình thản. Đan dược thất phẩm, lại còn là thất phẩm cao cấp. Đa số luyện dược sư ở đây chỉ là lục phẩm, hai người mạnh nhất ngoài Tào Dĩnh cũng chỉ miễn cưỡng luyện chế được đan dược thất phẩm trung cấp. Đan dược thất phẩm cao cấp này, trong lòng họ tự biết là không thể. Hai vị khách khanh trưởng lão của đan tháp nhìn Đường Chấn một cái, nói, "Đường cốc chủ, thứ cho hai người chúng tôi nói thẳng, đan dược thất phẩm cao cấp, loại đan dược cấp bậc này, dù là chúng tôi cũng không luyện chế được." Đường Chấn cười nói, "Hai vị đại sư, điểm này lão phu tự nhiên biết. Nhưng mấu chốt của việc luyện chế lần này lại nằm ở lão phu. Tuy lão phu không phải luyện dược sư, nhưng có một vài bản lĩnh mà các vị cũng không có. Các vị đại sư, thứ ta cần là hai vị luyện dược sư có thể chống lại được Cửu Long Lôi Cương Hỏa của ta." Lời Đường Chấn vừa dứt, bàn tay nhẹ nắm lại, chỉ nghe phục một tiếng, một ngọn lửa màu bạc từ từ lượn lờ dâng lên trong tay ông. Giữa ngọn lửa bùng lên, có thể thấy chính con hỏa long màu bạc đang qua lại như thoi đưa. Ngọn lửa màu bạc lượn lờ thiêu đốt, chính con hỏa long nhỏ bé xuyên qua lại, như có linh trí. Một luồng long uy mơ hồ từ đó lan ra, khiến linh hồn người ta cảm thấy có chút áp chế. Tào Dĩnh trong mắt lộ vẻ hứng thú, trong đôi mắt, ngọn lửa màu huyết hồng chợt lóe lên. Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Đường Chấn mỉm cười nói, các vị đại sư chỉ cần triệu hồi lực lượng linh hồn của mình ra, nếu có thể chống lại sự thiêu đốt của Cửu Long Lôi Cương Hỏa này, vậy là đã đạt đủ tư cách. Các luyện dược sư nhìn nhau, không ít người mặt co giật. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xếp thứ 12 trên dị hỏa bảng, trong dị hỏa có ngưng kết long uy, do đó có công hiệu chấn nhiếp linh hồn, lại thêm thực lực của Đường Chấn vốn đã sâu không lường được. Lực lượng linh hồn của người thường e là vừa tiếp xúc với ngọn lửa đã bị đốt thành hư vô. Dù những người ở đây đều là những kẻ có lực lượng linh hồn không yếu, nhưng cũng không chịu nổi bài kiểm tra như vậy. Giữa lúc nhiều luyện dược sư đang do dự, một giọng nói mang vài phần quyến rũ vang lên, chính là từ Tào Dĩnh đang ngồi ở ghế trên. Đường cốc chủ, không biết ta có thể hỏi ngài vài vấn đề được không? Đường Chấn vẫn mỉm cười, quay đầu ôn hòa nói với Tào Dĩnh, Tào tiểu thư mời nói. Tào Dĩnh khẽ nói, Đường cốc chủ yêu cầu luyện dược sư phải chịu được uy lực của Cửu Long Lôi Cương Hỏa, có phải điều này chứng tỏ việc luyện chế viên đan dược này có yêu cầu cực kỳ đặc thù, ví dụ như phải dùng đến dị hỏa không? Trong đấu khí đại lục có vô số loại đan dược, trong đó có một số có điều kiện luyện chế cực kỳ đặc thù, bắt buộc phải dùng dị hỏa mới được, giống như phá ách đan mà Băng Hoàng Hải Ba Đông từng cầu xin. Đường Chấn nụ cười không đổi, gật đầu giải thích, Tào tiểu thư nói không sai, viên đan dược này yêu cầu rèn luyện hỏa hầu cực cao, phải có uy lực của dị hỏa chân chính mới có thể đạt được điều kiện. Ta trước đó đã gửi thư hỏi thăm Đồi Lăng đại trưởng lão của Quý Tháp, đại trưởng lão hồi đáp là có thể luyện chế, nhưng phải cần ba vị hội trưởng ra tay, từ trong tinh vực dẫn xuất ba vị hội trưởng không dễ mời, nên Đường mỗ đành phải tự mình thử trước. Đường Chấn nói có chút mơ hồ, nhưng người biết nội tình đều hiểu ý ông. Đan tháp quả thật có dị hỏa, là tam thiên diễm viêm hỏa trong tinh vực, nhưng đó là loại chưa bị thu phục. Muốn dùng tam thiên diễm viêm hỏa chưa thu phục để luyện đan, toàn bộ đan tháp không có mấy người làm được, chỉ có thể mời các cường giả cấp bậc tam đại cự đầu ra tay. Mà giá trị của tam đại cự đầu thì chắc chắn rất cao, phần viêm cốc cũng có chút khó gánh nổi, nên mới quyết định tự mình thử trước. Tào Dĩnh trầm ngâm một lát, rồi lại mở miệng nói, Đường cốc chủ, giả sử ngài tìm được luyện dược sư thích hợp hỗ trợ, trong lòng ngài dự đoán xác suất thành công của lần luyện dược này là mấy thành? 5 thành, nhiều nhất là 5 thành. Đường Chấn chau mày, một lát sau mới chậm rãi nói. Con số này là ước tính cao nhất của ông, viên đan dược này có chút khác biệt so với các loại thuốc thông thường, việc luyện chế tỏ ra vô cùng khó khăn. Tào Dĩnh đứng dậy, thản nhiên nói, 5 thành xác suất quả thực không nhỏ, nhưng hai vị này cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới thất phẩm trung cấp, muốn luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp e là lực bất tòng tâm. Đường cốc chủ ngài tuy là cường giả đấu tôn, ta biết ngài rất có hứng thú với đan đạo, cũng có thể dựa vào tu vi cao thâm và linh hồn chi lực để luyện chế một vài đan dược trung đê phẩm cấp, nhưng trước đây hẳn là chưa từng có kinh nghiệm luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp đúng không? Đường Hỏa Nhi nghe ra ý không đồng tình trong lời nói, có chút tức giận đứng lên quát, lời này của ngươi là có ý gì? Tào Dĩnh liếc nàng một cái rồi tiếp tục, ta không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi Đường cốc chủ một chút, lần luyện đan này đối với ngài có phải cực kỳ quan trọng không? Đường Chấn cau mày, liếc nhìn Đường Hỏa Nhi bên cạnh, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, lần luyện đan này, đối với ta mà nói, đích thực là cực kỳ quan trọng. Nếu có thể, ta không hy vọng nó thất bại. Nói thật, Tào tiểu thư nói vậy, trong lòng ta thực sự rất không chắc chắn. Đường mỗ quả thực không có kinh nghiệm luyện chế đan dược thất phẩm, có lẽ đúng là đã nghĩ quá đơn giản rồi. Tào Dĩnh ngồi xuống lần nữa, thản nhiên nói, Đường cốc chủ, nếu ta nói, viên đan dược ngài cần luyện chế, một mình ta là có thể hoàn thành, hơn nữa ta đã từng luyện chế qua đan dược thất phẩm cao cấp, ngài cảm thấy thế nào? Tào tiểu thư nói thật sao? Đường Chấn vụt một cái đứng lên, ánh mắt vô cùng sáng ngời. Tiếp đó, dường như nghĩ tới điều gì, ông nhìn Khổ Y Tôn giả bên cạnh Tào Dĩnh rồi thăm dò hỏi, Tào tiểu thư tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới đấu tông, chẳng lẽ ngài đã thu phục dị hỏa trong tinh vực? Ông lập tức liên tưởng đến rất nhiều điều. Tam thiên diễm viêm hỏa trong tinh vực đan tháp không phải là bí mật đối với các thế lực cấp phần viêm cốc. Các thế lực lớn đều biết đan tháp vẫn chưa có ai thu phục được nó. Tào Dĩnh vừa rồi cố ý hỏi Đường Chấn nhiều vấn đề như vậy, lại nói thẳng bản thân có thể luyện chế loại đan dược thất phẩm cao cấp có yêu cầu đặc thù kia, điều này không khỏi khiến Đường Chấn nảy sinh liên tưởng. Và việc Khổ Y Tôn giả đích thân hộ tống Tào Dĩnh dường như cũng chứng thực cho suy đoán này. Chỉ sợ chính vị Tào gia đại tiểu thư này đã thu phục dị hỏa, mới khiến đan tháp lo lắng cho an toàn của nàng đến vậy, phải cử một vị đấu tôn tự mình bảo vệ. Tào Dĩnh mỉm cười, trong mắt hồng quang lóe lên, một ngọn lửa màu đỏ rực lập tức bay ra. Từng tiếng thú gầm long ngâm nối nhau vang lên, uy thế kinh khủng bao trùm toàn trường, đồng thời cũng kích động một đóa dị hỏa khác đối kháng. Một tiếng long ngâm trầm thấp nhưng tai thường khó nghe chợt vang lên, Cửu Long Lôi Cương Hỏa bắt đầu bạo động, 9 con hỏa long trong ngọn lửa màu bạc lập tức tuôn ra. Trong vạn linh yêu hỏa của Tào Dĩnh cũng truyền ra một tiếng long ngâm không chịu yếu thế, ngàn vạn bóng thú tựa như biển máu tràn về phía chín con hỏa long. Chín con hỏa long của Cửu Long Lôi Cương Hỏa mang theo khí thế hung mãnh xông vào biển máu, nhưng không bao lâu liền chững lại. Chín con hỏa long oai phong lẫm lẫm, khi nghe thấy tiếng long ngâm vang lên liền như gặp phải thứ gì đó đáng sợ, nhanh như chớp lùi lại. Sau khi rút lui, chín con hỏa long lại từ từ bơi lượn gần đó, nhưng chỉ dám quanh quẩn phía trên biển máu, không dám lao vào cắn xé như vừa rồi. Trong biển lửa màu huyết sắc, bóng thú trùng điệp. Từng bóng thú bị chín con hỏa long áp chế, chỉ có 10 bóng thú và một hư ảnh rồng màu tím nhạt cực kỳ hư ảo là không hề e ngại. Hai bên hỏa linh triển khai thế giằng co giữa không trung. Đường Chấn trong lòng thầm nghĩ, ngọn lửa này có màu huyết hồng, dường như có chút giống huyết yêu diễm hỏa, lại phản phất giống vạn thú linh hỏa xếp hạng 22 trên dị hỏa bảng. Nhưng vạn thú linh hỏa không phải có hình thái này, nhiều thú hồn ngưng thực như vậy, lại có uy thế ngang ngửa Cửu Long Lôi Cương Hỏa của ta, lẽ nào lại là một loại dị hỏa hoàn toàn mới của trời đất? Đường Chấn đoán Tào Dĩnh có lẽ đã thu phục dị hỏa, nhưng không ngờ đó không phải là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa như ông nghĩ, mà là một loại không rõ tên, giống với vạn thú linh hỏa nhưng lại có thể đối đầu ngang ngửa với Cửu Long Lôi Cương Hỏa của ông. Bất quá, ông cũng không nghĩ nhiều, chủ đề nhân tạo dị hỏa bao năm qua, thành quả xuất sắc nhất cũng chỉ có uy năng bằng nửa đóa dị hỏa, không ai sẽ nghĩ theo hướng này, chỉ cho rằng đã phát hiện ra một loại dị hỏa mới lạ. Đấu khí đại lục mênh mông vô biên, dị hỏa tuyệt không chỉ có 23 loại trên bảng xếp hạng, đó chẳng qua là những loại mà Đà Xá Cổ Đế từng gặp phải mà thôi. Đường Chấn có chút cảm khái nói, Tào tiểu thư tuổi còn trẻ đã thu phục được một loại dị hỏa, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Lão phu mắt vụng về, không nhận ra đây là loại dị hỏa nào. Tào Dĩnh cười cười giải thích, vạn linh yêu hỏa này là do Đan Tháp ta gần đây phát hiện, Dĩnh Nhi có thể thu phục cũng là nhờ vận may, Đường cốc chủ không biết cũng không có gì lạ. Chuyện về nhân tạo dị hỏa, Đan Tháp chắc chắn muốn giấu kín. Dù sao loại đấu kỹ này có sức hấp dẫn quá lớn đối với các cường giả thuộc tính hỏa, e rằng ngay cả các thế lực như Viễn Cổ Bát tộc cũng sẽ động lòng. Đan Tháp không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn rước thêm phiền toái. Đường Chấn chủ động chắp tay xin lỗi, hạ giọng dùng kính ngữ, Tào tiểu thư đã nắm giữ dị hỏa, lại là thất phẩm cao cấp luyện dược sư, hỏa bồ đan này do ngài luyện chế, tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Ngài nếu giúp ta luyện chế thành công đan dược, thù lao tuyệt đối sẽ khiến ngài hài lòng. Nếu ngài cần vật gì, cứ mở miệng, phần Viêm Cốc ta sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn. Tào Dĩnh cười cười, từ phía sau dắt một bàn tay đang khoác trên vai mình lên, trán hơi tựa vào người đứng sau. Ta thì không cần gì cả, chỉ muốn một lời cam kết của Đường cốc chủ, mà người thực hiện, là hắn. Sự thân mật này khiến mọi ánh mắt đổ dồn về bóng người đeo mặt nạ sau lưng Tào Dĩnh. Đường Chấn ánh mắt ngưng trọng nhìn Yến Thanh Sơn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ông luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc. Đường Chấn ra mắt vị tiểu hữu này, không biết ngài cần lời hứa gì, phần Viêm cốc ta sẽ hết sức thỏa mãn. Yến Thanh Sơn mở miệng, giọng nói sau lớp mặt nạ có chút khàn khàn kỳ quái, Đường cốc chủ, mọi chuyện vẫn nên đợi đến khi hỏa bồ đang luyện chế thành công rồi hãy nói. Tào Dĩnh nắm lấy tay Yến Thanh Sơn, quấn quanh cổ tay hắn, cười với Đường Chấn, Đường cốc chủ, phiền ngài mang đan phương và tài liệu đến đây. Đan dược thất phẩm cao cấp, ta tuy có chút chắc chắn, nhưng cũng cần chuẩn bị. Được, được, Tào tiểu thư chờ. Đường Chấn gật đầu với Tào Dĩnh, rồi phân phó người mang đồ đến. Tại một quảng trường rộng lớn được xây bằng đá núi lửa đỏ thẫm trong thung lũng, cây xanh rợp bóng, thỉnh thoảng điểm xuyết những cây phong đỏ rực, trông cực kỳ đẹp mắt. Giữa quảng trường có một bệ đá cao chừng 10 trượng. Giờ khắc này, xung quanh quảng trường có không ít bóng người, đa số đều mặc áo đỏ, rõ ràng là đệ tử của phần Viêm cốc. Đường Chấn vung tay áo, một vật thể cực lớn từ trong nạp giới bay ra, nặng nề rơi xuống giữa bệ đá, khiến bệ đá cũng phải rung lên. Tào tiểu thư, lần này nếu luyện đan thành công, lời hứa mà ngài muốn ta nhất định sẽ thực hiện. Còn chiếc sơn dung đỉnh này, ta cũng xem như thù lao tặng cho ngài. Đây là một dược đỉnh khổng lồ cao hơn một trượng, toàn thân đỏ rực, trên vách đỉnh có hoa văn hình núi lửa phun trào, nhìn qua liền cảm thấy một luồng khí tức cuồng bạo ập đến. Một trong những luyện dược đại sư đang quan sát nhận ra ngay, sơn dung đỉnh, đây là dược đỉnh trên thiên đỉnh bảng. Đường Chấn cốc chủ quả nhiên ra tay hào phóng. Thiên đỉnh bảng có 13 dược đỉnh, tuy không nổi danh bằng dị hỏa bảng, nhưng những chiếc có thể xếp hạng trên đó đều là những dược đỉnh cực kỳ hoàn mỹ và kiệt xuất, mỗi chiếc đều có ma lực khiến vô số luyện dược sư phải khao khát. Tào Dĩnh cũng mắt sáng lên, sơn dung đỉnh. Vật phẩm có tên trên thiên đỉnh bảng đối với mỗi luyện dược sư đều có sức hấp dẫn vô cùng. Nàng xuất thân từ Tào gia Đan Tháp, kiến thức rộng rãi, dược đỉnh trên tay cũng cực kỳ trân quý, nhưng so với những dược đỉnh thành danh trên thiên đỉnh bảng vẫn kém xa. Đường Chấn lại trịnh trọng mở miệng, Tào tiểu thư, mời. Ông lại vung tay áo, lập tức vô số dược liệu từ trong nạp giới bay ra, lơ lửng trên không trung của bệ đá, số lượng ít nhất cũng phải trên 100 loại. Khi những dược liệu này xuất hiện, một mùi thuốc nồng nặc lập tức lan ra. Luyện chế hỏa bồ đan này lại cần nhiều dược liệu đến vậy, không hổ là đan dược thất phẩm cao cấp. Tào Dĩnh liếc nhìn Đường Hỏa Nhi một cái, rồi phi thân lên đài. Đường cốc chủ yên tâm, vì thân thể của Hỏa Nhi tỷ tỷ, Dĩnh Nhi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay nàng bắn ra một ngọn lửa đỏ sẫm đốt cháy chiếc sơn dung đỉnh đỏ rực, từng loại dược liệu bay múa dưới sự điều khiển của nàng, tiến vào trong dược đỉnh. Việc luyện chế đan dược thất phẩm là một chuyện cực kỳ phức tạp, mà hỏa bồ đan này lại là thất phẩm cao cấp, luyện chế càng thêm khó khăn. Nhưng trong tay Tào Dĩnh, mọi việc lại có vẻ nhẹ nhàng thông dong. Trên bệ đá, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa cháy hừng hực, từng vị dược tài được vạn linh yêu hỏa rèn luyện thành dịch, rồi từ từ bắt đầu dung hợp. Độ khó và sự phức tạp của hỏa bồ đan vượt ngoài dự liệu của mọi người, cần phải ngưng luyện và dung hợp đan dược tới 8 lần, việc tinh luyện như vậy bắt buộc phải có dị hỏa mới làm được. Dù Tào Dĩnh rất thành thục trong việc khống chế hỏa hầu, cũng không phải lần đầu luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp, nhưng cũng đã tốn trọn vẹn 8 ngày 8 đêm. Mãi đến khi gần kết thúc, mùi thuốc nồng nặc mới từ trong sơn dung đỉnh truyền ra. Thành bại của lần luyện dược này đều phụ thuộc vào công đoạn quan trọng nhất ngay lúc này. Trên bệ đá của phần viêm cốc, sau 8 ngày 8 đêm không ngừng tinh luyện, toàn bộ dược liệu lơ lửng đều đã được đưa vào trong dược đỉnh. Bên trong sơn dung đỉnh, 8 luồng quang đoàn màu xanh biếc nhỏ bé đang lơ lửng, dược hương nồng đậm không ngừng lan tỏa ra, đó chính là dược dịch được dung hợp từ gần 100 loại dược liệu. Nàng lại chọn dung hợp cả 8 luồng dược dịch cùng một lúc, lẽ nào lại tự tin đến vậy sao? Đường Chấn vẫn luôn chú ý động tác của Tào Dĩnh, vốn dĩ đến bước dung hợp dược dịch này, nên theo thứ tự dung hợp từng luồng một, thế nhưng Tào Dĩnh lại điều khiển cả 8 luồng dược dịch tạo thành một vòng xoáy tựa như vầng sáng phỉ thúy, chuẩn bị dung hợp trong một lần. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, năng lượng đất trời trên đài cao cũng dần trở nên cuồng bạo, theo đó, một luồng dược hương nồng nặc lạ thường cũng lặng lẽ lan ra, khiến người nghe cảm thấy tâm thần sảng khoái. Tào Dĩnh biến đổi thủ ấn, lực lượng linh hồn trong dược đỉnh cũng thuận thế thay đổi, dưới áp lực tăng vọt, nàng triệt để dung hợp toàn bộ dược lực bên trong lại với nhau. Ngay khoảnh khắc dung hợp thành công, một cột sáng hỗn hợp hai màu xanh đỏ bỗng nhiên từ trong dược đỉnh bắn thẳng lên trời, tựa như một cột sáng thông thiên cao đến ngoài trăm thước. Đường Chấn mừng rỡ nói, đây là dược dịch đã dung hợp hoàn toàn thành công, bây giờ chỉ còn lại bước thành đan cuối cùng. Tào Dĩnh lại biến đổi thủ ấn, chỉ thấy quang mang xanh đỏ trong dược đỉnh đột nhiên tăng vọt, rồi dưới vô số ánh mắt chăm chú, hóa thành hai luồng hồng quang va chạm mạnh vào nhau tại trung tâm dược đỉnh. Một tiếng động trầm thấp vang lên, một vòng năng lượng dao động cực kỳ mạnh mẽ từ trong đó tuôn ra, đập mạnh vào thành trong dược đỉnh, phát ra tiếng loảng xoảng giòn giả. Năng lượng đất trời trong phần viêm cốc đột nhiên dấy lên sóng gió. Đường Chấn mừng như điên nhìn về phía bệ đá trung tâm, nơi đó trong dược đỉnh, một luồng đan hương đột nhiên phiêu tán ra. Ầm ầm. Trên bầu trời, một mảng mây đen đột nhiên xuất hiện không hề báo trước, trong mây đen, sấm sét cuồn cuộn, những con rắn bạc len lỏi khắp nơi, uy thế kinh người. Đan lôi. Đây là thành công rồi sao? Mây đen trên trời khiến các luyện dược sư có mặt đều biến sắc, thân thể lập tức cứng đờ, những tiếng thì thầm không thể tin nổi chậm rãi vang lên. Phía quảng trường, Đường Hỏa Nhi trong bộ váy đỏ ngẩng gương mặt xinh đẹp nhìn lên những đám mây đen, thân thể mềm mại mảnh khảnh cũng vì kích động mà không kìm được run rẩy. Khi mây đen ngưng tụ, cả sơn cốc lập tức trở nên u ám lạ thường, chỉ khi những tia chớp bạc xé toạc mây đen mới có thể chiếu sáng sơn cốc bên dưới. Cùng lúc mây đen ngưng tụ, đan hương trên thạch đài cũng đã nồng đậm đến đỉnh điểm. Thậm chí cả năng lượng đất trời xung quanh bệ đá cũng bị luồng đan hương này kéo theo mà rung động khe khẽ. Trong dược đỉnh, ngọn lửa màu đỏ sẫm cháy hừng hực, một viên đan dược tròn trịa ánh lên hai màu xanh hồng đang xoay tròn, một luồng năng lượng kinh người không ngừng khuếch tán ra, va vào thành trong của sơn dung đỉnh, phát ra những tiếng kim loại va chạm. Đường Chấn tỉnh táo lại từ cơn kích động, vội vàng bay lên đài cao, chắp tay nói, "Tào Dĩnh tiểu thư, đại ân này không biết lấy gì báo đáp. Chuyện đan lôi, cứ giao cho lão phu là được." Đan lôi này vẫn là để ta. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Đường Hỏa Nhi, mái tóc đỏ rực, mặc trang phục đệ tử phần viêm cốc. Chỉ thấy hắn vung tay, một bóng ảnh màu bạc sáng loáng lao thẳng vào lôi vân trên trời. Hỏa La sư đệ, ngươi xuất quan rồi. Bên cạnh thanh niên này, ánh mắt Đường Hỏa Nhi trở nên phức tạp, nàng cắn môi khẽ gọi. Mà trên đài cao, Tào Dĩnh vừa trông thấy thanh niên này, dường như bị kinh động bởi chuyện gì đó, bất giác liếc nhìn Yến Thanh núi đang đứng cạnh Khổ Y tôn giả. Mây đen giăng kín chân trời, lôi điện như rắn bạc lượn lờ khắp nơi, rồi bỗng chốc giáng xuống rợp trời dậy đất, cả thiên địa lúc này khẽ rung rẩy, những dải sấm sét bạc liên miên không dứt khiến sơn cốc sáng như ban ngày. Tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng. Dưới cơn mưa sấm sét, một bóng người màu bạc sáng chói lơ lửng giữa trời, thu hút toàn bộ lôi điện xung quanh vào cơ thể mình. Mỗi một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, bóng người màu bạc kia lại bị cự lực ẩn chứa bên trong đánh cho thụt xuống một đoạn, tiếng vang trầm đục ấy khiến da đầu người ta tê dại. Nếu đổi lại là người khác lên đó chống đỡ, e rằng đã sớm bị đánh thành một cục than. Lôi vân trên trời sau khi trút xuống đợt sấm sét mạnh nhất, cũng dần ngừng cuộn trào rồi mỏng đi, từng luồng ánh sáng từ trong mây đen xuyên thấu ra, hóa thành vô số quần sáng, chiếu rọi lên phần viêm cốc vừa bị đan lôi tàn phá. Ánh dương quang chiếu xuống, nhanh chóng xua tan đi sự u ám trong cốc, lôi y kinh tâm động phách lúc trước cũng theo đó mà nhanh chóng tiêu tán. Trong sơn dung đỉnh, một viên đan dược tròn trị ánh lên hai màu xanh hồng đang xoay tròn, đan hương đậm đà khiến lòng người say đắm. Tào Dĩnh Công ngón tay búng ra, nắp đỉnh tự động bật mở, một luồng quang mang xanh hồng nhanh như chớp từ trong đó lướt ra, không hề dừng lại mà bay thẳng lên trời, trong bộ dạng kia, lại là muốn bỏ trốn. Thất phẩm đan dược cao cấp đã có chút linh tính, biết xua các tị hung, nên vừa ra khỏi dược đỉnh liền tự mình bỏ chạy. Nhưng ở trong phần viêm cốc này, nó có thể chạy đi đâu được. Đường Chấn đưa tay nắm chặt về phía bầu trời, không gian nơi hỏa bồ đan đang chạy trốn lập tức ngưng động, nó đâm sầm vào đó rồi bị bật trở lại. Ông vung tay áo, một lực hút mạnh mẽ tuôn ra, dễ dàng cuốn hỏa bồ đan về, rồi nhanh chóng lấy ra một chiếc bình ngọc tốt nhất, nhét viên đan dược xanh hồng đang không ngừng nhảy nhót trong lòng bàn tay vào. Đường Chấn như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, rồi vẻ mặt nghiêm túc quay sang Tào Dĩnh, chắp tay trầm giọng nói, "Tào Dĩnh tiểu thư, đa tạ, ân tình này lão phu xin ghi nhớ." "Không sao, Đường cốc chủ thực hiện lời hứa là được." Tào Dĩnh đứng dậy đáp lễ, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Một bóng người đeo mặt nạ nhảy lên đài, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng. Tào Dĩnh trong lòng ấm áp, bất giác dựa sát vào, cả người gần như treo trên người Yến Thanh Núi, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát tai hắn, thì thầm, "Tên vô lại, hình như chàng đã giấu ta chuyện gì đó thì phải. Chúng ta về rồi nói." Yến Thanh Núi khẽ đáp, gật đầu với Đường Chấn rồi dìu Tào Dĩnh rời đi, hướng về gian phòng nghỉ mà phần viêm cốc đã chuẩn bị sẵn. Yến Thanh Núi vừa dìu Tào Dĩnh vào phòng, tiểu yêu nữ này liền đẩy hắn lên giường, giật mặt nạ xuống, "Tên khốn nhà chàng, bây giờ không có người ngoài, có thể giải thích một chút, tại sao cái tên mập mờ với Đường Hỏa Nhi bên ngoài kia lại giống chàng y như đúc không?" "Dĩnh Nhi, oan cho ta quá. Ta với Đường Hỏa Nhi trong sạch, đâu có gì mập mờ." Yến Thanh Núi giơ hai tay làm bộ đầu hàng, nhưng cũng để lộ ra một tin tức, người được Đường Hỏa Nhi gọi là Hỏa La chính là hắn, hay nói đúng hơn, là tâm hỏa phân thân mà trước đây hắn thông qua quan hệ của Liễu gia ở Trung Hoàng Thành để gia nhập phần viêm cốc. Tào Dĩnh có chút mơ hồ, sau khi hiểu rõ ý hắn, nàng bất giác cao giọng, "Chàng có ý gì? Người kia cũng là chàng sao?" Yến Thanh Núi giải thích có chút qua loa, "Người đó cũng là ta, thực ra chỉ là một loại bí pháp tương tự như linh hồn phân thân mà thôi." "Bí pháp linh hồn phân thân? Nhưng người đó rõ ràng là hỏa thuộc tính. Hơn nữa, phần viêm cốc và đan tháp cách xa nhau như vậy mà." Tào Dĩnh vẫn còn hơi mông lung. "Bí pháp linh hồn phân thân tuy hiếm có trên đấu khí đại lục nhưng không phải không có, tuy nhiên đa phần đều có rất nhiều hạn chế. Giống như trường hợp của Yến Thanh Núi, tồn tại lâu dài ở hai nơi cách xa nhau như vậy, nàng trước giờ chưa từng nghe nói qua." Yến Thanh Núi có chút không biết phải nói sao, chỉ có thể lấp liếm trước, "Chuyện này sau này ta sẽ giải thích cho nàng, được không?" Tào Dĩnh khẽ hừ một tiếng, dạn chân ngồi lên người Yến Thanh Núi, giơ nắm đấm nhỏ dọa dẫm, "Hừ. Sau khi về, chàng nhất định phải giải thích rõ ràng cho ta, nếu không." "Tào gia muội muội, ta cố ý đến để." Đúng lúc này, cánh cửa phòng đang đóng chặt bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài, một giọng nói trong trẻo dễ nghe đột nhiên vang lên. Hai người trên giường lập tức giật mình, Yến Thanh Núi vội vàng đeo mặt nạ lên. "Các ngươi?" Đường Hỏa Nhi kinh ngạc vô cùng nhìn hai người đang quấn quýt bên giường. Nàng tuyệt đối không ngờ vào lúc này lại thấy một cảnh tượng kích thích như vậy. Tào Dĩnh, người vừa tốn 8 ngày 8 đêm luyện chế thất phẩm đan dược cao cấp, lại còn có tinh thần đến thế, vừa xong việc đã không nhịn được mà cùng người ta giữa 3 ngày ban mặt Đường gia tỷ tỷ à, ta chỉ là hơi mệt, để chàng ấy bế ta lên nghỉ ngơi thôi. Tỷ có chuyện gì thì cứ nói với lang quân của ta đi. Tào Dĩnh lại không chút xấu hổ, ôm lấy Yến Thanh Núi, để hắn đứng dậy ôm mình đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi lại tặng hắn một nụ hôn lên môi, không được nhân lúc ta ngủ mà làm bậy đâu nhé. Tào Dĩnh dặn dò một câu rồi nhắm mắt lại. Yến Thanh Núi thì cẩn thận đắp lại chăn cho nàng, lúc này mới quay đầu ra hiệu im lặng với Đường Hỏa Nhi, hai người lần lượt rời khỏi phòng rồi khép cửa lại. Dĩnh Nhi đang nghỉ ngơi trong phòng, làm phiền tôn giả trông nom một lát. Yến Thanh Núi khẽ nói với Khổ Y tôn giả bên ngoài, sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, mới đi theo Đường Hỏa Nhi rời khỏi hoa viên. Đường Hỏa Nhi và Yến Thanh Núi đi trên con đường nhỏ trong hoa viên, có lẽ vì chuyện lúc trước mà giữa hai người có chút lúng túng, nhất thời không có lời nào để nói. Ánh mắt Yến Thanh Núi hơi hướng về phía trước, vị đại tiểu thư của phần viêm cốc đang dẫn đường. Nàng có vóc người cao ráo, nhìn từ bên cạnh, vừa vặn là một đường cong động lòng người từ chiếc cổ trắng ngọc thon dài đến bờ mông quyến rũ. Bên cạnh Yến Thanh Núi thoang thoảng mùi hương u nhã của con gái, lúc này có lẽ nàng đã uống hỏa bồ đan, nên trông cũng có chút khác biệt so với trước. Đường Hỏa Nhi lúc này, bệnh tật trên người đã hoàn toàn biến mất, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần trắng nõn pha chút hồng hào, ánh mắt nhìn quanh toát ra vẻ tự nhiên phóng khoáng, tư thế hiên ngang, mang một sức hút khác lạ. Vị này chắc là Yến công tử phải không? Công tử muốn phụ thân ta đưa ra một lời hứa, không biết là vì chuyện gì. Đường Hỏa Nhi dẫn Yến Thanh Núi đi trên con đường dẫn đến đại điện của Phần Viêm Cốc, đi được nửa đường, nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời hỏi. Đường tiểu thư, chuyện này, khi gặp cốc chủ ta tự nhiên sẽ nói rõ. Yến Thanh Núi nhàn nhạt trả lời. Tính cách của vị mỹ nhân áo đỏ này hắn rất rõ, thích tranh cường háo thắng, nói nhiều ngược lại dễ gây thêm phiền phức. Nói đến kiếp nạn mà Đường Hỏa Nhi phải gánh chịu lần này, cũng có ít nhiều quan hệ đến hắn. Đường Hỏa Nhi tính cách thích tranh giành, mà Yến Thanh Núi sau khi dùng tên giả Hỏa La gia nhập Phần Viêm Cốc đã nhanh chóng bộc lộ tài năng, khiến các cao tầng trong cốc đều rất xem trọng. Tính cách của Đường Hỏa Nhi lại nóng nảy, làm việc lỗ mãng, trước đó vì tiếp xúc với Cửu Long Lôi Cương Hỏa mà để lại di chứng. Sau khi bị Yến Thanh Núi kích thích, nàng lại một lần nữa thử tiếp xúc, lúc này mới khiến tai họa ngầm bộc phát sớm hơn 2-3 năm, gây ra chuyện lần này. Yến Thanh Núi cùng Đường Hỏa Nhi tiến vào đại điện, lúc này không khí trong điện có chút ngột ngạt. Xung quanh đại điện còn có không ít đệ tử Phần Viêm Cốc vũ trang đầy đủ, càng làm cho không khí thêm phần nặng nề. Trên thủ vị của đại điện vẫn là Đường Chấn Thần thái rạng rỡ, nhưng hai bên cạnh ông đã có thêm hai lão giả áo bào đỏ râu tóc bạc phơ. Hai người mặt trầm như nước, mang theo vẻ uy nghiêm không giận mà uy. Đấu khí bàn bạc từ trong cơ thể hai lão giả này như ẩn như hiện lan ra, tuy còn lâu mới sâu không lường được như Đường Chấn, nhưng tuyệt đối không hề yếu. Dưới hai vị lão giả tóc trắng này, còn có gần 10 lão giả khác ngồi đó, thực lực của họ đều cực kỳ không tầm thường, Xích Hỏa trưởng lão cũng ở trong số đó. Bọn họ đều là trưởng lão của Phần Viêm Cốc, ít nhất cũng có tu vi đấu tông, người mạnh nhất đã gần đến đấu tôn. Đường Chấn nhìn Yến Thanh Núi đang đeo mặt nạ trước mặt, mở lời hỏi, Yến công tử, không biết Tào tiểu thư bây giờ thế nào rồi? Yến Thanh Núi thản nhiên nói, Dĩnh Nhi chỉ hơi mệt mỏi, giờ đã đi nghỉ rồi. Đường Chấn khẽ mỉm cười nói, vậy thì tốt quá. Yến công tử, trước đây Tào tiểu thư đã thay ngài xin bổn cốc chủ một lời hứa, không biết ngài cần Phần Viêm Cốc ta đưa ra lời hứa gì? Giọng của Yến Thanh Núi lại vang lên, cốc chủ, các vị trưởng lão, xin thứ cho ta đường đột, điều ta muốn là các vị có thể đồng ý, mở ra con đường truyền thừa cốt lõi của Phần Viêm Cốc cho ta. Két. Lời của Yến Thanh Núi vừa dứt, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Các trưởng lão đều mặt đầy kinh ngạc, nụ cười của Đường Chấn tắt ngấm, tay viện ghế bị ông bóp nát mà không hay biết. Đường Hỏa Nhi thì kinh ngạc xen lẫn lạnh lùng, còn các trưởng lão khác, bao gồm cả Xích Hỏa trưởng lão, cũng đều mặt lạnh như sương, lộ rõ vẻ bất bình. Nụ cười của Đường Chấn tắt liệm, thái độ ôn hòa không còn nữa, trong lời nói đầy vẻ nghiêm nghị, Yến công tử, ngài có biết mình đang nói gì không? Giọng Yến Thanh Núi lại vang lên, ta đương nhiên biết. Truyền thừa quan trọng nhất của Phần Viêm Cốc bắt nguồn từ Phần Viêm lão tổ, người đã từng tung hoành đấu khí đại lục năm xưa. Chỉ có người được chọn làm cốc chủ kế nhiệm mới có tư cách vào đó thử luyện. Đường Chấn còn chưa kịp nói tiếp, tam trưởng lão của Phần Viêm Cốc, Ngô Thần, đã không nhịn được, ngươi đã biết, vậy thì không nên đưa ra yêu cầu hoang đường đến thế. Đường Chấn trầm giọng nói, Yến công tử, yêu cầu này của ngài, bổn cốc chủ thật sự không thể đáp ứng. Điều kiện khác, dù là bí mật bất truyền nào của Phần Viêm Cốc cũng có thể thương lượng, nhưng truyền thừa cốt lõi này liên quan đến cơ nghiệp ngàn năm của chúng ta, ta không thể phá vỡ quy củ. Cốc chủ, ta đưa ra yêu cầu này cũng không phá vỡ quy củ trong cốc, bởi vì, người đó chính là ta. Yến Thanh Núi nhàn nhạt lên tiếng, trong một tiếng thở dài, hắn gỡ mặt nạ xuống, một bóng người màu đỏ rực mờ ảo từ bên cạnh Đường Hỏa Nhi bước ra giữa sân rồi hòa làm một với hắn. Ngươi Hỏa La. Đường Chấn kinh ngạc tột độ nhìn Yến Thanh Núi trước mặt, mà các trưởng lão của Phần Viêm Cốc cùng Đường Hỏa Nhi cũng đều bị sốc nặng. Không sai, là ta. Yến Thanh Núi gật đầu, rồi lại nói tiếp, ta biết quy củ truyền thừa trong cốc. Vốn dĩ ta đã có tư cách tiến hành thử luyện truyền thừa, nhưng còn phải chờ đợi nhiều năm nữa mới được mở ra. Thế nhưng, ta không muốn chờ đợi nữa. Đường Chấn kinh ngạc nói, ngươi, thật sự là Hỏa La, vậy ngươi khi nào lại thuộc phân thân như thế, lão phu quả thực chưa từng nghe thấy. Ngươi và Đan Tháp lại có quan hệ gì? Yến Thanh Núi giải thích, pháp môn tam thiên lôi huyễn thân của Phong Lôi Các có thể ngưng luyện ra phân thân không khác gì bản thể. Nhưng ta trong lúc tu luyện, vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, mới có được bộ phân thân gần như không khác gì người thường này. Tam trưởng lão Ngô Thần trầm giọng, tam thiên lôi huyễn thân của Phong Lôi Các, đó là tuyệt học tối cao của họ, ngươi lại có cả liên quan đến bọn họ. Nói, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì, tại sao lại trà trộn vào Phần Viêm Cốc của chúng ta? Yến Thanh Núi thản nhiên nói, tam trưởng lão, ta chưa từng che giấu lai lịch của mình, chỉ là trước đây chưa nói rõ hoàn toàn mà thôi. Mặc dù ta tu luyện tam thiên lôi huyễn thân của Phong Lôi Các, nhưng ta với họ không có quan hệ mật thiết gì, trước đó còn gây ra chút chuyện nữa là đằng khác. Nhị trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng, lão phu từng nghe nói, mấy tháng trước ở Trung Châu Bắc Vực có một chuyện xôn xao. Trên Ngọc Long Sơn Mạch, trong đại hội luận võ tứ phương các, có một người đã đánh bại các chủ Phong Lôi Bắc Các Phí Thiên, kết thúc một đoạn nhân quả với Phong Lôi Các. Ta đoán không lầm, người đó chính là ngươi. Vậy ta nên xưng hô với ngươi thế nào, Trương Vô Kỵ? Hỏa La? Hay là Yến công tử của Đan Tháp bây giờ? Ngươi ở Bắc Vực lấy được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân từ Phong Lôi Các, lại biến đổi thân phận gia nhập Phần Viêm Cốc và Đan Tháp, ngươi hứng thú với truyền thừa của người khác như vậy sao? Yến Thanh Núi nhàn nhạt đáp lại, nhị trưởng lão, hành động của ta sau khi gia nhập Phần Viêm Cốc không có nửa điểm nào có lỗi với tông môn, nếu không các ngài cũng sẽ không xếp ta vào danh sách truyền thừa đâu. Tam trưởng lão Ngô Thần nghiêm nghị nói, đó là do lão phu bọn ta trước đây có mắt như mù, không nhìn ra lòng lang dạ thú của ngươi. Ngươi hao tổn tâm cơ như vậy để gia nhập Phần Viêm Cốc và Đan Tháp, rốt cuộc có ý đồ gì, nếu ngươi không nói, ta sẽ tự mình bắt giữ ngươi. Yến Thanh Núi cười lắc đầu, Tam trưởng lão, thứ cho ta nói thẳng, ngài không mạnh hơn Phí Thiên bao nhiêu đâu, sao lại tự tin như vậy? Tam trưởng lão bắt không được ngươi, vậy còn ta thì sao? Đường Chấn bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói lạnh lùng mang theo chút tàn khốc, khí thế cường đại lập tức ập tới. Phụ thân, không cần. Đường Hỏa Nhi bỗng nhiên xông ra chắn trước mặt Yến Thanh Núi, nhưng tu vi của nàng chỉ mới đấu hoàng, mà Đường Chấn lúc này lại đang nổi giận, kình phong từ khí thế cường đại trực tiếp hất bay nàng đi. Yến Thanh Núi bước lên đỡ lấy Đường Hỏa Nhi, giọng điệu có chút trêu chọc, sư tỷ à. Ta mới nói với Dĩnh Nhi trong phòng là chúng ta trong sạch, tỷ làm thế này, khiến sư đệ khó xử biết bao. Đường Hỏa Nhi ngã vào lòng Yến Thanh Núi, bỗng nhiên trở nên dịu dàng lạ thường, khác hẳn với dáng vẻ ngày thường của nàng. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, tên khốn nhà chàng, vẫn luôn không chịu đồng ý nói rõ với phụ thân ta, cũng là vì nàng ấy sao. Yến Thanh Núi lắc đầu, cười ôn hòa, không phải, ta chỉ cảm thấy trước đây chưa phải thời điểm thích hợp. Ta cũng không ngờ, lòng tranh thắng của tỷ lại mạnh như vậy, vì để gây sự chú ý của ta mà lại cưỡng ép dung hợp Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Nếu không phải Dĩnh Nhi vừa hay luyện ra Vạn Linh Yêu Hỏa, lần này thật sự phiền phức rồi. Cuộc đối thoại của Đường Hỏa Nhi và Yến Thanh Núi khiến các cao tầng của Phần Viêm Cốc, bao gồm cả Đường Chấn, đều ngẩn người. Bọn họ không thể nào ngờ được, hai người trong cốc vẫn luôn như nước với lửa, lại lén lút có quan hệ mập mờ từ lâu. Mặt Đường Chấn lúc đỏ lúc trắng, ông không thể nào ngờ được, đứa con gái mình nuôi nấng bao năm lại bị người ta của mất ngay dưới mí mắt mình. Nếu không phải vì sự việc hôm nay, không chừng vẫn còn bị lừa gạt. Đường Hỏa Nhi quỳ xuống trước mặt Đường Chấn, phụ thân, nữ nhi có thể đảm bảo, sư đệ tuyệt đối không có ý hãm hại Phần Viêm Cốc, người hãy nghe lời giải thích của chàng ấy đi. Đường Chấn tức giận vô cùng, nhưng thấy con gái cầu xin như vậy, ông lại không nỡ lòng, vỗ vào ghế nói, Hỏa La, ngươi nói đi, giải thích cho ta rõ ràng. Giọng Yến Thanh Núi lại vang lên trong đại điện, cốc chủ, các vị trưởng lão, ta ở Bắc Vực do cơ duyên xảo hợp mà có được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, luyện ra được đạo hỏa chúc phân thân này. Trước đó, ta vẫn luôn chủ tu đấu khí một thuộc tính. Nhưng đạo phân thân này của ta có chút kỳ lạ, có thể tồn tại lâu dài tách rời khỏi bản thể, lại có thể tu hành, tương đương với một cái ta khác, tiềm lực vô hạn. Một phân thân mạnh mẽ như vậy, ta tự nhiên không muốn lãng phí thiên phú, thế là ta đã chọn gia nhập Phần Viêm Cốc. Còn việc ta vào Đan Tháp là để nghiên cứu dược thuật. Sở hữu hỏa chi phân thân, bản thân lại là một chút, tinh thần lực lại viễn siêu thường nhân, ta tất nhiên có thể trở thành luyện dược sư, mà nơi tu hành tốt nhất cho luyện dược sư thì không đâu bằng Đan Tháp. Nhị trưởng lão bỗng nhiên lại lên tiếng, ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng. Nhưng lão phu đoán không sai, ngươi ở Đan Tháp cũng che giấu thân phận và tu vi của mình chứ gì. Ta ở Bắc Vực từng nghe người ta nói, Trương Vô Kỵ kia không chỉ ngang ngược càn rỡ, hoành hành không sợ, mà còn phong lưu đa tình, cùng Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các và Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các, dường như cũng có chút không minh bạch. Còn quan hệ của ngươi với đại tiểu thư Tào gia của Đan Tháp, cũng không cần ta nói nhiều. Ngươi lại còn cùng Hỏa Nhi tiểu thư hừ, ngươi ngay từ đầu đã có ý đồ không trong sáng. Nhị trưởng lão, phải, những chuyện này ta đều thừa nhận. Không chỉ Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan được xem là hồng nhan tri kỷ của ta, mà Dĩnh Nhi và Hỏa Nhi sư tỷ cũng vậy, đều muốn cùng ta tư định chung thân. Thậm chí ta còn là vị hôn phu của đại tiểu thư Diệp gia ở Đan Tháp nữa cơ. Yến Thanh Núi không chỉ thừa nhận lời của nhị trưởng lão, mà còn nói ra những chuyện động trời hơn. Thế nhưng, ngài không thể vì ta được con gái người ta yêu thích mà cảm thấy ta có ý đồ xấu gì được. Ta có thể có ý đồ gì chứ, chỉ là không muốn làm các cô nương phải đau lòng mà thôi. Những lời này của Yến Thanh Núi không chỉ khiến nhị trưởng lão ngây người, mà rất nhiều trưởng lão khác cùng Đường Chấn cũng không biết nên nói gì. Họ có thể nói gì được chứ? Những gì nhị trưởng lão nói trước đó, chẳng qua chỉ là lời đồn đại, Phong Lôi Các và Yến Thanh Núi đã xảy ra xung đột như vậy, chuyện về Phượng Thanh Nhi phần lớn mọi người đều cho là nhảm nhí, nhưng hắn lại thừa nhận, đây là chuyện gì vậy? Hơn nữa hắn còn nói gì nữa, Đường Hỏa Nhi và tiểu thư Tào gia cùng hắn tư định chung thân. Nhìn thái độ vừa rồi của Đường Hỏa Nhi và việc tiểu thư Tào gia khổ cực 8 ngày 8 đêm chỉ vì một lời hứa, chuyện này hơn phân nửa cũng là thật. Nhưng gã này cuối cùng còn nói gì, hắn và đại tiểu thư Diệp gia của Đan Tháp còn có hôn ước nữa. Chuyện này mấy lão già bọn họ nghe mà cũng sắp không chịu nổi, đây rốt cuộc là loại người gì vậy? Sư đệ, người đó không phải Tào Dĩnh, lẽ nào là tiểu thư Diệp gia kia? Trong đại điện Phần Viêm Cốc một mảnh tĩnh lặng, Đường Hỏa Nhi lặng lẽ quay người, thấp giọng hỏi. Xem ra mối quan hệ mập mờ trước kia giữa Yến Thanh Núi và nàng quả thực đã để lại trong lòng nàng một vết gợn khó quên. Yến Thanh Núi vội giải thích, sư tỷ hiểu lầm rồi, ta có một vị trưởng bối là bạn tốt của lão gia chủ Diệp gia ở Đan Tháp. Diệp gia hiện đang gặp khó khăn, cần một người có thể giúp họ vượt qua khảo hạch của Đan Tháp để giữ vững ghế trưởng lão, cho nên ta mới cùng Hân Lam. Một hồi giải thích của Yến Thanh Núi khiến Đường Hỏa Nhi khá hài lòng, mắt thấy hai người trẻ tuổi lại sắp chìm đắm trong mật ngọt. Khụ khụ, các ngươi đủ rồi đấy. Đường Chấn bỗng ho khan một tiếng đầy khó chịu. Ngay trước mặt lão nhạc phụ tương lai mà công khai tán tỉnh công chúa nhỏ nhà ông, đây là không coi vị cốc chủ Phần Viêm Cốc này ra gì rồi. Phụ thân. Đường Hỏa Nhi hờn dỗi một tiếng, để lộ ra tư thái dịu dàng của một cô con gái, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày. Công chúa nhỏ nhà họ Đường vẫn có lúc dịu dàng, chỉ là phải xem đối tượng là ai mà thôi. Đường Chấn lại lên tiếng, Yến Hỏa La, ta vẫn cứ gọi ngươi như vậy đi. Ngươi bây giờ nói thẳng hết mọi chuyện ra, rốt cuộc là có ý đồ gì? Cốc chủ, thực ra ta cũng không phải có ác ý cố tình lừa gạt. Ta biết vở kịch nào rồi cũng có ngày hạ màn. Ta không muốn cứ mãi lừa dối sư tỷ, cho nên ta đã chọn lúc này để nói ra tất cả. Trong lúc nói chuyện, Yến Thanh Núi tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Hỏa Nhi, và bàn tay ngọc mềm mại trong lòng bàn tay hắn cũng bất giác nắm chặt lại. Rõ ràng vị công chúa nhỏ của Phần Viêm Cốc đã hoàn toàn bị hắn cảm động. Lời của Yến Thanh Núi thực ra cũng là lời thật lòng. Hắn tự nhiên biết, chuyện mình che giấu không thể kéo dài. Không một thế lực nào muốn bị kẻ phản bội cài cắm, mà tình huống của Yến Thanh Núi lại không giống người thường. Hắn thật sự không có ác ý, chỉ là nếu cứ thế thẳng thừng muốn gia nhập, căn bản là không thể. Dù sao thì có thế lực nào lại đồng ý để một thiên tài lần lượt gia nhập vào hàng ngũ cốt cán của nhiều thế lực khác đâu. Mà loại chuyện này, giấu càng lâu càng phiền phức, chỉ có thể giải quyết dứt khoát, cho nên hắn phải tìm một cơ hội để làm rõ, và thời cơ là rất quan trọng. Phía Đan Tháp còn dễ nói, sau cuộc khảo hạch của năm gia tộc lớn sẽ là một cơ hội tốt. Hắn có thể tìm một lý do là để giúp đỡ Diệp gia, ngoài việc đại tiểu thư Tào gia có lẽ không vui vẻ gì, những người khác cũng sẽ không nghi ngờ động cơ của hắn. Phía Phần Viêm Cốc thì có chút phiền phức, dù sao thứ hắn nhắm đến là truyền thừa cốt lõi của người ta. Nếu không tìm một thời cơ thích hợp, một khi mọi chuyện vỡ lở, thật sự có thể gây ra đại phiền toái. Cho nên hắn dứt khoát nhân cơ hội hôm nay để nói ra tất cả. Đường Chấn nhìn Yến Thanh Núi, trầm giọng nói, Hỏa La, ta hỏi ngươi, ngươi đối với Hỏa Nhi, có thật lòng không, nhìn vào mắt ta. Cốc chủ, ta tuy không dám nói đời này chỉ xem sư tỷ là người duy nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không phụ tấm chân tình của sư tỷ. Yến Thanh Núi nhìn thẳng vào mắt Đường Chấn, đặt bàn tay Đường Hỏa Nhi lên trái tim mình, để nàng cảm nhận được nhịp đập chân thành. Giờ khắc này, biểu cảm trên mặt hắn không có chút sơ hở nào, có sự trợ giúp của trí não ánh rạng đông, hắn tự nhiên biết lúc này phải biểu hiện thế nào. Đường Hỏa Nhi lên tiếng, phụ thân. Con tin sư đệ. Nữ nhi cũng đã sớm biết trong lòng chàng còn có người khác. Nam nhân có bản lĩnh tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Nữ nhi, muốn tự mình lựa chọn một lần. Ai? Thôi, thôi, con gái lớn không giữ được nữa rồi. Đường Chấn nghe lời này của Đường Hỏa Nhi nhất thời không nói nên lời. Con gái mình rõ ràng là đã bị tên tiểu tử này ăn đứt, khiến ông cũng không tiện nói gì thêm. Các vị trưởng lão. Đường Chấn nhắm mắt dựa vào ghế chủ vị, trầm giọng cất tiếng. Cốc chủ. Các trưởng lão của Phần Viêm Cốc dường như đã đoán được điều gì, một bộ phận do Xích Hỏa trưởng lão đứng đầu chủ động hành lễ. Những người còn lại như nhị trưởng lão, tam trưởng lão sau một hồi chần chừ, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn hành lễ. Hỏa La đã có can đảm thẳng thắn với chúng ta mọi chuyện, thân phận thật của hắn chắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu đã không có vấn đề, yêu cầu của hắn, bổn cốc chủ thấy rất hợp lý. Không biết ý kiến của các vị thế nào? Đường Chấn trầm giọng nói. Tình cảm của ông đối với Yến Thanh Núi tất nhiên là phức tạp. Vốn dĩ Hỏa La là hậu bối mà ông rất xem trọng, ông từng có ý định hòa giải mối quan hệ giữa cô con gái thích tranh cường háo thắng của mình và nhân tài mới nổi này. Nhưng ông vạn vạn không ngờ, hai người này lại giấu ông mà lén lút qua lại. Nếu không phải hôm nay vỡ lỡ ra, chẳng lẽ đợi đến lúc con gái ông bụng mang dạ chữa, không thể giấu được nữa, để ông đột nhiên được lên chức ông ngoại sao? Bất quá dù đối với Yến Thanh Núi có trăm điều không vừa ý, nhưng dù sao đây cũng là người đàn ông mà con gái mình chọn, ông tự nhiên cũng chỉ có thể ủng hộ. Dòng chính của Phần Viêm Cốc, nhà họ Đường đến đời Đường Hỏa Nhi, cũng chỉ còn lại nàng là độc đinh. Tuy nữ tử có thể kế vị, nhưng khó tránh khỏi nguy cơ hữu danh vô thực. Tuy nhiên, nếu con gái mình có một người trợ giúp thích hợp, cũng có thể ổn định được cục diện. Hơn nữa, ông còn có một vài suy nghĩ khác, nếu con gái mình có thể sinh ra có phải là sẽ có ngoại tôn, có thể đổi sang họ Đường không? Các vị trưởng lão, vài ngày trước ta vừa đột phá thất tinh đấu tông. Theo quy củ tông môn, khảo nghiệm của trưởng lão hội cũng chỉ là do một trưởng lão ra tay kiểm tra, không biết vị trưởng lão nào muốn chủ động xin thử. Yến Thanh Núi bước lên một bước, quần áo trên người không gió mà bay phấp phới, khí thế cường đại ép thẳng về phía nhị trưởng lão và tam trưởng lão, khiến họ áp lực tăng gấp bội. Trong phần viêm cốc, trưởng lão hội có quyền lực kìm hãm tông chủ, và các trưởng lão cũng có nhiều phe phái. Trong đó, những trưởng lão xếp hạng đầu, đặc biệt là những người cổ hủ không muốn thay đổi. Lúc này đại trưởng lão đang bế quan đột phá đấu tôn, mà nhị trưởng lão và tam trưởng lão chính là hai người phiền phức nhất trong chuyện hôm nay. Yến Thanh Núi dứt khoát quyết định việc khảo hạch bằng cách tỉ thí, để tránh họ lại dở trò gì. Mà chỉ là luận bàn tỉ thí, nói một câu khó nghe, ở đây ngoài Đường Chấn ra không ai là đối thủ của hắn. Lão Phu cảm thấy, Hỏa La, có thể tiến hành truyền thừa. Lão Phu, cũng không có ý kiến. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng là người khôn khéo, thấy tình hình trước mắt tự nhiên biết Yến Thanh Núi giờ đã nắm được đại thế, đâu còn có thể cứng rắn chống lại Đường Chấn nữa. Sau một lát im lặng, họ đã chọn đồng ý cho Yến Thanh Núi tiến hành thử luyện truyền thừa cốt lõi của tông môn. Nếu các vị đều đã đồng ý, bổn cốc chủ cũng không nói nhiều nữa. Hỏa La, Hỏa Nhi, các ngươi theo ta tới đây. Đường Chấn im lặng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy, sau khi nói xong liền quay người, gọi Yến Thanh Núi và Đường Hỏa Nhi đi về phía sâu trong phần viêm cốc. Đường Chấn dẫn Yến Thanh Núi và Đường Hỏa Nhi đến một nơi sâu trong phần viêm cốc, cuối một con đường nhỏ lát đá vụn, có một công trình kiến trúc ẩn mình giữa khu rừng cây xanh tốt. Trên công trình đó có ba chữ lớn, Đấu Kỹ Các. Nơi này là nơi truyền thừa cốt lõi của phần viêm cốc, rất nhiều bí mật bất truyền của cốc đều được truyền thừa tại đây. Tuy nhiên Yến Thanh Núi lại biết, nơi này không phải là nơi truyền thừa cốt lõi thực sự. Các ngươi theo ta vào đây. Đường Chấn dẫn hai người vào Đấu Kỹ Các, đi vòng một vòng đến một gian phòng ẩn nấp, sau đó dường như đã khởi động cơ quan gì đó. Sau một hồi không gian dao động, ba bóng người biến mất không thấy. Sâu trong phần viêm cốc, tại một khu rừng trúc yên tĩnh, ba bóng người chậm rãi hiện ra, và một lão giả tóc đỏ như lửa lặng lẽ xuất hiện trước mặt họ. Lão giả này thấy Đường Chấn có chút kỳ quái, trong lúc nói chuyện còn xen lẫn tiếng ho. Đường Chấn, hôm nay sao lại có rảnh khụ khụ tới đây? Đường Chấn dẫn Yến Thanh Núi hai người tiến lên hành lễ. Đường Chấn bái kiến lão tổ tông. Hỏa Nhi ngài đã từng gặp, lần này con tới là để mở ra truyền thừa cốt lõi của tông môn. Ngươi khụ khụ. Lão giả vừa định mở miệng, bỗng nhiên lại ho dữ dội mấy tiếng, sắc mặt càng thêm hồng rực. Một bên Đường Hỏa Nhi thấy vậy, vội vàng đi lên vỗ nhẹ sau lưng ông. Vẫn là Hỏa Nhi nhà ta tốt, không biết sau này sẽ làm lợi cho tiểu tử nhà ai đây. Bàn tay ngọc của Đường Hỏa Nhi vỗ mấy cái, sắc mặt lão giả tóc đỏ cũng tốt hơn một chút. Ông vốn chỉ là trêu chọc một câu bình thường, nhưng không ngờ sắc mặt Đường Chấn lại biến đổi, hung hăng liếc Yến Thanh Núi sau lưng một cái, còn khuôn mặt nhỏ của Đường Hỏa Nhi cũng bất giác ửng đỏ. Gương mặt xinh đẹp của Đường Hỏa Nhi ửng đỏ, bàn tay ngọc hung hăng đập vào lưng ông, tức giận nói, lão già, ông còn nói bậy, cẩn thận sau này không có người dưỡng lão lo hậu sự cho ông đấy. Hỏa Nhi, không được vô lễ. Đường Chấn vội vàng nói. Vị lão giả này chính là trụ cột thực sự của phần viêm cốc, luôn luôn rất có uy nghiêm. Nhưng từ sau lần ra tay cứu Đường Hỏa Nhi khi nàng cưỡng ép dung hợp Cửu Long Lôi Cương Hỏa, ông liền rất hợp ý với vị hậu bối này. Mối quan hệ giữa vị lão tổ tông này và con gái ông còn thân mật hơn nhiều so với ông và lão tổ tông. Hỏa Nhi đây là có người trong lòng rồi sao, lúc nào mang tới cho lão phu xem một chút. Lão giả này rõ ràng là người già thành tinh, rất nhạy bén cảm nhận được sự khác thường của Đường Hỏa Nhi. Tuổi già nhưng tâm không già, còn có tâm tư trêu chọc hậu bối. Lão già, ông. Hỏa Nhi trợn trắng mắt, dậm chân một cái rồi cũng lười để ý đến lão già này nữa, quay người ngồi sang một bên hờn dỗi. Đường Chấn bất đắc dĩ lắc đầu, lại chỉ tay về phía Yến Thanh Núi, người từ lúc vào vẫn luôn đứng thẳng, hơi cúi đầu, một bộ dáng cẩn thận yết kiến, Hỏa La, còn không mau bái kiến lão tổ tông. Hỏa La, bái kiến lão tổ. Yến Thanh Núi khẽ cúi đầu cung kính nói, toàn thân nhìn như bình tĩnh, thực chất khí tức đã ẩn giấu đến cực điểm, vô cùng cẩn thận. Hỏa La. Đệ tử mới của tông môn à, mắt nhìn người của ngươi trước giờ cũng không tồi, khoan đã, có chút thú vị, lão phu trước đó dường như đã không để ý đến ngươi. Lão giả tóc đỏ nghe lời Đường Chấn cũng không có phản ứng gì nhiều, vì tiện liếc mắt một cái rồi nhướng mày, lười biếng ngồi xuống ghế đá, tiện tay lấy một quả trên bàn đá, hung hăng cắn một miếng, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng. Miệng đang cắn quả của ông cứng đờ, rồi không đổi sắc mặt vứt quả đi, ngồi thẳng người lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Yến Thanh Núi nhiều lần, càng nhìn sắc mặt càng nghiêm túc, thân thể cũng đang thay đổi. Bỗng nhiên, lão giả tóc đỏ này từ trên ghế đá đứng dậy, đột nhiên duỗi người một cái thật mạnh, Một luồng khí tức kinh khủng từ lan tỏa ra từ trong cơ thể, bao trùm khắp không gian này. Ta, Hỏa Vân lão tổ, tung hoành đại lục nhiều năm, đây vẫn là lần đầu tiên có người có thể ở ngay dưới mí mắt ta, gần như ẩn giấu khí tức đến mức hoàn mỹ. Nếu không phải Đường Chấn mở miệng giới thiệu, ta suýt nữa đã xem nhẹ ngươi rồi. Lão giả trịnh trọng nói. Vị Hỏa Vân lão tổ này, tự nhiên chính là cường giả đấu thánh duy nhất của phần Viêm Cốc, không phải bán thánh, mà là một đấu thánh cường giả thực thụ. Lão tổ quá khen. Yến Thanh Núi không kiêu ngạo không tự ti nói, cũng không để lộ ra biểu cảm gì thay đổi. Không, ngươi xứng đáng với lời khen của lão tổ. Từ lúc ngươi bước vào, ngươi đã luôn hạ thấp cảm giác tồn tại của mình đến mức cực hạn, phản phất như một người vô hình. Hỏa Vân lão tổ cười cười, khí tức trên người biến đổi, một luồng cuồng phong nóng rực nổi lên, một đạo ánh sáng đỏ ngầu bắn ra, một luồng khí tức khủng bố khiến ngay cả Tiêu Viêm cũng phải nhíu mày, lập tức như sóng thần cuồn cuộn tràn ngập ra. Đường Hỏa Nhi thấy vậy hoảng sợ, không biết lão già này bỗng nhiên nổi cơn gì, vội vàng nói, lão già, ông đừng làm bậy, sư đệ không phải người xấu. Trên người ngươi ẩn giấu bí mật không nhỏ, đây mới là nguyên nhân ngươi không muốn gây sự chú ý của lão tổ. Ngươi giấu quả là sâu, Đường Chấn và Hỏa Nhi chắc cũng không phát hiện ra bí mật này, nhưng trước mặt lão phu, ngươi không giấu được đâu. Hỏa Vân lão tổ nói, nghe lời Đường Hỏa Nhi thì quay đầu liếc qua, bàn tay vung lên, một đạo hồng quang bao trùm lên người Yến Thanh Núi, tựa như xé toạc một tấm màn che mặt. Một bóng người hư ảo từ trên người Yến Thanh Núi tách ra, ba luồng hỏa diễm mênh mông phóng lên trời. Màu xanh huyền, màu trắng tinh và màu đỏ nhạt, ba màu sắc xen kẽ giữa phân thân và bản thể của Yến Thanh Núi, sức mạnh hỏa diễm cường đại thậm chí làm biến dạng cả không gian xung quanh. Đây thật là một sức mạnh kỳ lạ, một ý tưởng độc đáo. Lại có thể luyện hóa một đóa dị hỏa thành phân thân, giải quyết vấn đề xung đột dị hỏa trong cơ thể. Một người sở hữu hai đóa dị hỏa, còn có đạo hỏa diễm này, cũng có uy lực gần bằng dị hỏa. Hỏa Vân lão tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Yến Thanh Núi, trong mắt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, lão phu nhìn không lầm, màu xanh này hẳn là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng thứ 19 trên bảng dị hỏa, còn đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm thứ 14. Còn đóa này thì không nhìn ra, nhưng cũng cơ bản có uy lực của dị hỏa, một ngọn lửa thiêu đốt dương quang. Ta từng nghe nói Diệp gia, một trong năm gia tộc lớn của Đan Tháp, có một loại dương hỏa, nhưng dường như không thể bảo tồn được. Trên người ngươi còn mang theo một linh hồn thể, một đấu tôn ngày xưa phải không? Khí tức của hắn và Vẫn Lạc Tâm Viêm này có liên hệ rất sâu, là chủ nhân đời trước của Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Vận khí của ngươi quả là không tồi đâu. Lão già, ông làm cái gì vậy? Đường Hỏa Nhi vội vàng chạy đến trước mặt Yến Thanh Núi, giang hai tay che chở hắn. Hỏa Vân lão tổ lúc này lại như không có chuyện gì xảy ra mà thu lại uy thế, nàng hung hăng liếc lão già kia một cái, rồi vội vàng quay người đỡ Yến Thanh Núi, sư đệ, ngươi không sao chứ? Sư tỷ, không có chuyện gì. Yến Thanh Núi lắc đầu. Hắn thật sự không ngờ hôm nay lại gặp phải một ngọn núi lớn như vậy. Đây chính là cường giả đấu thánh, tồn tại đỉnh cao thực sự của đấu khí đại lục. Chỉ cần thoáng nghiêm túc một chút, đã dò xét được tình hình của hắn gần như tường tận, hoàn toàn không thể che giấu bí mật. Hỏa Vân lão tổ lại cầm quả lên gặm, tiểu tử, ngươi chính là người thương của Hỏa Nhi, thiên phú và cơ duyên đều rất không tệ, quả là rất xứng đôi với Hỏa Nhi nhà ta. Đường Hỏa Nhi có chút tức giận nói, lão già, ông bớt nói mấy câu sẽ chết sao? Còn nữa, sao ông lại đột nhiên ra tay với sư đệ? Hắc hắc. Hỏa Nhi nha đầu, ta đây không phải là vì muốn tốt cho con sao? Nếu ta không ra tay, những bí mật này của tiểu tử này, không biết sẽ giấu tới khi nào. Hỏa Vân lão tổ cười hắc hắc, người già thành tinh căn bản không sợ hậu bối giằng mặt. Nhưng tiểu tử nhà ngươi quả là thông minh, từ xưa đến nay người có được không chỉ một đóa dị hỏa không phải không có, nhưng có được ý tưởng kỳ diệu này, dung nạp hai đóa dị hỏa về một thể. Lão phu cũng phải nói, ngươi rất có thiên phú. Đạo dị hỏa luyện hóa thành phân thân này, gần như là dị hỏa hóa hình, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Ông kinh ngạc nhìn tâm hỏa phân thân bên cạnh Yến Thanh Núi, nhìn luồng hỏa diễm đỏ nhạt quanh thân nó, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Tiểu tử ngươi có ba loại hỏa diễm này đều là tuyệt đỉnh thế gian, nếu tu luyện thiên hỏa tam huyền biến, tất nhiên có thể luyện đến cảnh giới tối cao. Yến Thanh Núi lúc này đã ổn định lại đấu khí đang bạo động trong cơ thể, nghe vậy liền thi lễ một cái cung kính nói, lão tổ, ngài thấy phân thân này của con nếu như kế thừa pháp môn cốt lõi của phần Viêm Cốc, lấy nó làm công pháp căn bản, thì có thể đạt đến cảnh giới nào? Ngươi chuẩn bị để phân thân tiếp nhận truyền thừa của phần Viêm Cốc à? Cũng phải, bản thân ngươi vẫn tu luyện đấu khí một thuộc tính, quả là có chút đáng tiếc. Nhưng phân thân này chính là do dị hỏa biến thành, nên có thiên phú hỏa thuộc tính tuyệt đỉnh thế gian, cũng có thể phát dương quang đại truyền thừa của phần Viêm Cốc ta. Hỏa Vân lão tổ liếc Yến Thanh Núi một cái, lại nhìn tâm hỏa phân thân, sau đó gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Suy nghĩ một lát, ông hướng về phía Đường Chấn gật đầu nói, tiểu tử này nếu thân phận không có vấn đề, ta đồng ý cho nó tiếp nhận truyền thừa cốt lõi. Đường Hỏa Nhi hôm nay đối với vị Hỏa Vân lão tổ này đã tương đối bất mãn, lão già ông nói cái gì vậy? Sư đệ sao có thể có vấn đề? Hỏa Vân lão tổ không lấy làm lạ, lắc đầu bật cười nói, ha ha, thật đúng là con gái lớn không giữ được nữa rồi. Mới thế đã chê lão tổ lẩm cẩm. Yến Thanh Núi im lặng một lúc, bỗng nhiên mở miệng nói, cơ thể của lão tổ, dường như cũng có chút vấn đề thì phải. Hỏa Vân lão tổ có chút kinh ngạc, tiểu tử ngươi nhìn ra à, đúng rồi, trên người ngươi còn có mùi thuốc thoang thoảng, ngươi hẳn là một luyện dược sư. Có hai đóa dị hỏa, lại tu luyện đấu khí một thuộc tính, luyện dược sư như vậy đúng là hiếm thấy. Yến Thanh Núi lại lên tiếng, tiểu tử đúng là luyện dược sư, phẩm cấp cũng tạm được, miễn cưỡng đạt đến thất phẩm, sau này có lẽ có khả năng giúp lão tổ hóa giải bệnh cũ. Hỏa Vân lão tổ cười hắc hắc, tiểu tử, cách ngươi thúc giục người khác có chút thú vị đấy. Nhưng ngươi tuổi còn trẻ, đã có tu vi thất tinh đấu tông, lại là luyện dược sư thất phẩm, ngươi trông giống như mấy gã ở đan tháp. Yến Thanh Núi thuận theo lời ông nói tiếp, lão tổ mắt sáng như đuốc, ta quả thực cũng đã gia nhập đan tháp. Sau cuộc khảo hạch cuối năm, có lẽ sẽ trở thành người dự bị cho vị trí cự đầu của đan tháp. Khụ khụ. Hỏa Vân lão tổ đang gặm quả, nghe lời này suýt nữa thì bị nghẹn. Ông bỗng ho khan phun quả ra, bất giác nhìn Yến Thanh Núi một cái, thấy hắn không giống nói dối, lại nhìn về phía Đường Chấn, tiểu tử này, hắn nói là thật sao? Đường Chấn lắc đầu cười khổ nói, lão tổ, Thanh Núi hắn, phân thân này dùng tên giả Hỏa La gia nhập phần viêm cốc, còn bản thân cũng bái nhập đan tháp, nghiên cứu dược thuật. Tiểu tử, được, có bản lĩnh đấy. Lão tổ quả là xem thường ngươi rồi. Hỏa Vân lão tổ như nhận thức lại Yến Thanh Núi, từ trên xuống dưới nhìn hắn nhiều lượt rồi lại vung một chưởng ra sau, một vòng xoáy hỏa diễm lập tức xuất hiện, trung tâm vòng xoáy ẩn hiện một thế giới màn lửa đỏ thẫm. Nơi truyền thừa ta đã mở, ngươi có thể vào. Đa tạ lão tổ. Yến Thanh Núi khom người cúi đầu, sau đó bản thể ngồi xếp bằng, linh hồn chi lực trên tâm hỏa phân thân chợt tăng vọt, ánh mắt sáng rực lên rồi nhảy vào thế giới màn lửa kia, biến mất không thấy. Tiểu tử này quả là quyết đoán. Chờ xem, trong vòng 2-3 canh giờ, hẳn là sẽ có kết quả. Hỏa Vân lão tổ sững sờ, sau đó cười cười vẫy tay, vòng xoáy hỏa diễm biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, khu rừng sau núi chìm vào một mảnh tĩnh lặng, Đường Hỏa Nhi và Đường Chấn đều im lặng chờ đợi kết quả. Sau một canh giờ, trên bầu trời xanh thẳm, đột nhiên tuôn ra từng tầng mây đen dày đặc, giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, tiếng gió rít không ngừng. Cảnh tượng đột ngột này khiến Hỏa Vân lão tổ cũng phải hơi biến sắc. Hỏa Vân lão tổ nhìn về phía xa xăm, trong mắt hiện lên một tia không thể tin được, thiên địa dị tượng cỡ này, tiểu tử này lại nhận được truyền thừa thiên giai đứng đầu nhất. Công pháp truyền thừa năm xưa của lão phu cũng không khủng bố như vậy. Tất cả các loại thiên địa dị tượng, nói chung có 3 loại tình huống. Một là khi đan dược cao cấp xuất thế, sẽ dẫn đến đan lôi giáng xuống. Hai là khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định cũng sẽ dẫn đến tình huống này. Nhưng nói chung, điều này rất hiếm thấy, vì những người có thể đạt đến tầng thứ đó, nhìn khắp đấu khí đại lục cũng là sự tồn tại hiếm như lông phượng sừng lân. Còn loại thứ ba, chính là cái gọi là công pháp hoặc đấu kỹ thiên giai xuất thế. Xuất thế ở đây không phải chỉ việc công pháp hay đấu kỹ lại thấy ánh mặt trời, mà là giống như một loại tình huống tự sáng tạo, chỉ khi một vài công pháp hoặc đấu kỹ thiên giai được tạo ra, mới có thể thu hút loại thiên địa dị tượng này. Yến Thanh Núi ban đầu ở đan tháp, khi suy diễn và sáng tạo ra phương pháp tạo dị hỏa nhân tạo hoàn toàn mới, đó chính là một trường hợp tự sáng tạo đấu kỹ thiên giai. Nhưng lúc đó tình huống đặc thù, hắn tuy tự tạo ra môn bí pháp này, nhưng bản thân lại không tu luyện. Tào Dĩnh lúc tu luyện gây ra động tĩnh lớn như vậy, vạn hỏa triều bái, thực ra đã được coi là một loại dị tượng, đó vẫn là trong tình huống Tào Dĩnh không phải người sáng tạo bí pháp. Nếu Yến Thanh Núi tự mình tu luyện, vì hắn hiểu rất sâu về bí pháp, dị tượng tạo thành chắc chắn sẽ vượt xa mức bình thường. Nhưng dị tượng mà Yến Thanh Núi gây ra bây giờ lại không thuộc ba loại trên, mà là một tình huống khác. Truyền thừa cốt lõi của phần viêm cốc khá đặc thù. Năm xưa, cường giả bán đế của phần viêm cốc, phần viêm lão tổ, vẫn lạc do âm mưu, trước khi chết đã để lại cho hậu bối một đạo truyền thừa bí mật. Thế giới truyền thừa màn lửa kia do thân thể và linh hồn của ông hóa thành, có tác dụng thần kỳ. Thế giới màn lửa này có thể dựa vào tình huống khác nhau của mỗi người thử luyện, thông qua kinh nghiệm tu hành cường đại và vô số công pháp đấu kỹ của phần viêm lão tổ hợp ra một bộ truyền thừa thích hợp nhất. Người ưu tú có thể nhận được truyền thừa thiên giai do cường giả bán đế chế tạo riêng. Tình huống của Yến Thanh Núi hiện tại chính là như vậy. Phân thân gần như là dị hỏa hóa hình có tiềm lực cực lớn, tự nhiên đã kích hoạt được truyền thừa cấp độ cao nhất. Sau khi vượt qua thử thách của thế giới màn lửa, công pháp và đấu kỹ thiên giai thích hợp nhất với hắn sắp xuất thế. Động tĩnh khi tiểu tử này tiếp nhận truyền thừa quả là cực lớn, nó sẽ không phải là đã nhận được truyền thừa sâu nhất của tiên tổ chứ. Hỏa Vân lão tổ nhíu mày nhìn về phía xa, nhưng lại có chút không dám tin. Truyền thừa cốt lõi của phần viêm cốc này thật không đơn giản, Không phải cứ có thiên phú tốt là có thể nhận được truyền thừa cao thâm nhất, vẫn cần phải thông qua thử thách trong đó mới được. Ông có chút không chắc chắn Yến Thanh núi có thể làm được đến mức nào. Sơn cốc tĩnh lặng, thiên địa dị tượng kinh khủng bắt đầu thu hút những người tu hành trong vòng trăm dặm, nhưng đây là địa bàn của phần viêm cốc, mà sơn cốc này lại là cấm địa, nên cũng không ai dám tùy tiện đến gần. Đường Hỏa Nhi cẩn thận ngồi xổm bên cạnh bản thể của Yến Thanh núi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng. Lại qua hơn nửa canh giờ, vòng xoáy hỏa diễm hư ảo lại một lần nữa xuất hiện, tâm hỏa phân thân của Yến Thanh núi hóa thành một luồng quang ảnh mờ ảo nhập vào bản thể của hắn. Một luồng dao động kỳ dị vận chuyển, năng lượng trời đất trong phạm vi trăm trượng quanh Yến Thanh núi bỗng chốc sôi trào dữ dội như nước sôi, rồi từng luồng năng lượng kinh người, gần như thực chất, liên tục không ngừng tuôn vào cơ thể hắn. Những năng lượng trời đất đầy tạp chất này tràn vào cơ thể, tâm hỏa phân thân của hắn lại xuất hiện, đứng sừng sững giữa trời đất, không hề từ chối bất cứ thứ gì. Vẫn là tâm viêm bùng lên, bất kỳ tạp chất nào cũng bị hóa thành hư vô trong khoảnh khắc, tất cả năng lượng đều được luyện hóa sạch sẽ. Đây chính là công pháp thiên giai, quả nhiên cường đại. Tâm hỏa phân thân của Yến Thanh núi mở miệng nói. Hắn cảm nhận được sự khác biệt giữa phân thân lúc này và bản thể. Tốc độ tu luyện của bản thể tuy không chậm, nhưng so với tâm hỏa phân thân bây giờ thì lại như một trời một vực. Công pháp hoàn toàn mới mà tâm hỏa phân thân của hắn nhận được sau khi kế thừa truyền thừa, không chỉ thể hiện ở tốc độ vận chuyển đấu khí, mà ở các khâu thu nạp, luyện hóa, dung nạp năng lượng, đều vượt xa bản thể. Nếu là một so sánh trực quan hơn, thì giống như khi hắn thi triển chiêu Thanh Long Thám Trảo ở Lạc Thần Giảng, chỉ một chiêu đã suýt hút cạn hắn, phải lập tức nuốt đan dược. Đó còn là vì công pháp hắn tu luyện có chút liên quan đến Thanh Long Thám Trảo, giúp hắn có thể thi triển đấu kỹ gần như uy năng thiên giai ở cấp đấu tông. Nếu đổi lại là một đấu tông tu hành công pháp địa giai trung cấp, chỉ cần khởi thức thôi cũng đã hao hết hơn nửa đấu khí trong cơ thể. Mà bây giờ phân thân của hắn lại đấu khí dồi dào vô cùng, nếu thi triển chiêu thức tối cao của Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, không kém gì Thanh Long Thám Trảo, thì căn bản sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chỉ có đấu kỹ thiên giai thực sự mới có thể khiến đấu khí của hắn bây giờ miễn cưỡng cảm nhận được áp lực. Công pháp thiên giai phối hợp với đấu kỹ thiên giai mới là thích hợp nhất. Mà bộ truyền thừa nguyên vẹn hắn nhận được, ngoài công pháp thiên giai đốt viêm thiên kinh ra, còn có bộ đấu kỹ thiên giai đi kèm thực sự. Nói cách khác, tâm hỏa phân thân của hắn trước khi đạt tới đấu đế đều không cần lo lắng về công pháp nữa. Còn chuyện đột phá đấu đế, bây giờ chỉ cần nghĩ một chút là được rồi, đừng thật sự nghĩ nhiều quá. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận truyền thừa của phần viêm cốc, không chỉ phân thân của hắn được lợi, mà bản thể của Yến Thanh núi cũng có nhiều chỗ tốt. Phân thân của hắn là do Vẫn Lạc Tâm Viêm luyện hóa mà thành, bản thân đã có danh xưng là máy gia tốc tu luyện, lại thêm truyền thừa thiên giai này, tốc độ tu luyện này quả thực nhanh đến đáng sợ. Giống như bây giờ, hắn đã cảm nhận được tâm hỏa phân thân sắp đột phá giới hạn của bản thể, đột phá đến Bát Tinh đấu tông. Tình huống này rất dễ kéo giãn chênh lệch tu vi giữa bản thể và phân thân. Nhưng hai người dù sao cũng là một thể, hắn có thể dung hợp phân thân vào cơ thể, thông qua cộng hưởng tu luyện để hạ thấp tốc độ tu luyện của phân thân, nâng cao tu vi của bản thể, đạt được mục đích vừa cân bằng bản thân, lại có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Trong một gian phòng nghỉ của phần viêm cốc, tên khốn nhà chàng, quả nhiên đã giấu ta rất nhiều chuyện. Tào Dĩnh trong bộ váy đen đứng chống nạnh, bất mãn kêu lên, ngón tay ngọc thon dài chỉ vào ngực hắn. Bên cạnh, Đường Hỏa Nhi khoanh tay đứng xem kịch vui. Sau khi Yến Thanh núi giết Kiến Hỏa Vân lão tổ và tiếp nhận truyền thừa của phần viêm cốc, hắn đã cùng Đường Hỏa Nhi đến gian phòng này. Sau khi đã nói thẳng với Đường Hỏa Nhi, hắn tự nhiên không có lý do gì để tiếp tục giấu Tào Dĩnh nữa, dù sao trước đó đã hứa sẽ giải thích cho nàng. Nhưng Yến Thanh núi cũng không phải nói ra tất cả, chỉ là phần lớn, bao gồm cả chuyện Trương Vô Kỵ các thứ đều nói, chỉ có chuyện hắn mang dị hỏa và quan hệ với Diệp gia là tạm thời giấu đi. Chuyện này hắn chuẩn bị đợi đến sau cuộc khảo hạch của năm gia tộc lớn mới nói. Đôi mắt Tào Dĩnh đảo một vòng. Tên khốn nhà chàng, giấu sâu như vậy, lại lén lút tu luyện ra một đạo phân thân hỏa thuộc tính. Chàng lẻn vào đan tháp, là để tu hành dược thuật phải không? Nàng đoán được rồi sao, nếu vậy, thì chỉ có thể đem nàng. Yến Thanh núi khẽ cười, kéo cổ tay ngọc của Tào Dĩnh làm động tác diệt khẩu. Tiểu yêu nữ này lại càng dứt khoát hơn, cúi đầu cười nhẹ rồi sáp lại gần, bản tính yêu nữ bộc lộ hoàn toàn. Chàng chuẩn bị diệt khẩu ta thế nào đây, ta rất mong chờ đó. Đường Hỏa Nhi ở một bên xem mà có chút ghen tị. Cặp đôi này lại dám ở trước mặt nàng mà phát cẩu lương, thật quá công khai trắng trợn. Khanh khách. Tào Dĩnh bỗng cười khanh khách, quay đầu nhìn Đường Hỏa Nhi một cái, ôm cánh tay Yến Thanh núi thấp giọng nói, ta từng nghe người ta nói, Trương Vô Kỵ kia tuy ngang ngược càn rỡ, nhưng lại là một mỹ nam tử có một không hai. Bộ dạng này của chàng, trông cũng không giống lắm nhỉ. Đường Hỏa Nhi nghe vậy cũng nảy sinh hứng thú, cũng tò mò nhìn về phía Yến Thanh núi. Tuy trong mắt kẻ si tình hóa tây thi, nàng cũng cảm thấy sư đệ nhà mình rất tốt, nhưng cũng không thấy chàng có dính dáng gì đến mỹ nam tử cả. Yến Thanh núi nhún vai, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc mặt nạ, chỉ là chút tiểu xảo dịch dung ngụy trang thôi, nàng cũng không cần quá mong đợi đâu. Cái này nhìn, quả nhiên là rất đẹp trai. Tào Dĩnh cầm mặt nạ đeo lên mặt Yến Thanh Núi, gương mặt tuấn tú của Trương Vô Kỵ lại một lần nữa xuất hiện. Cả Tào Dĩnh và Đường Hỏa Nhi đều sáng mắt lên. Đừng đùa nữa, đeo thứ này không thoải mái chút nào. Yến Thanh Núi mặt mày đau khổ muốn gỡ ra, nhưng Tào Dĩnh lại giật lấy mặt nạ, thu về. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng còn chìa ra trước mặt hắn, cười tủm tỉm nói, còn cây quạt mỹ nhân kia nữa đâu. Hai thứ này để trên người chàng không an toàn chút nào, giao ra đây, ta giữ cho, để chàng khỏi mang đi tai họa cho các tiểu cô nương nhà người ta. Yến Thanh Núi do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy cây quạt từ trong nạp giới ra. Dù sao lần này mình đã lừa gạt tiểu mỹ nhân trước mắt khá lâu, hơn nữa còn chưa nói thẳng ra mọi chuyện, trong lòng có chút áy náy. Mỹ nhân trên đây thật không ít đâu. Hỏa Nhi tỷ tỷ nhìn này, cả tỷ và ta đều có mặt. Tên này quả nhiên là không có ý tốt, sớm đã có dự mưu rồi. Tào Dĩnh cầm cây quạt mở ra, nghịch ngợm đến quên cả trời đất, bỗng nhiên lại đeo mặt nạ lên mặt mình, vừa phe phẩy quạt xếp vừa tiêu sái cười nói, bây giờ ta mới là phong lưu công tử Trương Vô Kỵ. Tiểu yêu tinh, đừng làm loạn nữa. Tào Dĩnh chơi một lúc, Yến Thanh Núi đưa tay ra, một tay ôm lấy vòng eo thon của tiểu mỹ nhân, lấy lại cây quạt rồi còn định lấy đi mặt nạ, nhưng lại bị nàng né được. Tào Dĩnh cười khanh khách, né bàn tay của Yến Thanh Núi đang muốn gỡ mặt nạ, chạy ra khỏi phòng, khanh khách không cho. Vật này cứ để ở chỗ ta trước đã, cứ quyết định vậy đi. Ai? Yến Thanh Núi nhìn nàng vui vẻ rời đi, lại có chút áy náy ngồi bên giường. Tiểu yêu nữ này bây giờ nhìn như đang vui cười, thực chất đã có chút bất mãn với hắn. Nếu đến sau cuộc khảo hạch của năm gia tộc, nàng biết được toàn bộ chân tướng, lúc đó lại có chuyện để náo loạn. Sư tỷ, xin lỗi. Đường Hỏa Nhi đi tới, lại bị Yến Thanh Núi ôm trọn vào lòng. Nàng vốn dĩ vì chuyện vừa rồi mà trong lòng còn chút giận, nhưng thấy bộ dạng này của hắn, lại không còn giận nổi nữa. Tại quảng trường không gian trùng động của phần Viêm Cốc dẫn đến Trung Châu, Tào Dĩnh nhìn Đường Hỏa Nhi đang đứng ở phía bên kia của Yến Thanh Núi, hơi bất mãn nhíu chiếc mũi ngọc tinh xảo, Đường gia tỷ tỷ, đây là có chuyện gì mà muốn đi đến Đan Vực một chuyến sao? Đường Hỏa Nhi mỉm cười, nắm lấy tay trái của Yến Thanh Núi nói, Tào gia muội muội, sư đệ bây giờ là một trong những người thừa kế dự bị của phần Viêm Cốc chúng ta. Cao tầng trong cốc không yên tâm để chàng ấy đi một mình, nên đã sắp xếp ta đi theo chàng ấy đấy. Vẻ không vui trên mặt Tào Dĩnh càng rõ hơn. Nhưng lúc này, một bàn tay đang nắm lấy tay nhỏ của nàng chính là tay phải của Yến Thanh Núi, thoáng chốc, hai tiểu mỹ nhân xem như bắt đầu một cuộc đấu pháp ngầm. Thánh Đan Thành, Đan Tháp. Huyền Không Tử ngồi ở nơi làm việc của mình, nhìn cuộn trục tình báo chi tiết trong tay, trong mắt lộ ra vẻ ý vị không rõ. Tiểu tử kia quả nhiên đã che giấu thân phận, nhưng chỉ là che giấu thực lực của mình và một vài kinh nghiệm sau khi đến Trung Châu. Xuất thân lai lịch ngược lại không có gì giả dối. Xuất thân bình dân từ Gia Mã Đế Quốc ở Tây Bắc Đại Lục, đệ tử nội viện của Già Nam Học Viện, tuổi còn trẻ đã đột phá đấu hoàng, từng dấy lên tranh đấu thế lực ở Hắc Giác Vực và trấn áp cuộc chiến Tam Quốc ở Gia Mã Đế Quốc. Tiểu tử này bản lĩnh cũng không nhỏ, bây giờ lại nhận được truyền thừa của phần Viêm Cốc, lại còn tìm tu dược thuật ở Đan Tháp ta, quả là một nhân vật hiếm thấy. Biết Đan Tháp có phản đồ, nên đã dùng một cách vòng vo như vậy để bùng nổ mọi chuyện ra sao? Quả là thông minh. Huyền Không Tử buông cuộn trục tình báo trong tay, trong mắt thoáng qua một tia suy tư. Sau một lát tĩnh lặng, ông bỗng đánh ra hai đạo không gian dao động. Huyền Không Tử, khoảng thời gian này không phải ngươi phụ trách công việc vặt của Đan Tháp sao, tại sao đột nhiên lại tìm chúng ta đến? Trong thư phòng bắt đầu gợn lên từng vòng sóng, hai bóng người chậm rãi hiện ra, một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên. Trên ba bóng người, có một người Tiêu Viêm đã gặp, chính là một trong những cự đầu của Đan Tháp, Huyền Không Tử. Mà hai bên cạnh ông, cũng là hai sự tồn tại không cảm nhận được chút khí tức nào. Người nói chuyện là một lão giả, da có chút ngăm đen, mặt mày nghiêm nghị, có cảm giác nghiêm khắc không nói cười, đôi mắt như điện, đâm vào linh hồn người ta đau nhói. Một bóng người khác, là một mỹ phụ mặt sườn xám. Tuổi của bà tuyệt đối không nhỏ hơn Huyền Không Tử hai người, nhưng dung mạo lại tương tự như một phụ nữ chừng 30 tuổi, thần sắc đạm nhiên, trong mơ hồ có ý vị của tuế nguyệt lắng động. Lão giả ngâm đen này tên là Thiên Lôi Tử, ngoại hiệu lại trùng tên với các chủ phong lôi bắt các phí thiên. Còn mỹ phụ kia thì tên Huyền Y, từng có một đoạn tình duyên rắc rối với Dược Tôn giả Dược Trần. Bọn họ cùng với Huyền Không Tử ba người, chính là ba cự đầu đương nhiệm của Đan Tháp, danh chấn Trung Châu. Ba cự đầu của Đan Tháp, danh hiệu này, đừng nói ở Trung Châu, cho dù là nhìn khắp đấu khí đại lục, cũng được coi là thanh danh hiển hách thực sự, bình thường đều là những tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Đây là tin tình báo về một đệ tử của Đan Tháp. Ta có chút phân vân, không biết nên xử trí thế nào. Huyền Không Tử do dự một lúc rồi ném bản tin tình báo trong tay cho hai người còn lại. Trong lúc họ truyền tay nhau đọc, ông lên tiếng, Yến Thanh núi này tuy trước đây ẩn giấu thân phận, nhưng chỉ có thể nói là che giấu thực lực, còn lai lịch thì lại nói rành rọt, rõ ràng. Thiên phú của hắn rất cao, tuy là một thuộc tính nhưng lại tinh thông dược lý, am hiểu suy diễn công pháp đan quyết, mấy ngày trước còn sáng tạo ra một môn thiên giai bí pháp lời của Huyền Không Tử khiến hai người kia có chút động lòng. Thiên Lôi Tử với làn da ngăm đen trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng, Huyền Không Tử, nghe ý của ngươi, là không muốn từ bỏ Yến Thanh núi này. Huyền Không Tử gật đầu, không sai, Yến Thanh núi thiên phú cực cao, tuy có che giấu một vài chuyện nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa hắn còn có công lớn với đan tháp, ta thấy chỉ cần điều tra rõ ràng, xác định không có vấn đề gì thì ngược lại có thể giao phó trọng trách. Có điều chuyện này một mình ta không quyết được, nên mới gọi hai vị tới, muốn nghe thử ý kiến của các vị. Thiên Lôi Tử chìm vào suy tư, còn Huyền Y sau một lúc im lặng cũng mở lời, ta thấy chuyện này có thể bỏ qua. Đan tháp nói cho nghiêm túc thì cũng không phải loại tông môn có cấp bậc sâm nghiêm. Chỉ cần không mang ác ý với đan tháp thì cũng không cần thiết phải truy cứu. Đệ tử, cung phụng của đan tháp trên dưới biết bao nhiêu người, ai mà không có chút bí mật của riêng mình. Chuyện che giấu thực lực chỉ có thể coi là hành vi cá nhân, huống hồ bây giờ hắn đã chủ động đính chính, chúng ta hà cớ gì không cho người trẻ tuổi một cơ hội chứ. Huyền Không Tử thấy Huyền Y ủng hộ suy nghĩ của mình, vội nói, ý của Huyền Y, ta rất tán thành. Thiên Lôi Tử, còn ngươi? Thiên Lôi Tử thấy hai người đồng bạn đã nhất trí, cũng đành gật đầu, chuyện này chỉ cần điều tra rõ ràng là được. Ta sẽ phái người thân chinh đến Tây Bắc Đại Lục, điều tra cụ thể lai lịch của hắn. Được. Huyền Không Tử gật đầu. Ba vị cự đầu của đan tháp đã đạt được sự nhất trí, chuyện này xem như đã được định đoạt, cho dù có trưởng lão nào trong Bát Đại trưởng lão phản đối cũng vô dụng. Bên ngoài Thánh Đan Thành, Yến Thanh núi dắt theo Đường Hỏa Nhi đi dạo trên phố. Hắn nói, sư tỷ, trong Thánh Đan Thành này đâu đâu cũng là kỳ cảnh, lại còn có rất nhiều hội giao dịch nhỏ. Hôm nay chúng ta thử dạo xem, biết đâu lại tìm được thứ gì hay ho. Đại tiểu thư của Phần Viêm Cốc theo hắn đến Thánh Đan Thành, miệng thì nói là ở đây dễ điều dưỡng thân thể hơn, nhưng thực chất là do Đường Chấn và mấy lão già không biết xấu hổ kia thúc giục họ mau chóng thành đôi. Yến Thanh núi đến giờ vẫn còn nhớ như in, lúc rời khỏi Phần Viêm Cốc, Hỏa Vân lão tổ và Đường Chấn, hai lão già không biết xấu hổ ấy, lại còn ám chỉ hắn cố gắng lên để đường gia của họ có người nối dõi. Thánh Đan Thành này đúng là sư đệ, lúc đó khi đệ chế tạo chiếc mặt nạ Trương Vô Kỵ kia, chẳng lẽ là làm theo người thật à? Đường Hỏa Nhi đang ngắm nhìn những món hàng hóa đủ màu sắc rực rỡ trước mặt, chuẩn bị chọn vài món mình thích, thì bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở một góc phố. Nàng có chút kỳ quái lên tiếng, đồng thời vỗ vai Yến Thanh núi ra hiệu cho hắn quay đầu nhìn. Không thể nào, ta cái đó Yến Thanh núi có chút kỳ quái quay đầu lại. Chỉ thấy ở góc phố, một Trương Vô Kỵ tay phe phẩy chiếc quạt xếp, đang dây dưa với một thiếu nữ tuổi tác không lớn. Bên cạnh thiếu nữ còn có một thanh niên đang bảo vệ, luôn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ. Người của Đan gia, nàng ấy hẳn là Đan thần. Ánh mắt Yến Thanh núi khóa chặt vào thiếu nữ đang bị Trương Vô Kỵ trêu chọc và người thanh niên mặt không đổi sắc bên cạnh. Trước ngực họ đều có một huy chương, trên huy chương vẽ một đồ văn hình tròn tựa như đan dược, đó là tiêu chí của Đan gia. Mà từ phản ứng kỳ quái của thiếu nữ, Yến Thanh núi cũng đoán được thân phận của nàng. Thiếu nữ Đan gia kia dường như tuổi còn nhỏ, chỉ độ 16-17, thân hình mềm mại xinh xắn, dường như rất lâu không thấy ánh mặt trời nên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần trông có vẻ nhợt nhạt, ẩn chứa một vẻ bệnh tật yếu ớt, dáng vẻ rụt rè rất đáng yêu. Giờ phút này, thiếu nữ đang dùng ánh mắt có chút tò mò nhìn Trương Vô Kỵ, dường như rất có hứng thú với hắn. Điều này khiến thanh niên mang khí chất nho nhã bên cạnh cảm thấy không ổn. Nam tử áo lam dáng người cao ráo đứng thẳng tắp bên cạnh thiếu nữ, dung mạo có chút tuấn tú, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ dịu dàng, chỉ có điều sự dịu dàng ấy rõ ràng chỉ dành cho thiếu nữ bên cạnh mình. Dù vậy, nó cũng khiến cho nam tử mặc áo lam này trông có vẻ ôn nhuận nho nhã. Lúc này hắn đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ kia, rõ ràng mang đầy vẻ đề phòng với gã thanh niên đột nhiên xuất hiện dây dưa này. Chỉ là nhìn thấy tiểu muội nhà mình thần sắc kỳ lạ, dường như có chút hảo cảm với người này, hắn cảm thấy hơi khó xử. Lúc này, gã Trương Vô Kỵ kia đang nhìn chằm chằm Đan thần, mở miệng nói, "Đan thần tiểu muội muội, ta thật sự không có ác ý gì với muội cả. Khu vực nội thành của Thánh Đan thành này ta rất rành, hay là ngày mai chúng ta hẹn một lúc Trương huynh, thật có nhã hứng." Ngay lúc Trương Vô Kỵ định dụ dỗ tiểu thư Đan gia hẹn gặp vào ngày mai, bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc. Tiếp đó vai hắn bị siết chặt, người tới khoác vai hắn một bộ dạng anh em tốt. Sao hai người lại tới đây? Trương Vô Kỵ này khi nhìn thấy Yến Thanh núi và Đường Hỏa Nhi thì rõ ràng có chút không tự nhiên. Nhất là lúc Yến Thanh núi kề vai sát cánh với hắn, ban đầu hắn còn định theo phản xạ mà bộc phát đấu khí phản đòn, nhưng sau khi nhận ra Yến Thanh núi thì lại ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Hai vị này là Yến Thanh núi không vạch trần thân phận của Tào Dĩnh bên cạnh, mà nhìn về phía hai huynh muội Đan gia. Đúng vậy, cả cải trang thành Trương Vô Kỵ này chính là yêu nữ Tào Dĩnh tính tình cổ quái. Chẳng biết vì sao nàng lại nữ giả nam trang, lại còn giả thành bộ dạng của Yến Thanh Núi để bắt chuyện với huynh muội Đan gia. Đan Hiên vô cùng lễ phép ôm quyền chắp tay, tại hạ là Đan Hiên, thuộc Đan gia của Đan Tháp, vị này là xá muội Đan Thần. Ra là thiếu gia và tiểu thư Đan gia, vậy thì là người một nhà rồi. Yến Thanh Núi cười ha hả nói, tại hạ là đệ tử Đan Tháp, Yến Thanh Núi, từng có một thời gian hầu việc dưới trướng trưởng lão Tào Hư. Tại hạ đã sớm nghe uy danh của Đan Hiên thiếu gia, trưởng lão Tào Hư cũng từng nói, ngài có thiên phú luyện dược trác tuyệt, còn hơn cả Tào Đan thiếu gia của Tào gia nữa. Trưởng lão Tào Hư quá khen tại hạ rồi, Đan Hiên nào có được như lời lão nhân gia ông ấy nói. Đan Hiên cười đáp lại. Miệng thì nói mình không giỏi đến vậy, nhưng nụ cười nơi khóe miệng ngày càng đậm, rõ ràng là vô cùng hưởng thụ những lời này. Yến Thanh Núi và Đan Hiên trò chuyện một hồi thì đã trở nên thân thiết. Một bên, Tào Dĩnh vẫn khoác trên mình lớp võ trương vô kỵ, dùng ánh mắt giao lưu với Đan Thần. Phải nói rằng yêu nữ này đóng vai công tử phong lưu cũng ra dáng ra hình lắm, ít nhất Yến Thanh Núi nhìn ra được, Đan Thần đối với Trương Vô Kỵ do nàng giả trang cũng không hề chán ghét. Yến Thanh Núi lại dò hỏi Đan Hiên vài câu, sau đó kéo cổ tay tiểu yêu nữ Tào Dĩnh, cười nói, Đan huynh, hôm nay tình cờ gặp mặt thật là vui, nhưng tại hạ tìm Trương huynh có chút việc, chúng ta xin cáo từ trước. Yến huynh cứ tự nhiên. Đan Hiên nghe lời Yến Thanh Núi nói thì ngược lại thở phào một hơi. Gã Trương Vô Kỵ do Tào Dĩnh giả trang lúc nãy thật sự khiến hắn có chút đau đầu. Tên đó rõ ràng đã để mắt tới tiểu muội Đan Thần nhà mình, mà tiểu muội Đan Thần vốn luôn lạnh nhạt với mọi người, dường như cũng không kháng cự người này. Đan Hiên tuy không phải loại người cuồng em gái, nhưng trên người Trương Vô Kỵ này đâu đâu cũng toát ra vẻ cổ quái, hắn không muốn muội muội mình bị lừa, nên vẫn luôn tỏ ra khá địch ý với Trương Vô Kỵ. Bây giờ Yến Thanh Núi muốn kéo người đi, hắn đương nhiên là mừng rỡ. Đan Thần muội muội, nhớ nhé, ngày mai ta đến Tào Dĩnh còn định nói gì đó với Đan Thần, tiếc là chưa nói xong đã bị Yến Thanh Núi lôi đi. Hắn không thể để tiểu yêu nữ này khoác áo của mình đi gây rối nữa. Tên khốn nhà ngươi, sao lại phá hỏng chuyện tốt của người ta? Trong tiểu lâu của Tào Dĩnh ở nội thành Thánh Đan, vừa vào lầu cát, nàng liền dương nanh múa vuốt rút giận lên Yến Thanh Núi. Tiếc là nàng dễ dàng bị Yến Thanh Núi trấn áp, lột chiếc mặt nạ Trương Vô Kỵ ra rồi đè nàng lên đùi mình. Yến Thanh Núi cầm chiếc mặt nạ trên tay, có chút không vui nhìn Tào Dĩnh. Tiểu yêu tinh, nàng rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Sao lại khoác cái lốt này của ta đi treo chọc người của Đan gia? Hừ, người ta thích dùng đấy, dù sao cái thân phận này của ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Tào Dĩnh nhỏ giọng lầm bầm. Thấy Yến Thanh Núi vẻ mặt nghiêm túc, dường như thật sự nổi giận, nàng lại có chút sợ hãi, kéo tay áo hắn thấp giọng nói, người ta chỉ là đùa chút thôi mà. Chủ yếu là tiểu muội muội Đan gia kia, thật sự khiến người ta rất hứng thú. Thể chất của nàng ấy giống hệt ta, đều rất đặc thù. Người bình thường tiếp xúc với nàng, linh hồn lực sẽ bất giác tuôn ra, còn nàng thì có thể thôn phệ linh hồn lực từ bên ngoài để tăng cường bản thân. Ngươi đừng thấy nàng tuổi còn nhỏ hơn ta, nhưng thuật luyện dược của nàng cũng không kém ta trước khi thu phục vạn linh yêu hỏa đâu, cũng đã đạt tới cảnh giới thất phẩm cao cấp luyện dược sư rồi. Ta có dự cảm, nàng sẽ là một đối thủ rất tốt. Chỉ vì thế thôi sao? Nàng hoàn toàn có thể dùng thân phận của mình để tiếp xúc với nàng ấy. Tại sao phải đeo cái mặt nạ này? Yến Thanh Núi không lấy làm lạ việc Tào Dĩnh hứng thú với Đan Thần, trong nguyên tắc các nàng vốn là những đối thủ có thiên phú ngang nhau. Nhưng điều hắn thấy không ổn là Tào Dĩnh lại dùng lốt của hắn để tiếp xúc với Đan Thần, đây rõ là muốn gây chuyện mà. Tào Dĩnh chu miệng nhỏ trả lời, hôm nay ngươi dắt sư tỷ tốt của ngươi đi dạo phố, người ta rảnh rỗi buồn chán mà. Liền nghĩ thử nữ giả nam trang một lần, dùng thân phận này của ngươi ra ngoài dạo một vòng. Vừa hay gặp được huynh muội Đan gia, người ta cảm thấy thể chất của Đan Thần có vấn đề, nên mới đến làm quen một chút. Yến Thanh Núi liếc mắt, không vui nói, nàng có biết không, Đan Thần đối với nàng rất có hảo cảm, đối với Trương Vô Kỵ rất có hảo cảm đó. Cái gì chứ? Đan Thần muội muội đối với ta có hảo cảm không phải ngươi nói là không thể nào? Tào Dĩnh có chút mê mang mở miệng, bỗng nhiên thân thể giật nảy mình, có chút không dám tin nhìn về phía Yến Thanh Núi, lời nói cũng lắp ba lắp bắp. Nàng tuy hay trêu chọc, nhưng đối với con gái, nàng chưa từng có loại suy nghĩ đó. Nàng nghĩ xem, một thiếu nữ vì thể chất đặc biệt mà từ nhỏ đã ít tiếp xúc với người ngoài. Bỗng nhiên một ngày, nàng gặp được một thiếu niên không hề bị mình ảnh hưởng. Đã vậy, thiếu niên ấy còn vô cùng ưu tú, khiến người ta dễ dàng nảy sinh hảo cảm. Yến Thanh Núi tức giận liếc mắt, ta quên nói cho nàng biết, trên chiếc mặt nạ này của ta có khắc huyễn thuật, đối với nữ tử càng có sức hấp dẫn. Nữ hài tử bình thường, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này, hơn phân nửa sẽ nảy sinh hảo cảm. Tình huống của Đan Thần lại đặc thù, thuộc loại rất dễ dàng rung động tình ý, vừa rồi nàng nhiệt tình như vậy, ánh mắt nàng ấy nhìn nàng, chẳng lẽ chính nàng không cảm nhận được sao? Yến Thanh Núi có chút bó tay. Vừa rồi chính là hắn quan sát thấy ánh mắt Đan Thần có chút không đúng, mới vội vàng lôi Tào Dĩnh đi. Chuyện gì thế này, sớm biết thế đã không để tiểu yêu nữ này lấy được chiếc mặt nạ, suýt chút nữa gây ra rắc rối. Trước đây khi hắn chế tác lớp vỏ này, đã cố ý làm theo hướng mỹ nam cổ trang, tham khảo những khuôn mặt phù hợp với thẩm mỹ của đại đa số nữ sinh trong kho dữ liệu của Ánh Rạng Đông, lại còn khắc thêm huyễn thuật có nguồn gốc từ truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh, có một sức hấp dẫn nhất định đối với nữ hài tử. Chính vì chiếc mặt nạ kỳ lạ này cộng thêm việc hắn có kho dữ liệu mở đường nên mọi việc đều thuận lợi, Phượng Thanh Nhi cao ngạo và Mộ Thanh Loan hoạt bát như ma nữ mới có thể trong thời gian ngắn suýt bị hắn công phá đến tầng thứ ba. Cái này Tào Dĩnh cũng không biết nên nói gì cho phải. Hôm nay nàng tiếp xúc đan thần chỉ là thuận tay làm, chứ không hề có ý định trêu đùa gì. Nếu thật sự dùng lớp vỏ Trương Vô Kỵ này gây ra chuyện, người đau đầu trước tiên chắc chắn là nàng. Yến Thanh Núi thở dài một tiếng nói, nàng muốn tiếp xúc với đan thần, hoàn toàn có thể dùng thân phận của mình để kết giao, không cần thiết phải đeo thứ này, chỉ sinh ra hiểu lầm vô ích. Nàng không thấy Đan Hiên kia nhìn nàng ánh mắt đã có chút không thiện cảm rồi sao? Tào Dĩnh gật gật đầu, do dự một hồi rồi lại lên tiếng, ta biết rồi, nhưng mà, trước khi đi ta đã hẹn đan thần muội muội ngày mai gặp mặt ở Ngọc Trì Viễn trong nội vực, nàng ấy hẳn là đã tin là thật. Nàng chuyện này để ta xử lý. Yến Thanh Núi thật sự không biết nên nói gì cho phải. Tiểu yêu nữ này cùng chiếc mặt nạ này thật sự là một cặp trời sinh, mới gặp mặt một lần đã dám hẹn con gái nhà người ta gặp riêng, cô nàng này thật đúng là biết gây sự. Tào Dĩnh đảo mắt một vòng, quay đầu với vẻ mặt hoảng sợ nhìn Yến Thanh Núi, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải lại để mắt đến đan gia đấy chứ, nha tiểu yêu nữ, không cho nàng nếm chút mùi vị, nàng quả thực là không biết nghe lời mà. Yến Thanh Núi vung tay ôm ngang tiểu yêu nữ ném lên giường, sau đó như hổ vồ mồi lao tới để nàng biết thế nào là giáo huấn. Tiếng cười duyên lả lơi và những lời nỉ non không ngớt truyền ra. Vừa đi đến cửa, Đường Hỏa Nhi mới giơ tay lên, nghe thấy động tĩnh bên trong, mặt đỏ bừng rồi lại lặng lẽ lui đi. Trong một tòa đại điện chuyên dụng ở nội thành Thánh Đan, hôm nay là một ngày vô cùng náo nhiệt, rất nhiều thế lực đã tụ tập về đây. Đây là nơi chuyên dụng cho các kỳ khảo hạch của ngũ đại gia tộc, do Đan Tháp thiết lập, từ đó có thể thấy được sự coi trọng của Đan Tháp đối với kỳ khảo hạch này. Kỳ khảo hạch của ngũ đại gia tộc không phải được tổ chức bí mật, mà là nửa công khai. Một số thế lực có chút thực lực cũng sẽ đến đây vào lúc khảo hạch bắt đầu. Vị trí của ngũ đại gia tộc luôn bị vô số người thèm muốn, bởi vì ai cũng biết, đây là con đường tắt để tiến vào tầng lớp cao tầng của Đan Tháp. Chỉ cần leo lên được cây đại thụ Đan Tháp này, danh tiếng của thế lực cũng tất nhiên sẽ tăng vọt chỉ sau một đêm. Có điều, từ lâu nay, vị trí của ngũ đại gia tộc vẫn không có gì thay đổi, chỉ có lần này dường như có chút khả năng. Diệp gia ở Diệp Thành mấy trăm năm nay đều đang trên đà xuống dốc, lần trước thậm chí còn không qua được khảo hạch. Nghe nói gần đây lại càng nhân tài điêu linh, xem ra rất có cơ hội bị thay thế. Hiện tại trong ngũ đại gia tộc, địa vị của Diệp gia đang lung lay dữ dội. Nếu lần này lại không qua được khảo hạch, vậy thì chỉ còn lại một cơ hội duy nhất, và lần khảo hạch tiếp theo bắt buộc phải nằm trong ba người đứng đầu, nếu không rất có thể sẽ mất đi địa vị một trong ngũ đại gia tộc. Mà một khi Diệp gia mất đi vị trí này, những thế lực khác đã sớm nhòm ngó chỉ sợ sẽ lập tức chen chân vào. Rất nhiều thế lực muốn chen chân vào tầng lớp cao tầng của Đan Tháp đều cực kỳ chú ý đến cái gọi là khảo hạch của ngũ đại gia tộc này. Trước đại điện khảo hạch rộng lớn ở nội vực Đan Tháp cực kỳ náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có từng tốt người có vẻ lai lịch không nhỏ đi qua cửa đại điện được canh phòng nghiêm ngặt, tiến vào bên trong. Trên các bàn tiệc xung quanh đại điện, có không ít bóng người ngồi, khí tức của những người này phần lớn không yếu, hiển nhiên là đến từ những thế lực hoặc gia tộc có thực lực không tồi. Bốn dãy ghế ở phía trước nhất đại điện chính là của Tào, Đan, Khâu, Bạch tứ đại gia tộc đã thành công vượt qua khảo hạch lần trước. Trên bàn tiệc của Tào gia, Tào Dĩnh và Đường Hỏa Nhi ngồi cùng nhau, mà bên cạnh các nàng lại là đan thần của Đan gia. Ba người cười nói không ngớt, trông như những tỷ muội tốt. Tào Dĩnh ngồi bên cạnh đan thần, cười nói, đan thần muội muội, lần trước tỷ làm việc quả thật có chút đường đột, muội đừng để ý nhé. Tào tỷ tỷ, chuyện đó Yến đại ca đã giải thích với muội rồi, muội không để ý đâu. Đan thần lắc đầu, thấp giọng trả lời. Nàng lúc này so với lần đầu gặp mặt dường như có chút khác biệt, tuy vẫn còn vẻ nhợt nhạt bệnh tật, nhưng dường như lại hoạt bát hơn rất nhiều, toát ra thêm vài phần sinh khí. Tào Dĩnh cười hì hì đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Đan thần, làm tiểu muội muội này sợ hãi co người lại. Hi hi. Đan thần muội muội, muội có thể nói cho ta biết, ngày đó tên vô lại kia đối với muội như vậy, sao ta thấy muội dường như thay đổi rất lớn nha. Không có, không có gì, Tào Dĩnh tỷ tỷ người đừng như vậy. Đan thần ở phương diện này làm sao là đối thủ của tiểu yêu nữ, mà phản ứng này của nàng lại càng khiến Tào Dĩnh thêm hứng thú, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng. Cuộc đối thoại của Đan thần và Tào Dĩnh tự nhiên cũng thu hút sự hứng thú của Đường Hỏa Nhi. Đối mặt với Đan thần rụt rè như một con thú nhỏ, dễ dàng khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ, nàng nhanh chóng gia nhập đội ngũ của Tào Dĩnh, hai người cùng nhau bắt nạt tiểu muội muội. Ba tiểu mỹ nhân ở đây cười đùa vui vẻ, tự nhiên thu hút không ít ánh mắt, nhưng đa số người cũng không dám dừng lại ánh mắt quá lâu. Ba vị này đều có lai lịch bất phàm, tiểu thư dòng chính của Tào gia và Đan gia ở Đan Tháp, còn có độc nữ của cốc chủ Phần Viêm cốc. Thân phận như vậy, những người đang ngồi đây không mấy ai có thể trêu chọc. Đan Thần và Tào Dĩnh cùng Đường Hỏa Nhi đùa giỡn một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cũng đã thêm vài phần huyết sắc. Chỉ thấy nàng nhìn quanh, có chút kỳ quái hỏi, Tào tỷ tỷ, sao hôm nay không thấy Yến đại ca đến vậy? Tào Dĩnh cũng có chút kỳ quái nói, ta cũng không rõ, hôm nay hắn hình như nói có việc, nhưng ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Một bên, Đường Hỏa Nhi thần sắc cổ quái, muốn nói lại thôi nhìn về phía cửa chính đại điện. Lúc này, cửa chính đại điện truyền đến từng trận xôn xao, dường như lại có gia tộc mới đến. Diệp gia đến. Cùng với tiếng hô của thủ vệ ngoài cửa đại điện, bên trong đại điện không khỏi cũng yên tĩnh lại, vô số ánh mắt tập trung về phía cửa, xung quanh càng truyền ra đủ loại tiếng nghị luận. Mau nhìn, huy chương của Diệp gia, là người của Diệp gia đến. Ha ha, lần này nếu họ lại thất bại, Diệp gia thật sự nguy hiểm rồi. Một khi không qua được kỳ khảo hạch cuối cùng, rớt khỏi vị trí ngũ đại gia tộc, mất đi sự che chở của Đan Tháp, cuộc sống sau này của Diệp gia e là không dễ chịu. Ai, đúng vậy, năm đó Diệp gia huy hoàng biết bao, trong ngũ đại gia tộc, chỉ có Đan gia mới có thể sánh ngang, tiếc là bây giờ phong thủy luân chuyển thôi, ai có thể ngờ Diệp gia cực thịnh ngày xưa lại rơi vào kết cục này. Xung quanh đều là tiếng nghị luận, mà người của tứ đại gia tộc Tào, Đan, Khâu, Bạch cũng đều nhìn về phía đoàn người Diệp gia đang tiến vào từ cửa đại điện. Đoàn người Diệp gia vừa bước vào đại điện, vô số ánh mắt lập tức tụ tập đến. Mọi người còn chưa có phản ứng gì, bên trong Tào gia lại vang lên nhiều tiếng thì thầm. Tào Dĩnh nhìn thấy Yến Thanh Núi xuất hiện trong đội ngũ của Diệp gia, nụ cười lập tức biến mất, nàng hơi nghiến răng nhìn chằm chằm Diệp Hân Lam bên cạnh hắn. Cái tên đó, sao lại ở bên kia, còn nữa, nữ nhân bên cạnh hắn là chuyện gì? Tào gia muội muội, sư đệ vốn định đợi sau kỳ khảo hạch của ngũ đại gia tộc mới nói với muội. Trước khi đến Đan Tháp, đệ ấy từng đến thăm Diệp gia ở Diệp Thành. Đường Hỏa Nhi thấp giọng giải thích, lão gia chủ của Diệp gia ở Diệp Thành và đại trưởng lão của nội viện Già Nam học viện nơi đệ ấy theo học có giao tình, đệ ấy đến thăm Diệp gia là để tăng cường thuật luyện dược của mình. Nhưng muội cũng biết, lúc đó Diệp gia đang gặp rắc rối, sau đó sư đệ đã đạt được thỏa thuận với họ, định lấy danh nghĩa vị hôn phu của đại tiểu thư Diệp gia để giúp Diệp gia vượt qua khó khăn. Đệ ấy vào Đan Tháp cũng là do Diệp gia thông qua quan hệ một tay sắp xếp. Sở dĩ che giấu tầng quan hệ này là để chuyên tâm tu hành, tránh bị cuốn vào tranh đấu phe phái trong Đan Tháp. Lời giải thích của Đường Hỏa Nhi không làm Tào Dĩnh nguôi giận, ngược lại ánh mắt càng thêm hung hiểm. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Yến Thanh Núi bên cạnh Diệp Hân Lam, khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười, vị hôn phu của Diệp gia phải không, tốt lắm. Tiểu tử, ngươi lại dám lừa gạt Tào gia chúng ta, thật to gan. Phía trước đội ngũ của Diệp gia, bỗng nhiên có một đoàn người chặn đường. Nhận ra thân phận của người vừa lên tiếng, rất nhiều thế lực lập tức hứng thú. Tất cả đều chờ xem kịch. Người nói chuyện tự nhiên là người của Tào gia, chính là Tào Đan, người đã có duyên gặp Yến Thanh Núi vài lần. Tào Đan. Tào Hư. Yến Thanh Núi vượt qua đại trưởng lão Diệp Trùng dẫn đầu, đi đến phía trước đội ngũ. Ánh mắt hắn lướt qua Tào Đan không mấy để tâm, mà nhìn về phía một nam tử khác có dáng người hơi vạm vỡ bên cạnh. Người này diện mạo nghiêm nghị, đôi lông mày khá rậm, không nói cười tùy tiện, cho người ta cảm giác cực kỳ nghiêm khắc, tỏ ra vô cùng trầm ổn, trấn tĩnh. Hắn chính là Tào Hưu trong Tào gia Tam Kiệt. Yến Thanh Núi từng nghe Tào Dĩnh nhấn mạnh giới thiệu về Tào Hưu này, là nhân vật trụ cột của Tào gia không kém gì Đan Hiên, thiên phú luyện đan không hề yếu hơn Tào Đan, nhưng tính tình lại trầm ổn hơn Tào Đan nhiều. Sau khi trưởng thành, hắn đã tự mình ra ngoài lịch luyện. Đợi đến khi hắn lịch luyện 7 năm trở về nhà, đã đạt đến cấp độ thất phẩm luyện dược sư, hơn nữa về hỏa hầu và sự tinh tế còn hơn xa Tào Đan, là nhân vật thế hệ trẻ của Tào gia chỉ đứng sau Tào Dĩnh, rất có thể sẽ là gia chủ tương lai của Tào gia. Không ngờ Diệp gia lần này lại tìm người ngoài, đây là thực sự không có ai rồi sao? Một giọng nói trong trẻo quyến rũ truyền đến. Tào Đan đang chuẩn bị gây hấn tiếp thì người cứng đờ, sau đó cười lạnh một tiếng với Yến Thanh Núi rồi vội vàng tránh ra. Một đôi mắt đẹp khóa chặt lấy Yến Thanh Núi, trong ánh mắt phức tạp, vẻ quyến rũ động lòng người xen lẫn sự bất mãn. Tào Dĩnh trong bộ y phục màu đen, toát lên khí chất lãnh ngạo, da thịt như tuyết, ba búi tóc đen tùy ý xõa trên vai thơm, lúc này đang đứng chắn trước mặt Yến Thanh Núi. Mang theo vẻ u oán và bất mãn. Không ít người trong đại điện vì vẻ quyến rũ của nàng mà thần hồn điên đảo, nhưng không mấy ai dám nhìn lâu, bởi vì thân phận của nàng. Nàng không chỉ là đại tiểu thư của Tào gia ở Đan Tháp, mà còn là thân truyền đệ tử của một trong tam cự đầu Đan Tháp, Huyền Không Tử, mấy ngày trước còn được đề cử làm ứng cử viên cự đầu của Đan Tháp. Thân phận đại tiểu thư Tào gia tuy cao quý, nhưng chưa đến mức khiến người ta quá kiêng dè, nhưng thân phận ứng cử viên cự đầu Đan Tháp lại đủ để vô số người xem như thần linh cao cao tại thượng. Cự đầu Đan Tháp, đây là vị trí quyền thế cực lớn trên toàn đại lục, bất kỳ ai ngồi ở đó, đều sẽ thật sự cảm nhận được thế nào là quyền hành ngập trời. Đan Tháp, thánh địa trong lòng tất cả luyện dược sư trên đại lục. Thậm chí có thể nói không chút khách khí, cự đầu Đan Tháp chính là lãnh tụ tinh thần trong lòng vô số luyện dược sư. Sức hiệu triệu của Đan Tháp không cần phải bàn cãi, mà sức hiệu triệu đó lại hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của cự đầu Đan Tháp. Tào Dĩnh là thiên tài kiệt xuất nhất từ trước đến nay của Tào gia, thân truyền đệ tử của một trong tam cự đầu Đan Tháp. Vốn dĩ theo xu thế phát triển hiện tại của nàng, dù có muốn trở thành ứng cử viên của Đan Tháp cũng phải trải qua một thời gian khảo hạch không ngắn. Nhưng mấy ngày trước, Đan Tháp lại truyền ra tin tức, chuẩn bị trong hội nghị lần tới sẽ đề cử vị đại tiểu thư Tào gia này làm ứng cử viên của Đan Tháp. Tin tức này vừa truyền ra, ngưỡng cửa Tào gia sắp bị người ta đạp đổ. Tào Dĩnh năm nay tuổi mới vừa song hoa đã trở thành ứng cử viên của Đan Tháp, tương lai tiềm lực vô hạn, nếu có cơ duyên, rất có thể sẽ loại bỏ cái danh xưng ứng cử viên kia đi, và đến lúc đó, nàng sẽ trở thành nữ cự đầu trẻ tuổi nhất từ khi Đan Tháp thành lập đến nay. Một nữ tử có thành tựu cao như vậy, với những vầng hào quang chói lọi trên đầu, quả thật đủ để khiến đám người trong đại điện phải ngước nhìn. Nhưng bây giờ, vị thần nữ trong lòng nhiều người này lại đang chặn trước đội ngũ của Diệp gia, dường như còn đang gây hấn. Chẳng lẽ Tào gia cũng không ưa Diệp gia, chuẩn bị bỏ đá xuống giếng? Khả năng này khiến nhiều người dường như có ý nghĩ, càng nhiều ánh mắt không thiện cảm từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới. Huyền Không Tử, xem ra đồ nhi của ngươi, đây là bị người ta lừa rồi. Ở một góc khuất của đại điện, ba bóng người xa xa chú ý mọi chuyện ở cửa. Xung quanh họ tuy cũng có không ít người, nhưng kỳ lạ là, dường như không ai chú ý đến sự hiện diện của họ. Người lên tiếng trong ba người là một lão giả da ngăm đen, chính là một trong tam cự đầu, Thiên Lôi Tử. Ánh mắt Huyền Không Tử có chút không thiện cảm, tiểu tử này phong lưu thành tính ta biết, nhưng không ngờ hắn lại còn có quan hệ với nha đầu Diệp gia. Một bên, Huyền Y nhìn một lúc rồi lên tiếng, trong đó có lẽ có chút hiểu lầm. Tình hình của Diệp gia bây giờ không ổn, thế hệ trẻ cơ bản không có nhân vật nào nổi bật, tìm kiếm ngoại viện e là lựa chọn duy nhất của họ. Vị hôn phu của đại tiểu thư Diệp gia, đúng không? Tào Dĩnh đứng trước mặt Yến Thanh Núi, hai tay khoanh lại, vóc dáng uyển chuyển cao ngất, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh Núi trước mặt. Yến Thanh Núi ôn hòa cười nói, Dĩnh Nhi, chuyện này, lát nữa ta sẽ giải thích rõ ràng với nàng. Ta nhớ không lầm, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Lần này, lại là như vậy, vậy có phải còn có lần sau nữa không? Tào Dĩnh nói rồi nghiêng đầu nhìn Đường Hỏa Nhi, nhưng Đường Hỏa Nhi lại có chút né tránh. Chuyện này nàng biết từ trước, nhưng vì Yến Thanh Núi dặn dò nên không tiết lộ ra ngoài. Giận rồi sao? Yến Thanh Núi cứ thế nhìn tiểu yêu nữ trước mặt, hai người ánh mắt giao nhau. Giọng hắn vẫn ôn hòa như vậy. Sau một hồi lâu nhìn nhau, người không nhịn được trước lại là Tào Dĩnh. Nàng hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, định nói một câu phủ phàng nhưng lại không nỡ, cuối cùng chỉ lạnh lùng buông một câu, lần này Diệp gia, đừng hòng qua ải dễ dàng như vậy. Biểu hiện của Tào Dĩnh, cùng với cuộc đối thoại và phản ứng với Yến Thanh Núi rơi vào tầm mắt của nhiều người, lập tức gây ra những cuộc thảo luận kịch liệt. Không ít người biết được Tào Dĩnh và Yến Thanh Núi mấy ngày trước còn ra vào có đôi, điều này khiến nhiều người sôi sục. Yến đại ca, sao huynh có thể bắt nạt Tào tỷ tỷ như vậy, lần này thần nhi không giúp huynh đâu. Đang thần đi tới nhỏ giọng nói một câu, sau đó quay người đuổi theo Tào Dĩnh. Đường Hỏa Nhi cũng liếc hắn một cái, nhún vai đi theo, cũng là đang giúp Yến Thanh Núi giải quyết hậu quả. Yến huynh, lại gặp mặt rồi. Giọng Đan Hiên từ một bên truyền đến, Yến Thanh Núi vội vàng ôm quyền đáp lễ. Đan huynh. Yến Thanh Núi quay đầu, Đan Hiên đang đi tới. Yến huynh, huynh và Tào tiểu thư đây là Đan Hiên nhìn Yến Thanh Núi, trong mắt lộ ra vẻ dò xét. Hắn và Yến Thanh Núi mới gặp mặt một lần, nhưng đối với Tào Dĩnh, vị thiên tài bậc nhất của Tào gia này, hắn đã chú ý từ lâu. Không sao, Dĩnh Nhi đang giận dỗi ta thôi. Thần Nhi và sư tỷ ta đang giúp ta khuyên nàng ấy. Yến Thanh Núi cười cười khoát tay, sắc mặt Đan Hiên lại hơi thay đổi. Hắn quay đầu nhìn tiểu muội nhà mình đang nhỏ giọng khuyên Tào Dĩnh trên bàn tiệc của Tào gia, hắn có một dự cảm không tốt. Mình và Yến Thanh Núi này mới gặp một lần, lẽ ra hắn và muội muội mình không có giao tình gì, nhưng nghe lời hắn nói, có vẻ như rất thân quen với tiểu muội nhà mình. Đan Hiên và Yến Thanh Núi không giao lưu bao lâu, liền mang theo lo lắng trở về chỗ ngồi. Hắn mấy lần nhìn chằm chằm tiểu muội nhà mình, nhưng lại không biết làm sao để gọi nàng về nói chuyện. Tiểu muội nhà hắn bình thường rất khó giao tiếp với người khác, khó khăn lắm mới kết giao được mấy người bạn. Yến Thanh Núi cùng đoàn người Diệp gia đi tới chỗ ngồi của Diệp gia, sau đó mấy người phân vị trí ngồi xuống. So với các gia tộc khác đông đúc, bên họ trông có vẻ hơi thảm. Thanh Núi, tình hình bên Tào gia, chắc không cần ta giới thiệu ngươi cũng biết. Còn mấy nhà còn lại, Đan gia có Đan Hiên, Bạch gia có Bạch Ưng, nghe nói đã đạt trình độ thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Còn Khâu gia, chỉ là một thất phẩm sơ cấp luyện dược sư. Bạch Ưng, là hắn sao? Ánh mắt Yến Thanh Núi vượt qua đám người, nhìn về phía chỗ ngồi của Bạch Gia, nơi có một nam tử áo trắng. Toàn thân nam tử này tràn ngập hàn khí nhàn nhạt, diện mạo lãnh khốc, ánh mắt chuyển động, hàn quang lóe lên, khiến người ta không dám đối mặt. Trên bàn tiệc của Tào gia, Tào đang nói với Tào Hưu, đại ca, tên họ Yến kia lừa gạt Tào gia chúng ta lâu như vậy, không thể tha cho hắn được. Tào Đan, ngươi câm miệng cho ta, đến lượt ngươi nói chuyện sao? Tào Hưu còn chưa kịp lên tiếng, Tào Dĩnh đang bực bội đã trực tiếp quát mắng hắn, Yến Thanh Núi lừa gạt ta thế nào, đó là chuyện giữa ta và hắn, không đến lượt ngươi quan tâm. Lần khảo hạch gia tộc này, ta đi. Lời của Tào Dĩnh dường như là đang hờn dỗi, nhưng Tào Hưu nghe xong lại không phản đối. Suy nghĩ một lát, hắn gật đầu nói, hy vọng ngươi có thể xử lý được. Sau khi người của Ngũ Đại gia tộc đã ngồi vào vị trí, mặt đất trong đại điện đột nhiên chậm rãi rung chuyển. Chỗ ngồi của năm gia tộc giống như những tấm sàn hoạt động lùi về sau, trong nháy mắt, giữa đại điện xuất hiện một quảng trường cực kỳ rộng rãi. Một lão giả tóc trắng tinh thần phấn chấn chậm rãi bước ra, dừng lại giữa quảng trường, cười nói, tất cả các gia tộc đã đến đông đủ, vậy lão phu cũng không nhiều lời. Kỳ khảo hạch lần này, vẫn do ta chủ trì, các vị chắc không có ý kiến gì chứ. Vị lão giả tóc trắng này chính là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, Thịnh Diệu. Ông nói chuyện trong khi quan sát toàn trường, ánh mắt lướt qua một góc, sắc mặt có một thoáng thay đổi. Động tác nhỏ này không mấy người chú ý, nhưng lại khiến Yến Thanh Núi để tâm. Hắn theo hướng đó, dùng khóe mắt liếc nhìn, thân thể hơi rung động, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, vẫn cười nhìn về phía trước. Ánh mắt trưởng lão Thịnh Diệu chuyển hướng toàn trường rồi lên tiếng, thời gian không còn nhiều, người tham gia khảo hạch của Ngũ Đại gia tộc, mời ra sân. Khi Yến Thanh Núi từ ghế đứng dậy, từ chỗ ngồi của bốn đại gia tộc khác cũng có bốn bóng người chậm rãi đứng lên, ánh mắt toàn trường lập tức hội tụ vào năm người. Tào gia bất ngờ phái ra Tào Dĩnh, vốn dĩ ứng cử viên không phải là nàng. Đan gia tự nhiên là Đan Hiên, Bạch gia không có gì bất ngờ chính là Bạch Ưng mạnh nhất, còn người của Khâu gia là một nam tử có vẻ thấp bé, tên là Khâu Cơ. Tiểu yêu nữ này đang giận ai, tâm trạng tệ thế. Năm người Yến Thanh Núi tiến lên chào hỏi trưởng lão Thịnh Diệu. Nhìn Tào Dĩnh mặt mày cau có, trưởng lão Thịnh Diệu cười híp mắt lên tiếng, ánh mắt lại quét về phía Yến Thanh Núi bên cạnh, tiểu tử ngươi làm việc thật không ra gì, chỉ biết che giấu. Ta và Diệp Trùng giao tình không cạn, Diệp gia đã chọn ngươi, ngươi đến Thánh Đan thành sao không đến thăm hỏi một chút? Yến Thanh Núi hơi ôm quyền nói, trưởng lão Thịnh Diệu nói phải, ngày mai ta nhất định sẽ cùng đại trưởng lão Diệp Trùng đến nhà thăm hỏi. Tiểu tử, biểu hiện tốt một chút, hôm nay ở đây có khách quý đặc biệt đấy. Trưởng lão Thịnh Diệu vỗ vỗ vai Yến Thanh Núi, giọng nói rất nhỏ truyền vào tai hắn, rõ ràng vị trưởng lão có giao tình với Diệp gia này có ý chiếu cố hắn. Mấy người các ngươi, chắc đều không có vấn đề gì chứ, vậy hôm nay khảo hạch, hãy bắt đầu đi. Trưởng lão Thịnh Diệu nói chuyện trong khi nhìn năm người. Thấy không ai phản đối, ông liền quay người, giật một tấm vải đen che giấu xuống, để lộ ra một tấm bia đá cao khoảng một trượng. Tấm bia đá này cực kỳ trong suốt, trông giống như thủy tinh. Khảo hạch của chúng ta, chia làm ba phần, và phần thứ nhất này, chính là trắc hồn. Trưởng lão Thịnh Diệu chỉ vào một tấm kính tròn nhẵn bóng trong tấm bia đá, nói, các ngươi lần lượt đưa linh hồn lực của mình vào đó, và trên tấm kính này sẽ đo được chỉ số linh hồn của ngươi. Chỉ số này, Đan Tháp gọi là hồn giá trị. Cửa khảo thí thứ nhất này, dĩ nhiên là có yêu cầu. Hồn giá trị chỉ cần đạt từ 400 trở lên là đạt tiêu chuẩn, xem như đã qua được vòng trắc nghiệm. Trưởng lão Thịnh nói rồi nhìn mọi người, cười nói, quy của ta đã giới thiệu xong, mấy người các ngươi, ai lên trước? Ta lên. Luyện dược sư tên Khâu Cơ của Khâu gia đi ra đầu tiên, sau đó bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bia đá, hai mắt khép hờ, linh hồn lực theo cánh tay tuôn trào vào trong. Linh hồn lực tràn vào bia đá, tấm kính nhẵn bóng trong bia đá đột nhiên vang lên một tiếng tích tích, tiếp đó con số màu đỏ máu đột nhiên tăng vọt lên, cuối cùng kéo dài khoảng 10 giây, rồi dừng lại ở vị trí 587 dưới sự chú ý của đông đảo ánh mắt. Con số này dừng lại, Khâu Cơ mới buông tay ra, liếc nhìn con số trên tấm kính rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Con số này đã không thấp, thuộc hàng trung lưu trong số các thất phẩm sơ cấp luyện dược sư. Khâu Cơ lui ra, Bạch Ưng theo sát lên. Hắn đặt tay lên tấm bia đá, hít một hơi, linh hồn lực bạo dũng tuôn ra. Con số màu đỏ trên tấm kính cũng phi tốc tăng vọt, chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã dừng lại ở chỉ số 655. Bạch Ưng này tuy chưa đạt đến thất phẩm trung cấp luyện dược sư, nhưng rõ ràng mạnh hơn Khâu Cơ, đã gần đến mức đột phá thất phẩm sơ cấp luyện dược sư. Không có gì bất ngờ, chỉ trong một, hai năm nữa là có thể đột phá đến thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Yến huynh, Tào tiểu thư, ta xin phép lên trước. Đan Hiên cười nói rồi bước ra, không nghi ngờ gì đã khiến vô số ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía mình. Vị thiên tài lừng danh của Đan gia này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đan Hiên thân là thiếu chủ của Đan gia, tương lai chắc chắn sẽ trở thành người chèo lái Đan gia. Với thực lực và tính cách của hắn, đều có đủ tư cách đó, tự nhiên có rất nhiều người muốn thăm dò rõ lai lịch của hắn. Đan Hiên chậm rãi đi đến trước tấm bia đá, bàn tay chạm vào bia, mắt đột nhiên mở ra, một luồng linh hồn lực cực kỳ cường đại từ trong cơ thể tuôn ra như hồng thủy. Cùng với sự bạo dũng của linh hồn lực trong cơ thể Đan Hiên, chỉ thấy con số màu đỏ trên tấm kính cấp tốc tăng vọt, rất nhanh đã đột phá 700, vượt qua giới hạn thấp nhất của thất phẩm trung cấp luyện dược sư, cuối cùng đột phá 800, chậm rãi dừng lại ở chỉ số 802. Trong đại điện vang lên tiếng trầm trồ thán phục. Chỉ số này của Đan Hiên, trong cấp độ thất phẩm trung cấp, đã được coi là rất tốt. Từng đạo ánh mắt tán thưởng không ngớt chiếu vào người Đan Hiên, không hổ là người chèo lái thế hệ tiếp theo của Đan gia, quả nhiên không phải người thường có thể so sánh. Tào Dĩnh liếc mắt nhìn Yến Thanh Núi, ra vẻ lạnh nhạt nói, ngươi trước hay ta trước? Yến Thanh Núi quay đầu cười ôn hòa, giữa chúng ta, cần phải phân rõ ràng như vậy sao? Tào Dĩnh nhìn chằm chằm hắn, đôi răng mèo hơi cắn môi đỏ, bây giờ ta đại diện cho Diệp gia, nàng đại diện cho Tào gia, tư tình dĩ nhiên phải đặt sang một bên. Yến Thanh Núi hơi cúi người đi qua, vẫn cười ôn hòa như vậy, nàng nói vậy, là thừa nhận có tư tình với ta sao? Nhàm chán. Tào Dĩnh có chút chịu không nổi kiểu này của hắn, nghiêng đầu nghiêng người nhường đường cho hắn rồi tiến lên. Theo nàng ra sân, mọi ánh mắt đều tụ tập đến. Vị thiên tài đệ nhất của Tào gia lừng danh, tồn tại yêu nghiệt của Đan Tháp, được vinh danh là rất có thể trở thành nữ cự đầu đời sau, người được đề cử làm ứng cử viên cự đầu của Đan Tháp, thân phận của nàng đã đại diện cho việc mỗi hành động của nàng đều sẽ thu hút vô số sự chú ý. Tào Dĩnh tay ngọc thon dài đặt lên tấm kính, đôi mắt đẹp của nàng nhẹ nhàng khép lại, cả người trong khoảnh khắc đó hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt hơn. Sự yên tĩnh bao trùm cả đại điện, không một tiếng động nào vang lên vào lúc này, toàn bộ đại điện lượn lờ một bầu không khí áp bức nhàn nhạt. Sự yên tĩnh này không kéo dài bao lâu, ngay sau đó như thể một con rồng khổng lồ thức tỉnh, một luồng uy áp linh hồn mênh mông dị thường bao phủ ra ngoài. Oanh! Không gian xung quanh Tào Dĩnh bộc phát ra những tiếng nổ trầm thấp, một cơn bão linh hồn vô hình thành hình xung quanh nàng. Khi cơn bão đó hình thành, không gian xung quanh cũng trở nên cực độ vạn vẹo. Khi cơn bão linh hồn này xuất hiện, sắc mặt trưởng lão Thịnh cũng đột nhiên biến đổi, thân hình nhanh chóng lùi lại, mắt chăm chú nhìn vào bóng người mơ hồ trong không gian vạn vẹo. Dị tượng kinh người như vậy, ông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba người Đan Hiên, Bạch Ưng, Khâu Vân trước tấm bia đá cũng biến sắc, liên tiếp lùi lại hơn 10 bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng người đó. Dù là Đan Hiên ôn hòa, giờ khắc này cũng không nhịn được mà động dung. Cơn bão linh hồn vô hình gây ra sự xôn xao toàn trường. Sau một lúc lâu, cơn bão mới dần yếu đi, mấy chục giây sau, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Tào Dĩnh chậm rãi thu tay lại, ánh mắt toàn trường cùng lúc đó chuyển hướng về tấm kính trong bia đá. 1314, con số màu đỏ máu dừng lại trên tấm kính, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Từng tia ánh mắt như bị hóa đá vào lúc này, sự yên tĩnh cuối cùng bị phá vỡ bởi những tiếng hít ngược khí lạnh. Vô số ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi không thể che giấu, nhìn về bóng người mang vẻ quyến rũ xinh đẹp trước tấm bia đá. 1314, con số này còn cao hơn gấp đôi so với người đứng thứ hai là Bạch Ưng, dù ở trong số các thất phẩm cao cấp luyện dược sư cũng cực kỳ hiếm thấy. Tào Dĩnh khoanh tay trước ngực đi đến trước mặt Yến Thanh Núi, hừ lạnh một tiếng đầy khiêu khích, đến lượt ngươi. Ha ha, Yến Thanh Núi cười nhẹ lắc đầu tiến lên, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Không chỉ vì hắn liên quan đến Diệp gia vốn không được xem trọng nhất, mà quan trọng hơn là mối quan hệ kỳ lạ giữa hắn và Tào Dĩnh khiến không ít người cực kỳ hứng thú. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên mặt kính trong bia đá, cảm giác lạnh buốt như băng, nơi ngón tay chạm vào có cảm giác nhói nhẹ, cảm giác này như xâm nhập vào linh hồn, khiến người ta có chút không thoải mái. Một luồng linh hồn lực được đưa ra, không có nhiều gợn sóng, cũng không có cơn bão linh hồn nào. Đang lúc mọi người đều vô cùng căng thẳng, tiếng tích tích tích đột ngột vang lên, hắn thu tay lại, tất cả ánh mắt có chút chậm chạp nhìn sang. 1300, người trưởng lão Thịnh vô thức đọc lên con số, không nhiều không ít vừa vặn 1300. Mấu chốt là, lúc Yến Thanh Núi trách nhiệm không hề có những dao động linh hồn rõ ràng như những người khác, con số này lại được khống chế vừa vặn ở 1300, rõ ràng là hắn cố ý, trưởng lão Thịnh, có thể tuyên bố kết quả rồi. Yến Thanh Núi nhún vai, thản nhiên nói với trưởng lão Thịnh. Xung quanh lúc này nghị luận ầm ĩ, nụ cười ôn hòa của Đan Hiên cứng đờ trên mặt, còn Khâu Vân và Bạch Ưng thì sắc mặt không còn tốt đẹp nữa. Ba người họ đều biết, lần này họ chỉ là làm nền. Ngươi, làm sao làm được? Tào Dĩnh mặt đầy ngạc nhiên, miệng nhỏ hơi chu ra trông rất đáng yêu. Thấy Yến Thanh Núi đi tới, nàng vô thức hỏi. Yến Thanh Núi cười ghé đầu tới, khẽ hà hơi bên vành tai như ngọc của nàng, muốn biết sao? Sau khi về, xem biểu hiện của nàng đã. Ai đồng ý ngươi? Tào Dĩnh mặt đỏ bừng, như bị điện giật mà lùi xa khỏi Yến Thanh Núi. Phần khảo hạch tiếp theo này, tên là điều khiển linh hồn. Đây là những hạt châu làm từ hồn thép, tên là Trắc Hồn Châu. Trưởng lão Thịnh cười híp mắt nhìn năm người trước mặt, từ trong nạp giới lấy ra một viên châu sắc đen nhánh. Bề mặt viên châu cực kỳ nhẵn bóng, hơn nữa trông không có chút hào quang nào, đen như mực cho người ta cảm giác cực kỳ nặng nề. Trưởng lão Thịnh giới thiệu quy tắc, từ trần nhà sẽ thả xuống vô số trắc hồn châu, và họ chỉ có thể dùng linh hồn lực để thu thập, người thu được số lượng nhiều nhất sẽ thắng. Ba phần khảo hạch lần này đều có tính nhắm vào. Hồn giá trị lớn nhỏ đại diện cho linh hồn lực của một luyện dược sư có cường đại hay không, nhưng một luyện dược sư thực thụ lại không chỉ xem ai có linh hồn lực mạnh hơn. Một luyện dược sư muốn luyện chế ra đan dược cao cấp, còn cần có sự nhạy bén dị thường đối với linh hồn lực cùng với việc điều khiển lửa lò thuần thục. Nếu không, chẳng khác nào cầm búa tạ đập trứng gà, lực đạo thì đủ, nhưng trứng cũng vỡ nát. Trưởng lão Thịnh giới thiệu quy tắc xong thì rời đi. Phía trên trần nhà cung điện, những lỗ thủng đen kịt rậm rạp lộ ra. Một lát sau, những viên châu sắc đen nhánh như mưa rào trút xuống từ trên không. Thứ này, có chút thú vị. Yến Thanh núi đầu tiên dùng linh hồn lực đỡ lấy một viên châu đen, cảm nhận được sức nặng trĩu, trong mắt Lam Quang lóe lên tính toán điều gì đó. Mấy người ở các hướng khác cũng thi triển thần thông, linh hồn lực ngưng tụ thành nhiều hình dạng khác nhau để hứng lấy châu đen. Ta thấy, như thế này không tệ. Yến Thanh núi mỉm cười, không ngưng tụ linh hồn thành bàn tay hay lưới màng, mà thay vào đó dùng hồn lực tạo thành một con mắt bão xoáy, dùng bảo hồn lực hút từng viên châu đen vào tay. Cách làm này của hắn, tốc độ tự nhiên vượt xa những người khác. Gã này nhận nhanh thật. Tốc độ nhận châu của Yến Thanh núi nhanh đến kinh người, bên cạnh hắn rất nhanh đã vây quanh một vòng bão châu đen, những tiếng lách cách của châu đen va chạm trong cơn bão ngày càng nhanh như nhịp trống. Ta chịu thua. Người không nhịn được đầu tiên tự nhiên là Khâu Vân. Khi hắn dừng lại, số châu đen bên chân chỉ có 20-30 viên. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, ngay sau khi Khâu Vân kết thúc một giây, Yến Thanh núi cũng dừng lại. 100 viên, chắc là đủ rồi. Yến Thanh núi để 100 viên châu xung quanh rơi xuống, cười nhạt với trưởng lão Thịnh bên cạnh. Lúc này, ba người Tào Dĩnh, người nhiều nhất cũng chỉ mới hứng được 40-50 viên, tốc độ và hiệu suất này đã thể hiện rõ sự chênh lệch. Sau khi Yến Thanh núi và Khâu Vân dừng lại, Bạch Ưng và Đan Hiên cũng lần lượt dừng. Số lượng của họ tự nhiên không bằng Yến Thanh núi, thậm chí chưa được một nửa. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tào Dĩnh, số lượng cuối cùng của nàng dĩ nhiên là vượt qua 100 viên của Yến Thanh núi. Khi nàng dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trán cũng đẫm mồ hôi mịn, răng ngà cắn môi đến trắng bệch, rõ ràng là đang nín một hơi để vượt qua số lượng của Yến Thanh núi. Nàng hà tất phải như vậy, giận dỗi cái gì chứ? Yến Thanh núi đi tới, mặc kệ nàng giãy dụa mà ôm lấy eo nàng, từ trong nạp giới lật ra một viên dưỡng hồn đang nhét vào miệng nàng. Nàng còn không nghe lời, cẩn thận ta thi hành gia pháp trước mặt mọi người đó. Tào Dĩnh bị Yến Thanh núi ôm dĩ nhiên là không muốn, nàng vẫn chưa tha thứ cho cái tên móng heo lớn này. Tiếc là chỉ với một câu nói của Yến Thanh núi, nàng lập tức trở nên ngoan ngoãn, mặc cho hắn đưa đan dược vào miệng mình. Ngươi đừng quá đáng. Tào Dĩnh sau khi hồi phục một chút sức lực, vội vàng đẩy gã trước mặt ra, trong đầu vẫn còn mông lung. Tên khốn này vừa rồi lại dám nói những lời đùa cợt riêng tư của họ trước mặt mọi người, chuyện như vậy sao có thể tùy tiện nói ra, nếu thật sự bị hắn làm cái đó trước mặt mọi người, nàng còn mặt mũi nào mà sống nữa. Hành động nhỏ của Yến Thanh núi và Tào Dĩnh dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt của mọi người. Thiên Lôi Tử bên cạnh Huyền Không Tử cười nói, Huyền Không Tử, đồ nhi của ngươi xem ra, sau này phải chịu thiệt rồi. Ánh mắt Huyền Không Tử có chút không thiện cảm, nhìn chằm chằm Yến Thanh núi trên đài, tên khốn này, lại dám bắt nạt tiểu Dĩnh Nhi như vậy. Một bên, Huyền Y khẽ cười nói, Huyền Không Tử, ta khuyên ngươi đừng tốn công vô ích. Vợ chồng trẻ người ta đang mâu thuẫn, ngươi mà nhúng tay vào, coi chừng lát nữa đồ nhi của ngươi lại tìm ngươi, người sư phụ này, mà trút giận đấy. Không tệ không tệ, hai đứa các ngươi đều rất không tệ. Trưởng lão Thịnh nhìn Tào Dĩnh và Yến Thanh núi, cười nói liên tục hai tiếng không tệ. Đến bước này của ông, đối với quyền thế các thứ, ngược lại đã trở nên phai nhạt. Điều ông thích nhìn thấy hơn là đan tháp có ngày càng nhiều người trẻ tuổi kiệt xuất xuất hiện, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo sức sống và tiềm lực của đan tháp. Phần thứ hai này, vẫn là Tào Dĩnh đệ nhất, Yến Thanh núi thứ hai. Trưởng lão Thịnh vuốt râu, cười híp mắt tuyên bố kết quả. Mặc dù người sáng suốt đều đã nhìn ra Yến Thanh núi hai lần đều không thi triển toàn lực, nhưng cũng không ai vào lúc này nói ra để làm mất lòng người. Trưởng lão Thịnh cười cười rồi lại lên tiếng, linh hồn lực là căn bản của luyện dược sư, nhưng khảo hạch của chúng ta không chỉ cần trắc nghiệm linh hồn, mà còn cần thể hiện tính công kích của linh hồn. Dù sao, đây cũng là một trong những thủ đoạn công kích không tồi của luyện dược sư. Khảo hạch cuối cùng rất đơn giản, năm người các ngươi vào vòng này, dùng linh hồn lực giao đấu với nhau, ai có thể cuối cùng ở lại trong vòng, người đó là người thắng. Trưởng lão Thịnh chỉ vào một vòng tròn màu đỏ lớn rộng chừng 10 trượng trong sân. Yến Thanh núi mặt mày trầm tĩnh, vì đã xem qua nguyên tác nên hắn dĩ nhiên biết quá trình, không hề hoảng hốt, còn đang nghĩ lát nữa nên dùng phương pháp gì để thua tiểu yêu nữ, để nàng nguôi giận. Trưởng lão Thịnh, Tào Dĩnh có một chuyện, không biết có thể nói được không? Giọng Tào Dĩnh vang lên trong đại điện, tất cả ánh mắt đột nhiên chuyển hướng, cuối cùng dừng lại ở bóng dáng yêu nữ mặc váy đen quyến rũ. Trưởng lão Thịnh khẽ giật mình, lông mày cũng hơi nhíu lại, trầm giọng nói, ngươi muốn nói gì? Trưởng lão Thịnh, mục đích của kỳ khảo hạch đan tháp này là để khai quật những luyện dược sư trẻ tuổi ưu tú. Mà cách kiểm nghiệm căn bản nhất của một luyện dược sư, hẳn là luyện chế đan dược mới đúng. Tào Dĩnh hơi liếc Yến Thanh Núi một cái, cười nói, năm nào cũng một phương thức khảo hạch như nhau, có phần quá cũ kỹ rồi. Ba phần trắc nghiệm này, năm nay chúng ta chẳng bằng đổi một phương thức khác, tỷ thí thuật luyện dược căn bản nhất này, cũng để tránh có kẻ chỉ có linh hồn lực cường đại mà đầu cơ trục lợi. Nàng nói rồi khiêu khích nhìn Yến Thanh Núi. Ở chung với hắn lâu như vậy, nàng đối với một số tình hình của hắn cũng có chút hiểu biết và phỏng đoán. Linh hồn lực của Yến Thanh Núi có lẽ trên nàng, nhưng về phương diện thuật luyện dược, lại chính là điểm yếu. Thiên phú thực sự của Yến Thanh Núi ở mọi mặt cũng không phải hàng đầu, tu hành đã chiếm hơn nửa tinh lực của hắn. Về phương diện thuật luyện dược, ngoài việc có trí não hắc, hắn tuy bỏ ra không ít tâm tư, nhưng so với những thiên tài luyện dược thực thụ, quả thật tồn tại một chút chênh lệch. Dù sao hắn cũng chỉ là xuất thân từ đường giả, mà giới hạn truyền thừa thuật luyện dược của Già Nam học viện cũng tương đối có hạn. Có nhiều thứ không phải cứ đóng cửa làm xe là được. So với Tào Dĩnh và đám người Tiêu Viêm luôn được bác phẩm luyện dược sư chỉ đạo, hắn quả thật có chút không đủ. Cái này hợp lý nhưng không hợp lệ. Trưởng lão Thịnh nhíu mày, trầm giọng nói, khảo hạch này thông thường đều kết thúc trong ngày. Mở lò luyện dược, thời gian luyện chế đan dược cao cấp không hề ngắn, giữa chừng còn có nguy cơ nổ lò. Ta tin rằng đây sẽ không phải là vấn đề, hơn nữa ta cũng tin rằng, các vị ngồi ở đây cũng muốn chứng kiến một cuộc so tài luyện dược. Tào Dĩnh ánh mắt chuyển xuống dưới, những người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn nhau nhau hưởng ứng. Mấy người trên đài cũng đang suy tư. Yến Thanh Núi chỉ khẽ nhíu mày, còn sắc mặt của ba người Đan Hiên, Bạch Ưng và Khâu Vân thì vô cùng khó coi. Ba người họ so với Tào Dĩnh chênh lệch rất lớn, mà tỷ thí thuật luyện dược, yếu tố ảnh hưởng lại quá nhiều. Chưa kể bây giờ là tiến hành một cuộc tỷ thí thuật luyện dược gần như chắc chắn sẽ thua, tâm lý sụp đổ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phát huy. Trưởng lão Thịnh đang do dự thì bỗng nhiên người cứng lại, tai khẽ động, sau đó nói với mấy người Yến Thanh Núi, lão phu thấy, chuyện này có thể thương lượng, mấy người các ngươi, có ý kiến gì không? Yến Thanh Núi thấy thái độ của trưởng lão Thịnh thay đổi, khóe mắt liếc về phía sau, thản nhiên nói, ta không có ý kiến, mọi việc tự nhiên do trưởng lão Thịnh quyết định là được. Yến Thanh Núi lên tiếng, ba người Đan Hiên, Bạch Ưng và Khâu Vân dù trong lòng còn có chút ý nghĩ riêng, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý, kết quả là, trận khảo thí này đã biến thành khảo hạch thuật luyện dược, sân bãi tự nhiên cũng phải thay đổi. Mọi người đều theo trưởng lão Thịnh đi đến một khoảng sân trống trải phía sau đại điện. Trưởng lão Thịnh thấy năm người đã chọn xong vị trí, liền lên tiếng, các ngươi có một giờ để nói ra dược liệu mình cần, ta sẽ lệnh cho người chuẩn bị dược liệu, sau đó các ngươi có thể bắt đầu. Năm người Yến Thanh Núi suy tư một lúc, liền nhao nhao báo ra dược liệu mình cần. Điều khiến người ta có chút kỳ quái là, Yến Thanh Núi chỉ muốn mấy loại rõ ràng là phụ dược, dường như trên tay đã sớm chuẩn bị xong chủ dược. Một giờ sau, cùng với tiếng ra lệnh của trưởng lão Thịnh, tiếng kim loại lần lượt vang lên, năm chiếc dược đỉnh rơi xuống mặt đất, lập tức thu hút vô số ánh mắt và sự chú ý, các ngươi mau nhìn, dược đỉnh của yêu nữ Tào gia, đó có phải là sơn dung đỉnh trong truyền thuyết trên thiên đỉnh bản không, thật là mở mang tầm mắt. Rất nhanh đã có người nhận ra dược đỉnh mà Tào Dĩnh sử dụng, chính là dược đỉnh trân quý có tên trên thiên đỉnh bản, tự nhiên gây ra vô số sự ngưỡng mộ. Vô số ánh mắt chú ý đến sơn dung đỉnh trên tay Tào Dĩnh, Đan Hiên và Bạch Ưng bọn họ tự nhiên trở thành vật làm nền. Còn ba vị cự đầu của Đan Tháp đang âm thầm quan sát, lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn dược đỉnh mà Yến Thanh Núi lấy ra. Dược đỉnh trên tay Yến Thanh Núi có thể tích khá lớn, xung quanh thân đỉnh phủ đầy những đường vân kỳ dị, trên thân đỉnh còn điêu khắc những hình ảnh mãnh thú sống động như thật, tựa hồ mang theo tiếng gầm khác thường. Những dị trạng này cũng cho thấy sự bất phàm của tôn dược đỉnh màu đỏ thẫm này. Các ngươi nhìn dược đỉnh của tiểu tử kia, dường như có chút quen mắt. Bề mặt dược đỉnh điêu khắc vô số ma thú đồ văn, đây hình như là vạn thú đỉnh. Tiểu tử này xem ra cũng không tầm thường, lại có được cơ duyên như vậy. Tôn dược đỉnh trên tay Yến Thanh Núi chính là cơ duyên khi hắn sao chép hang ổ của Hàng Phong trước đây, rất có thể chính là vạn thú đỉnh trên thiên đỉnh bản, tự nhiên cũng không phải tầm thường. Lần này hắn chuẩn bị luyện chế chính là sinh cốt dung huyết đan để chuẩn bị cho sự phục sinh của thiên hỏa tôn giả. Sau khi dược đỉnh của năm người Yến Thanh Núi xuất hiện, năm ngọn lửa lại lần lượt xuất hiện. Khi ngọn lửa màu đỏ sẫm trong lòng bàn tay Tào Dĩnh hiện ra, sắc mặt ba người Đan Hiên đột nhiên biến đổi, bởi vì họ phát hiện ngọn lửa trong dược đỉnh của mình vào lúc này kịch liệt dao động, suýt chút nữa là nổ lò. Dị hỏa. Từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, yêu nữ Tào gia lại còn sở hữu dị hỏa, đây là điều mà rất nhiều người không ngờ tới. Bồng một ngọn lửa thuần trắng như một vần dương quang, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm chói mắt, lại còn ẩn ẩn có tư thế ngang hàng với vạn linh yêu hỏa. Ngọn lửa của ngươi là dương hỏa của Diệp gia. Tào Dĩnh nhìn ngọn lửa thuần trắng mà Yến Thanh núi triệu hồi ra, trong mắt có chút không thể tin nổi. Dương hỏa của Diệp gia nàng dĩ nhiên đã nghe nói qua, nhưng loại hỏa diễm này không phải chỉ có thể ngưng kết ở dương hỏa cổ đàn của Diệp gia sao, hơn nữa uy năng cũng không thể mạnh như vậy được. Nhớ lúc nó xuất thế trước đây, ta đã từng nói, đó là loại thứ hai, còn trên tay ta, là loại thứ nhất. Một loại bí pháp không phải một lần là có thể hoàn thiện. Sau vạn linh yêu hỏa, hóa sinh dương viêm này chính là một thành quả khác của ta. Yến Thanh núi cười với Tào Dĩnh, ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn nóng bỏng chói mắt, nó tương đương với tinh hoa của dương hỏa ngưng kết lại, dưới ánh mặt trời uy năng sẽ tăng lên đến mức mạnh nhất. Nhưng do hạn chế về điều kiện ngưng kết và đặc tính của nó không bằng vạn linh yêu hỏa. Tào Dĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn quét ngang, giọng nói lạnh lùng, đã ngươi cũng có loại hỏa diễm cấp bậc này, vậy ta cũng không đến nỗi thắng mà không võ. Nàng không nói nhiều nữa, lập tức tiến vào trạng thái luyện dược nghiêm túc. Từng cây linh dược dưới tác dụng của linh hồn lực bay ra, đầu nhập vào trong dược đỉnh. Yến Thanh núi thấy vậy cũng mỉm cười, bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra từng loại dược liệu, chuẩn bị bắt đầu công việc luyện dược. Huyền Không Tử nhìn động tác của Yến Thanh núi, lẩm bẩm, huyết tinh yêu quả, vạn niên thanh linh đằng, huyết cốt sâm tiểu tử này muốn luyện chế, chẳng lẽ là sinh cốt dung huyết đan. Đan dược này thấp nhất cũng là thất phẩm cao cấp, độ khó không nhỏ đâu. Hắc hắc. Thất phẩm sơ cấp thúng khí đan, thất phẩm trung cấp hàng âm đan và tố tâm đan. Thiên Lôi Tử liếc nhìn mấy người đang chuẩn bị luyện đan, ánh mắt lướt qua người Tào Dĩnh, quay đầu nói, Huyền Không Tử, tiểu đồ nhi nhà ngươi tâm cũng không nhỏ nhỉ, ta xem dược liệu nàng dùng, dường như là chuẩn bị luyện chế Huyền Bồ Trúc Cơ Đan. Huyền Y hơi kinh ngạc nói, Huyền Bồ Trúc Cơ Đan, đó chính là đan dược thất phẩm đỉnh phong. Huyền Không Tử, đồ nhi nhà ngươi lại đã đạt đến trình độ này rồi sao? Huyền Không Tử khẽ nhíu mày, với thuật luyện dược của Dĩnh Nhi, dựa vào sự trợ giúp của vạn linh yêu hỏa này, ngược lại có thể miễn cưỡng luyện chế Huyền Bồ Trúc Cơ Đan, chỉ có điều xác suất thành công, e là phải xem vận khí. Lần này nếu Dĩnh Nhi có thể luyện chế thành công Huyền Bồ Trúc Cơ Đan, vậy thì khoảng cách nàng đột phá bát phẩm luyện dược sư chi cảnh cũng không còn xa nữa. Đã gần nửa tháng trôi qua, kết quả cuối cùng cũng sắp được định đoạt. Tại hậu đường của đại điện khảo hạch đan tháp, vô số ánh mắt đều đổ dồn về năm bóng người trên đài. Suốt mười mấy ngày nay, tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì kết quả này rất có thể sẽ làm thay đổi cả cục diện đan vực. Việc luyện đan vốn cực kỳ tốn thời gian, đặc biệt là những loại đan dược cao phẩm, luyện chế 10 ngày nửa tháng cũng không phải chuyện hiếm. Hơn nữa, quá trình này rất dễ bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, nên người thường muốn tận mắt chứng kiến gần như là không tưởng. Nửa tháng này, người đến người đi không ngớt, nhưng những ai ở lại đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không hề tỏ ra sốt ruổi vì phải chờ đợi dài đằng đẵng. Một buổi sáng nọ, một tiếng sấm rền trầm thấp đột nhiên vang vọng giữa không trung, tựa như tiếng sấm đầu xuân. Vô số ánh mắt vội vàng ngước lên, chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám mây đen. Bên trong mây đen, từng tiếng sấm rền trầm thấp vang vọng, đó rõ ràng là dấu hiệu của đan lôi. Có người sắp luyện thành đan dược thất phẩm. Tại một góc hậu điện, Khâu Vân mở bừng hai mắt, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Hắn là người đầu tiên dẫn động đan lôi, nhưng điều đó không có nghĩa đan dược hắn luyện chế là cao cấp nhất. Lôi vân trên trời tuy cuồn cuộn nhưng không quá dữ dội, đan lôi yếu ớt như vậy chỉ cho thấy đan dược xuất thế cùng lắm là thất phẩm cấp thấp. Quả thật, đan dược hắn luyện chế chỉ là một viên thúng khí đan vừa vặn đạt đến thất phẩm cấp thấp mà thôi. Tiếng sấm bên phía Khâu Vân đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của bốn người còn lại. Tào Dĩnh và những người khác chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục chuyên tâm luyện dược, riêng Yến Thanh núi thì từ trong nạp giới lấy ra một vật. Thấy hành động của Yến Thanh núi, có người thầm đoán, đấu khí không đủ, chuẩn bị bổ sung thể lực sao? Chuyện ăn đan dược bổ sung năng lượng trong lúc luyện đan vốn là thường tình, nên cũng không ai quá để tâm. Yến Thanh núi lấy ra một bình ngọc phỉ thúy khá lớn. Khi hắn vừa mở nắp bình, một mùi hương thơm ngát lập tức lan tỏa khắp hậu điện. Bên trong bình, một loại tương sệt tràn đầy sinh cơ như ngọc bích đang từ từ lưu động. Thứ này hình như là địa tâm hồn tủy. Đám người ba vị cự đầu đan tháp đang chăm chú quan sát cũng phải kinh ngạc. Địa tâm hồn tủy là một loại dị bảo bổ dưỡng linh hồn cực kỳ hữu dụng đối với luyện dược sư, vô cùng trân quý. Yến Thanh núi nâng bình ngọc lên, dốc thẳng vào miệng. Hơn nữa bình địa tâm hồn tủy cứ thế ừng ực chảy xuống cổ họng hắn. Sau đó, hắn cất bình ngọc đi, nhắm hai mắt lại, vừa để linh hồn lục xác, vừa tiếp tục duy trì việc luyện đan. Huyền Không Tử nhìn Yến Thanh núi, có chút kinh ngạc nói, tên tiểu tử này gan lớn thật, lại dám dùng địa tâm hồn tủy vào lúc này. Thiên Lôi Tử cảm khái, không chỉ gan lớn, mà còn dám liều mạng. Địa tâm hồn tủy tuy có thể giúp người ta đột phá linh hồn cảnh giới, nhưng cần phải có thời cơ thích hợp. Mà đối với luyện dược sư, thời cơ dễ dàng nhất để đột phá, chẳng phải chính là lúc đang luyện chế đan dược sao? Huyền Y cũng gật đầu, biết đâu hôm nay, ba người chúng ta có thể được chứng kiến sự ra đời của một vị bát phẩm luyện dược sư. Ba vị cự đầu Đan Tháp đều đổ dồn ánh mắt mong chờ về phía Yến Thanh núi, mà lúc này, hắn cũng đang trải qua một cuộc lột xác không ai hay biết. Trong thức hải của hắn, vô số luồng sáng xanh lam đang không ngừng tái cấu trúc. Linh hồn của hắn dưới tác dụng của linh khí đang biến đổi ở tầng sâu hơn, đồng thời hắn vẫn phải duy trì việc luyện đan bên ngoài, quả đúng là nhất tâm đa dụng. Đan lôi của Khâu Vân diễn ra rất thuận lợi. Dù sao cũng chỉ là đan lôi của đan dược thất phẩm cấp thấp, vài tia sét đánh xuống cho có lệ rồi chính hắn cũng dễ dàng chặn được. Khâu Vân vừa luyện thành thuấn khí đan chưa được bao lâu, chỉ nửa ngày sau, trên trời lại có lôi vân ngưng tụ. Nhìn uy lực của lôi vân lần này, rõ ràng còn mạnh hơn cả của Khâu Vân. Người dẫn động lần này là Bạch Ưng, nhưng sắc mặt hắn lại không hề trấn tĩnh. Ổn định, phải ổn định lại, ta nhất định phải thành công. Bạch Ưng gồng mình giữ vững đỉnh đan của mình. Mọi người đều thấy rõ, đỉnh đan của hắn không ngừng dao động, trông vô cùng bất thường, dường như sắp nổ tung đến nơi. Lúc này, một lão giả trong phe Bạch gia nghiêm nghị quát lên, Bạch Ưng, có xã mới có đắc, đừng mù quáng xông bừa, thất phẩm trung cấp không cản được ngươi đâu. Sắc mặt Bạch Ưng biến đổi liên tục, sau đó như đã quyết định điều gì, hắn vỗ vào đỉnh đan, biến ảo ấn quyết. Một luồng khói xanh đủ mọi màu sắc phun ra, đó là dược lực chứa trong đỉnh đan bị hắn chủ động phóng thích bớt. Sau khi xả ra chừng 10 phút, đỉnh đan của hắn cuối cùng cũng ổn định lại. Cùng lúc đó, lôi vân trên trời cũng dường như bớt cuồng bạo hơn. Thì ra vào thời khắc mấu chốt, Bạch Ưng đã từ bỏ việc luyện chế đan dược thất phẩm trung cấp, lãng phí một phần dược lực để viên hàng âm đan này cưỡng ép hạ cấp, trở thành thất phẩm cấp thấp, nhờ vậy mới luyện chế thành công. Ba người Huyền Không Tử gật gù, khá tán thành hành vi này, Bạch Ưng này biết xả biết đắc, cũng là một hạt giống tốt. Ngay sau khi Bạch Ưng luyện thành đan dược, bên phía Đan Hiên cũng cuối cùng có động tĩnh. Tiếng sấm trên trời ầm ầm vang dội, tựa như một cơn mưa giông nhỏ. Đan lôi của hắn còn mạnh hơn cả động tĩnh ban đầu của Bạch Ưng. Tố tâm đan sắp thành hình rồi. Nhiều người tại hiện trường đã nhận ra loại đan dược mà Đan Hiên đang luyện chế, ai nấy đều lộ vẻ mong chờ. Tố tâm đan, một loại đan dược thất phẩm trung cấp cực kỳ quý hiếm giúp chống lại tâm ma. Loại đan dược này nếu dùng khi luyện chế đan dược cao phẩm sẽ giúp ổn định tâm thần, từ đó tăng tỷ lệ thành công, là bảo vật cực kỳ khó có được đối với luyện dược sư. Ngay cả người không phải luyện dược sư cũng có thể dùng nó khi tu hành đột phá, tránh được nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Trên bầu trời xanh thẳm, tiếng sấm trầm thấp không ngừng vang vọng, mây đen dày đặc mang đến một cảm giác đè nén tột độ. Một tia sét tựa như con mãng xà bạc khổng lồ đột nhiên xé toạc chân trời lao xuống, sau đó bị Đan Hiên dùng trận pháp đỡ lấy. Lôi đình tan hết, sắc mặt Đan Hiên có chút tái nhợt, nhưng trên mặt lại nở nụ cười vui vẻ. Một mùi đan hương đậm đặc như thực chất lập tức lan tỏa. Trong tay hắn, một viên đan dược to bằng quả nhãn đang phát ra ánh sáng rực rỡ mê người. Vô số ánh mắt tại hiện trường đều trở nên nóng rực. Một vị luyện dược đại sư có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm trung cấp, dù đi đến đâu cũng sẽ được đối đãi như thượng khách. Bầu trời xanh thẳm, cuồng phong gào thét, mây đen đã sớm tan đi, nhưng tiếng sấm trầm thấp vẫn không ngừng vang vọng khắp đất trời. Cảnh tượng kỳ dị này khiến không ít người phải kinh ngạc. Một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ đột nhiên từ trong sơn dung đỉnh của Tào Dĩnh tuôn ra như tia chớp. Cùng với luồng năng lượng này, mây đen trên trời lập tức ngưng kết, vô số con rắn bạc lượn lờ khắp nơi. Đan lôi lần này xuất hiện cuồng mãnh hơn bất kỳ lần nào trước đó. Đan dược còn chưa hoàn toàn thành hình, mà đan hương tỏa ra đã khiến người ta sảng khoái tinh thần, rõ ràng dược hiệu vô cùng phi thường. Đây là đan dược thất phẩm đỉnh phong. Yêu nữ nhà họ Tào này lại đạt tới trình độ này, e rằng đã không còn xa bát phẩm luyện dược sư. Khó trách được đề cử làm ứng cử viên cự đầu Đan Tháp. Một người có kiến thức rộng trong đám đông đã nhận ra sự bất phàm của viên đan dược trong đỉnh của Tào Dĩnh. Nó không chỉ đơn thuần là thất phẩm cao cấp, cao hơn Đan Hiên một bậc, mà là đan dược thất phẩm đỉnh phong, gần với bát phẩm nhất. Huyền Bồ Trúc Cơ Đan, thành. Dưới ánh lôi đình rập trời, Tào Dĩnh liếc nhìn Yến Thanh núi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Bàn tay nàng từ từ nâng lên, một viên đan dược tròn trịa dị thường, tựa như viên dạ minh châu sáng chói, được nàng giơ cao. Ngay khoảnh khắc ấy, lôi đình trên trời vang động. Nàng cứ chuyên tâm luyện dược, đan lôi cứ giao cho ta. Yến Thanh núi mỉm cười ôn hòa dặn dò Tào Dĩnh. Nạp giới lóe sáng, một bóng người màu bạc rực rỡ hiện ra, đứng sừng sững như một vị cự linh thần bảo vệ bên cạnh Tào Dĩnh, mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối. Gương mặt Tào Dĩnh ngẩn ra, rồi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mây đen trên trời chồng chất, thỉnh thoảng lại có một con rắn bạc khổng lồ xé toạc không trung, nhưng tất cả đều bị bóng người màu bạc bên cạnh Tào Dĩnh đón đỡ, không sót một tia. Huyền Y, một trong ba vị cự đầu, thấy cảnh này đôi mắt đẹp sáng lên, tiểu tử này không ít bảo bối nhỉ. Khôi lỗi có thể hấp thu lôi đình chi lực. Năm đó ta từng gặp qua trong một tòa di tích cổ, chỉ tiếc là đã bị đám người kia tranh đoạt làm hỏng mất. Đan lôi bên phía Tào Dĩnh không ngừng giáng xuống, còn lúc này bên trong vạn thú đỉnh của Yến Thanh núi, dưới ngọn lửa trắng tinh, một viên đan dược tròn trịa đang từ từ xoay tròn. Viên đan dược có màu đỏ nhạt, tựa như tinh hoa của máu tươi ngưng tụ lại. Trên bề mặt viên đan, những luồng sáng ẩn hiện chớp động, trông như những con mắt, mang đến một cảm giác vô cùng kỳ dị. Chính là lúc này, hai mắt Yến Thanh Núi đột nhiên sáng rực, ánh sáng xanh bạc chiếm trọn con ngươi, khiến đôi mắt hắn bắn ra hai luồng ngân quang chói lòa. Một luồng lực lượng linh hồn mênh mông như sóng thần cuồn cuộn lan ra. Một tia sáng vô hình lơ lửng trên không trung, lực lượng linh hồn bao la hùng vĩ như thủy triều quét ra bốn phương tám hướng. Ngay lúc này, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một luồng uy áp linh hồn cực kỳ mãnh liệt, cơ thể nhiều người bất giác rung lên khe khẽ. Ánh sáng tan đi, một bóng người mờ ảo hiện ra, trông hệt như Yến Thanh Núi nhưng hình thái lại vô cùng hư ảo. Đây là Linh Cảnh. Thịnh trưởng lão, người đang chủ trì cuộc thi, thấy cảnh này liền vô cùng kinh ngạc. Ông đã dừng chân ở cảnh giới đó từ lâu, nên tự nhiên biết một màn này đại biểu cho điều gì. Thiên Lôi Tử nhìn chằm chằm vào bóng ảnh mờ ảo của Yến Thanh Núi, cảm khái nói, tiểu tử này lại thành công thật rồi. Huyền Không Tử, lần này xem ra đồ đệ của ngươi phần thắng không lớn đâu. Huyền Không Tử lắc đầu, cười khổ đáp, Dĩnh Nhi thua người khác ta còn có chút lo lắng, chứ thua hắn thì nha đầu đó, chẳng phải đã sớm thua cả trái tim mình cho hắn rồi sao? Ngay khoảnh khắc Yến Thanh Núi đột phá linh cảnh, bên trong vạn thú đỉnh truyền đến một tiếng động trầm đục. Một luồng sáng rực rỡ như vầng trăng sáng vọt ra, theo sau là một luồng năng lượng dao động kinh khủng khiến người ta phải kinh hãi bao trùm khắp bốn phía. Cùng với luồng năng lượng này là một mùi thuốc kỳ dị, những ai ngửi thấy đều có cảm giác khí huyết sôi trào. Huyền Không Tử nhìn thấy liền đưa ra đánh giá, viên sinh cốt dung huyết đan này đã cực kỳ tiếp cận đan dược bát phẩm, xem như là cực phẩm trong số thất phẩm đỉnh phong. Tiểu tử này đã đè Dĩnh Nhi một đầu rồi. Thiên Lôi Tử cũng khẽ gật đầu, tiểu tử này vừa mới đột phá linh cảnh đã có thể luyện chế thành công đan dược cấp bậc này, đúng là không tầm thường. Không phải luyện dược sư linh cảnh nào cũng có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm. Nhưng với thiên phú của tiểu tử này, chỉ cần hắn đủ cố gắng, muốn thực sự luyện ra đan dược bát phẩm cũng chỉ là chuyện 1-2 năm nữa thôi. Các ngươi nhìn kìa, hắn hình như vẫn còn có động tác. Huyền Y lại khẽ nhíu mày, chỉ vào Yến Thanh Núi đang biến đổi thủ thế, nói nhỏ với hai người kia, hắn dường như còn định tiếp tục. Vẫn chưa kết thúc đâu. Trước vạn thú đỉnh, Yến Thanh Núi nhìn viên sinh cốt dung huyết đang tựa như một vầng trăng sáng, trong mắt lóe lên một tia thanh quang. Tay phải hắn khẽ đưa lên, một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được nhiệt độ cao đến mức làm không gian vặn vẹo. Huyền Không Tử khẽ kinh ngạc, sắc thuần thanh, liên văn lưu ngân, đây là thanh liên địa tâm hỏa, đứng thứ 19 trên bảng dị hỏa trong truyền thuyết. Thiên Lôi Tử cũng kinh ngạc không kém, tiểu tử này lại còn có cơ duyên như vậy. Đây không phải là dị hỏa nhân tạo mà đồ đệ ngươi luyện chế, mà là dị hỏa thật sự. Chẳng trách hắn lại hiểu biết nhiều về dị hỏa như vậy, thì ra bản thân vốn đã có dị hỏa. Đột nhiên, một bóng ảnh mờ ảo từ trên người Yến Thanh Núi tách ra. Người này có mái tóc đỏ nhạt, dung mạo y hệt Yến Thanh Núi, nhưng toàn thân lại mang một màu đỏ rực, ngay cả hai con ngươi cũng ẩn hiện sắc đỏ. Lúc này, trong tay bóng ảnh đó, một con hỏa xà nửa trong suốt hiện ra. Ba vị cự đầu đan tháp đều bị chấn động. Đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm, đứng thứ 14 trên bảng dị hỏa. Làm sao hắn có thể sở hữu hai loại dị hỏa được? Tam hỏa đồng luyện, quy khư thăng linh. Ba ngọn lửa màu trắng tinh, xanh thẳm và đỏ nhạt, dưới sự điều khiển của hai bóng người, đồng thời tràn vào vạn thú đỉnh, đánh tan viên sinh cốt dung huyết đan đã thành hình rồi lại một lần nữa tinh luyện. Trong thoáng chốc, phong vân biến sắc, năng lượng dao động kịch liệt khiến bầu trời vừa mới yên tĩnh lại nhanh chóng tụ tập một luồng lôi đình kinh khủng. Một vầng mặt trời đỏ như máu từ từ bay lên. Một cột sáng màu máu rộng chừng 12 trượng từ trong vạn thú đỉnh bắn thẳng lên trời. Cột sáng đó, giữa vô số ánh mắt chấn động, xuyên thẳng vào tầng mây, xé tan lôi vân đang bao phủ. Ngay sau đó, phong vân đột biến, mây mù trên trời cuồn cuộn hiện lên, chỉ trong vài hơi thở đã ngưng kết thành một đám lôi vân khổng lồ rộng hơn 100 mét. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là lôi vân lần này vừa xuất hiện đã có hai màu xanh, bạc, hơn nữa còn có một vệt màu đỏ dần dần hiện lên. Đợi đến khi màu đỏ ngày càng rực rỡ, cuối cùng không hề thua kém hai màu còn lại. Lôi vân cuồn cuộn mới từ từ dừng lại, ngưng kết thành ba màu sắc lộng lẫy. Tam sắc lôi vân. Đây là bát phẩm linh đan. Lại là tam sắc lôi vân. Cảnh tượng này ngay cả trong các kỳ đan hội trước đây cũng hiếm khi xuất hiện. Đám đông xôn xao bàn tán. Ngay cả ba vị cự đầu đan tháp và tám vị trưởng lão, những lão làng của đan tháp, cũng bị chấn động. Bát phẩm tam sắc linh đan, ngay cả trong số họ cũng không chắc có người làm được. Đan dược bát phẩm. Trong thế giới đan dược của đấu khí đại lục, đã có thể xem là đẳng cấp đỉnh cao của kim tự tháp. Bát phẩm và thất phẩm, tuy chỉ cách nhau một bậc, nhưng đó là một khoảng cách trời vực. Đan dược bát phẩm sở hữu linh tính, thậm chí có cả linh trí cơ bản, có thể nói đã thuộc về phạm trù sinh linh. Việc phân chia phẩm chất của đan dược bát phẩm cũng vô cùng nghiêm ngặt, không phải dùng mắt thường để phân biệt, mà dựa vào màu sắc của đan lôi. Đan dược phẩm chất càng cao, đan lôi mà nó dẫn động sẽ có càng nhiều màu. Nghe nói, nếu có thể dẫn phát cửu sắc đan lôi, điều đó chứng tỏ viên đan dược này đã có tiềm chất tiến vào cửu phẩm chi giai, nắm giữ sức mạnh tạo hóa. Đan dược cấp bậc đó, gọi là thần đan cũng không quá lời. Bầu trời mênh mông, tam sắc lôi vân chiếm cứ không gian, một luồng lôi uy hùng vĩ từ đó lan tỏa ra. Ngay lúc này, bóng người kia đã trở thành tiêu điểm của tất cả. Từng ánh mắt nóng rực nhìn về bóng người trước vạn thú đỉnh, sự nóng rực đó thậm chí đã đến mức cuồng nhiệt. Một luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm tam sắc, dù ở đan tháp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau ngày hôm nay, người thanh niên này chắc chắn sẽ danh chấn Trung Châu. Ánh mắt Tào Dĩnh phức tạp, trong đôi mắt đẹp lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Vị yêu nữ được tôn sùng là thiên tài nhất của Tào gia, dường như vào giờ khắc này đã buông xuống sự kiêu ngạo của mình. Đi đi. Yến Thanh núi hô lên một tiếng, địa yêu khôi vốn đang bảo vệ bên cạnh Tào Dĩnh liền bay vọt ra, lao thẳng vào cột sét từ trên trời giáng xuống. Đan lôi bát phẩm quả nhiên đáng sợ, trực tiếp đánh nó rơi xuống đất, nhưng đan lôi kinh khủng như vậy cũng mang lại sự thăng cấp cực kỳ rõ rệt. Địa yêu khôi một lần nữa đứng dậy, trên người nó đã xuất hiện những đốm kim quang nhỏ li ti. Đây là dấu hiệu cho thấy nó đang hấp thu năng lượng lôi đình dư thừa để tấn thăng lên cấp độ thiên yêu khôi. Tiếng sấm ầm ầm chậm rãi tan đi, những đốm vàng trên bóng người màu bạc ngày càng rực rỡ. Cùng với tia chớp cuối cùng tắt lịm, năng lượng dao động trong tầng mây cũng dần trở nên nhạt đi, và đám lôi vân dày đặc đó cũng từ từ tan ra dưới vô số ánh mắt dõi theo. Lôi vân tan đi, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Yến Thanh núi. Lúc này, một viên đan dược được bao bọc bởi một lớp sương mù linh khí nhàn nhạt đang lơ lửng giữa không trung. Cuộc khảo hạch luyện dược lần này, xuất hiện 4 viên đan dược thất phẩm và 1 viên bát phẩm, có thể nói là một sự kiện lớn chưa từng có. Đan dược thất phẩm và bát phẩm, dù bề ngoài không khác nhau nhiều, nhưng ngay cả người không biết gì về luyện đan cũng có thể nhìn ra sự khác biệt giữa chúng. Sự khác biệt đó chính là linh tính. Đan dược thất phẩm, năng lượng dù nồng đậm nhưng là năng lượng chết. Còn đan dược bát phẩm đã có linh tính của riêng mình, loại đan dược này mới được gọi là hoạt đan hay linh đan. Lớp sương mù linh khí mờ ảo lượn lờ bên ngoài viên đan, trong lúc mơ hồ lại ngưng kết thành hình một con tiểu long màu máu, trông vô cùng bất phàm. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, bên trong viên đan dược nhỏ bé này ẩn chứa một nguồn năng lượng tinh thuần đến mức đáng sợ. Chư vị, xin hãy yên lặng. Thịnh trưởng lão từ trong đám đông đi ra phía trước, hai tay khẽ giơ lên để ngăn những tiếng xôn xao, sau đó cười nói, kết quả cuộc tỷ thí khảo hạch hôm nay, chắc hẳn mọi người trong lòng đều đã rõ. Ta tuyên bố, quán quân của cuộc khảo hạch năm gia tộc lớn lần này là Diệp gia. Cùng với lời tuyên bố của Thịnh trưởng lão, tất cả mọi người của Diệp gia đến đây đều kích động không thôi. Đã bao nhiêu năm rồi, Diệp gia của họ cuối cùng lại một lần nữa giành được chiếc quán quân trong cuộc khảo hạch của Đan Tháp. Thịnh trưởng lão, Diệp Trùng đại trưởng lão, ta còn có chút việc, e rằng phải cáo từ trước. Giữa những tiếng huyên náo, không ít ánh mắt đổ dồn về phía Yến Thanh núi. Hắn chỉ lặng lẽ thu hồi viên sinh cốt dung huyết đan, dặn dò vài câu với Tào Dĩnh và Đường Hỏa Nhi, rồi cáo biệt Thịnh trưởng lão. Bóng người hắn nhoáng lên một cái đã biến mất tại chỗ. Tiểu tử này đi vội quá, có chuyện gì quan trọng sao? Hành động này của Yến Thanh núi tự nhiên cũng thu hút không ít sự chú ý, nhưng đa số mọi người đều không có tư cách hỏi han. Chỉ có các vị cự đầu và trưởng lão của Đan Tháp dường như đã nhận ra điều gì đó khác biệt. Trong nội thành Thánh Đan, tại một căn nhà u tĩnh, một chiếc quan tài ngọc phát ra ánh sáng xanh biếc được đặt ngang. Bóng người Yến Thanh núi từ từ hiện ra, nhìn chiếc quan tài ngọc trước mắt với ánh mắt có chút khác lạ. Mật thất này là nơi hắn đã chuẩn bị từ sớm cho một việc đại sự. Hắn đến gần quan tài, nhấc nắp lên. Bên trong là một loại dược dịch giàu sức sống tựa như ngọc dịch, và trong đó mơ hồ có một bộ thân thể tỏa ra khí tức cổ quái. Tiểu tử, cách làm này của ngươi đúng là vô cùng táo bạo và kỳ diệu, lại có thể làm cho hài cốt của ta mọc lại da thịt, quả là tạo hóa thần kỳ. Bóng người của Thiên Hỏa Tôn giả xuất hiện bên cạnh Yến Thanh núi, nhìn bộ thân thể lúc ẩn lúc hiện trong quan tài, trong mắt hiện lên những tia sáng kỳ lạ. Thân thể trong quan tài ngọc này chính là thân thể mà Yến Thanh núi chuẩn bị để ông luyện hóa trùng sinh, nhưng nó không phải đến từ người khác, mà bắt nguồn từ chính ông. Năm xưa ông bị trọng thương mà chết, nhưng thi thể lại được bảo tồn hoàn chỉnh. Chỉ là qua năm tháng dài đằng đẵng, da thịt đã mục rửa, chỉ còn lại ngọc cốt. Thế nhưng Yến Thanh núi lại có một ý tưởng kỳ diệu, lấy bộ ngọc cốt này làm nền tảng, dùng một loại dược dịch đặc thù để nuôi cấy, làm cho da thịt của ông tái sinh. Thân thể này, được nuôi cấy từ hài cốt khi còn sống của Thiên Hỏa Tôn giả, có độ tương thích với ông cao đến mức không cần bàn cãi, cũng giúp tăng tỷ lệ thành công khi luyện chế thân thể. Diệu lão tiên sinh, ông chuẩn bị xong chưa? Trong mắt Yến Thanh núi hiện lên ánh sáng xanh bạc. Hắn đưa viên sinh cốt dung huyết đan cho Thiên Hỏa Tôn giả uống, rồi từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, bên trong có một khối máu màu tím đỏ, chính là tinh huyết của thiên độc hạt long thú cấp bậc bát tinh đấu tông. Yến Thanh núi gật đầu với Thiên Hỏa Tôn giả, sau đó vận chuyển đấu khí, dẫn toàn bộ tinh huyết vào trong quan tài ngọc. Máu tím đỏ vừa chạm vào thân thể liền phát ra những tiếng xèo xèo, bề mặt thân thể xảy ra những biến hóa đặc thù. Trong lòng bàn tay Yến Thanh núi, một ngọn lửa ba màu tuôn ra, luyện hóa hoàn toàn tinh huyết của ma thú vào trong thân thể để tăng thêm sức sống. Không bao lâu sau, hai mắt của bộ thân thể này từ từ mở ra, dường như có thêm một tia linh động. Diệu lão tiên sinh. Yến Thanh núi gọi một tiếng. Thiên Hỏa Tôn giả đang đứng bên cạnh không chút do dự, linh hồn hư ảo lao thẳng về phía thi thể. Xuyên qua ngọn dị hỏa đang cháy, ông lao vào bộ thi thể toàn thân lượn lờ ánh sáng đỏ. Ngay khoảnh khắc linh hồn sắp tiếp xúc với thi thể, mi tâm của Thiên Hỏa Tôn giả đột nhiên lan tỏa ra những gợn sóng màu đỏ thẫm kỳ dị, nhanh như tia chớp lan ra khắp toàn thân. Diệu lão tiên sinh, bước tiếp theo, phải trông cậy vào chính ông thôi. Linh hồn và thân thể sơ bộ dung hợp rất dễ dàng. Yến Thanh núi nhanh chóng tăng cường sức mạnh của ngọn lửa, một ngọn đuốc lửa bao bọc lấy thân thể đang lơ lửng dựng lên. Thiên Hỏa Tôn giả nhắm mắt khoanh chân, bước dục hỏa trùng sinh này chỉ có thể dựa vào chính ông mà thôi. Diệu lão tiên sinh, xem ra ngài hồi phục không tệ đâu. Tại một mật thất trong nội thành Thánh Đan, Yến Thanh núi nhìn lão giả đang từ từ bước ra từ trong ngọn lửa, trong mắt lóe lên những tia sáng xanh bạc. Yến tiểu tử, chuyện này còn phải cảm tạ sự giúp đỡ của cậu. Thiên Hỏa Tôn giả cất tiếng cười. Bước ra từ ngọn lửa, ông không còn vẻ hư ảo như trước, mà là một thân thể chân thực. Xung quanh ông tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ khiến Yến Thanh núi trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh báo, bất giác cảm thấy run sợ. Thực lực của ngài, hồi phục đến đâu rồi? Yến Thanh núi nhìn Thiên Hỏa Tôn giả trước mắt, lập tức cảm thấy ông đã khác xưa. Dường như ông vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cơ thể này, khí tức quanh người chưa thể khống chế tốt, xung quanh còn có những vết nứt không gian li ti. Lần này ta không chỉ hồi phục thân thể, mà thực lực cũng đã phục hồi. Hơn nữa, ta đã nhìn thấy cánh cửa của thất tinh đấu tôn, chỉ cần một thời gian nữa là có thể đột phá. Thiên Hỏa Tôn giả cười đáp, khẽ nắm chặt tay, không gian xung quanh liền gợn sóng. Có lẽ là do quá lâu không có thân thể thực sự, vẫn cần phải thích ứng một chút. Thiên Hỏa Tôn giả và Dược lão khác nhau. Dược lão dù sao cũng là nhân vật thời cận đại, tính từ lúc Tiêu Viêm ra đời đến khi ông có lại thân thể cũng chỉ cách nhau vài chục năm, giữa chừng còn thỉnh thoảng nhập vào người Tiêu Viêm, nên không có cảm giác xa cách với thân thể. Nhưng Thiên Hỏa Tôn giả lại là người của ngàn năm trước, mất đi thân thể cả ngàn năm, vừa mới có lại cuộc sống mới nên nhất thời chưa thể hoàn toàn thích ứng cũng là chuyện bình thường. Yến Thanh núi hướng về phía Thiên Hỏa Tôn giả khẽ chắp tay, Diệu lão tiên sinh, vậy trước tiên mời ngài ở đây tĩnh dưỡng một thời gian. Sau khi ta xử lý xong chuyện ở Đan Tháp, chúng ta sẽ sớm trở về Tây Bắc Đại Lục. Việc này cậu cứ sắp xếp đi. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu, trao đổi thêm vài câu với Yến Thanh núi rồi quay người đi vào tĩnh thất trong mật thất, chuẩn bị bế quan một thời gian. Yến Thanh núi thu dọn mọi thứ, bóng người cũng biến mất khỏi mật thất. Tại vị trí trung tâm của nội thành Thánh Đan, trước Đan Tháp sừng sững như một cây cột chống trời, bóng người Yến Thanh núi xuất hiện. Sau khi được kiểm tra, hắn thuận lợi tiến vào Đan Tháp. Thịnh trưởng lão. Dưới sự dẫn dắt của một đệ tử Đan Tháp, Yến Thanh núi thuận lợi gặp được Thịnh trưởng lão. Thịnh trưởng lão thấy Yến Thanh núi tỏ ra vô cùng nhiệt tình, cười nói, thì ra là Thanh núi à, cậu tìm ta có chuyện gì không? Yến Thanh núi đi thẳng vào vấn đề, nói rõ yêu cầu của mình, Thịnh trưởng lão, ta muốn nhờ ngài dẫn kiến Huyền hội trưởng. Cậu muốn gặp Huyền hội trưởng à, được thôi, nhưng phải đợi một chút. Thịnh trưởng lão do dự một lúc rồi gật đầu. Sau khi dặn dò thuộc hạ vài câu, ông liền dẫn Yến Thanh núi đi về phía khu vực trọng yếu của Đan Tháp. Thịnh trưởng lão dẫn Yến Thanh núi dừng lại bên ngoài một đại điện cực kỳ rộng lớn, ta vào trong xin chỉ thị của Huyền hội trưởng trước, cậu đợi một chút nhé. Thịnh trưởng lão dặn dò Yến Thanh núi xong, liền tiến lên cung kính đẩy cửa điện ra. Không lâu sau, ông đi ra, gật đầu với Yến Thanh núi, cậu có thể vào trong. Yến Thanh núi khẽ gật đầu, bước vào đại điện. Đây chính là đại điện mà lần trước Tào Dĩnh đã dẫn hắn đến, chỉ có điều lần trước hắn chỉ ở ngoài điện, không nhìn rõ toàn cảnh bên trong. Trong đại điện vẫn bày đầy những giá sách, nhưng những ngọn lửa đủ màu sắc vốn có lúc này lại thưa thớt trống vắng. Lần trước để giúp Tào Dĩnh luyện chế vạn linh yêu hỏa, sư phụ Huyền Không Tử này cũng đã phải bỏ ra không ít vốn liếng. Yến Thanh núi lại một lần nữa gặp được Huyền Không Tử, nhưng lần này không chỉ có một mình ông, mà còn có hai người khác, một lão đầu đen nhẽm và một mỹ phụ. Đó chính là hai người hôm khảo hạch năm gia tộc đã bí mật quan sát, mà Yến Thanh núi đoán là hai vị cự đầu còn lại. Yến Thanh núi, ra mắt Huyền Không Tử hội trưởng, Thiên Lôi Tử hội trưởng, Huyền Y hội trưởng. Yến Thanh núi lần lượt cung kính hành lễ với ba người. Hành động không chút ngập ngừng này của hắn ngược lại làm cho ba vị tiền bối đang định ra vẻ cao nhân phải sững sờ. Sau một thoáng im lặng, Thiên Lôi Tử lên tiếng trước, ha. Thú vị, thật thú vị. Chúng ta hình như chưa từng gặp mặt, cũng không có ai giới thiệu qua nhỉ. Làm sao ngươi nhận ra được chúng ta? Tiểu tử, ngươi rất bất phàm. Huyền Không Tử cũng sững sờ, rồi nhìn Yến Thanh Núi một cách nghiêm túc. Huyền hội trưởng quá khen. Yến Thanh Núi cười nhạt, tỏ vẻ vô cùng khiêm tốn. Ha ha, đây không phải là quá khen. Tuổi còn trẻ như ngươi đã đạt đến cảnh giới bát phẩm luyện dược sư linh cảnh, nhìn khắp thế hệ trẻ của đại lục, ngươi chính là người đứng đầu. Ngay cả Dĩnh Nhi và Đan Thần so với ngươi cũng có khoảng cách không nhỏ. Huyền Không Tử quét mắt nhìn Yến Thanh Núi một lượt, có chút kinh ngạc nói, ít nhất, trong thế hệ trẻ của Đan Tháp, thậm chí cả những thiên tài trẻ tuổi ưu tú của các thế hệ trước, ngươi cũng có thể đứng hàng đầu. Ngay cả dược tộc viễn cổ thần bí kia, chắc cũng không có mấy luyện dược sư trẻ tuổi có thể so sánh với ngươi đâu. Huyền hội trưởng xem thường truyền nhân dược tộc thế hệ này rồi. Ta nghe nói dược tộc có một thiên tài tên là Dược Linh, nghe đồn có tiềm chất đạt đến đế cảnh linh hồn. Cái gì? Không chỉ Huyền Không Tử, mà cả Thiên Lôi Tử và Huyền Y nghe tin này cũng phải kinh ngạc. Tiềm chất đế cảnh linh hồn, chỉ những người thực sự đạt đến cảnh giới linh hồn trên phàm cảnh mới hiểu được ý nghĩa của cấp bậc này. Huyền Y là người đầu tiên trong ba vị cự đầu phản ứng lại, bà dịu dàng cười nói, không ngờ tin tức của Thanh Núi lại linh thông như vậy, ngay cả đế tộc viễn cổ cũng có để ý tới. Yến Thanh Núi cười nói, Thanh Núi xuất thân hàng vi, chỉ có thể đi con đường khác người mới có thể vươn lên. Chú ý một chút đến những nữ tử ưu tú khắp đại lục, ngoài việc thỏa mãn một chút tư tâm nhỏ của mình, cũng là để mình có được một sân khấu rộng lớn hơn. Huyền Y trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngươi ngược lại rất thẳng thắn. Như vậy không sợ người ta cảm thấy ngươi không có chút thật lòng nào sao? Yến Thanh Núi lắc đầu, những nữ tử ưu tú xuất thân từ thế lực lớn, hôn nhân của họ chắc chắn không thể hoàn toàn do mình tự quyết. Mà ta cũng chỉ là cố gắng để bản thân phù hợp với những điều kiện đó mà thôi. Sắc mặt Huyền Y nghiêm lại, dường như nhớ lại chuyện của gì đó, bà thở dài một tiếng rồi mỉm cười nói, ngươi ngược lại nhìn rất thấu đáo, biết làm chuyện đúng vào thời điểm đúng. Ta bắt đầu hiểu tại sao Dĩnh Nhi và Thần Nhi, dù biết rõ ngươi không phải là người chuyên tình, vẫn có hảo cảm với ngươi. Hừm hừm, Huyền Không Tử ho khan một tiếng, cắt đứt chủ đề này. Ông nhìn Yến Thanh Núi trước mặt, có chút không thiện cảm nói, tiểu tử, ngươi tìm đến ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Yến Thanh Núi nhìn ba người trước mặt, trịnh trọng nói, nếu ba vị hội trưởng đều ở đây, chuyện này ta cũng không cần phải chạy đi chạy lại nhiều. Ta xin nói thẳng với cả ba vị. Lần đề cử ứng cử viên cự đầu Đan Tháp tiếp theo, ta hy vọng ba vị hội trưởng có thể ủng hộ ta. Thiên Lôi Tử, Huyền Y và Huyền Không Tử đều biến sắc, mang theo vẻ kinh ngạc và có chút không thể tin được. Yến Thanh Núi mới gia nhập Đan Tháp không bao lâu, lại muốn được đề cử làm ứng cử viên cự đầu Đan Tháp, hắn lấy đâu ra tự tin này? Yến Thanh Núi nói rồi lấy ra một cuộn giấy, năm gia tộc lớn và phần lớn trong tám đại trưởng lão đã đồng ý ủng hộ ta. Bây giờ chỉ cần ba vị gật đầu, cho dù có một vài lão già luôn không màng thế sự phản đối, ta vẫn có thể thành công. Việc tuyển chọn ứng cử viên của Đan Tháp có hai phương thức. Thứ nhất là quán quân của mỗi kỳ đan hội sẽ tự động có được tư cách ứng cử. Cách thứ hai thì phiền phức hơn, đó là đề cử tuyển chọn, tư cách vô cùng khắt khe, phải có cống hiến trác tuyệt cho Đan Tháp. Vốn dĩ Tào Dĩnh không có tư cách, nhưng nhờ hoàn thiện phương pháp dị hỏa nhân tạo, bây giờ cả hai người đều có tư cách. Một là Tào Dĩnh, người đã hoàn toàn luyện hóa ra vạn linh yêu hỏa, chứng minh phương pháp này khả thi. Người còn lại chính là Yến Thanh Núi, người đã đưa ra phương pháp này. Trước đây khi chưa lộ thân phận, Yến Thanh Núi chỉ là một đệ tử ngoại môn của Đan Tháp, tư cách đó nghe như trò đùa. Nhưng bây giờ hắn đã giành được chức quán quân trong cuộc khảo hạch của năm gia tộc lớn, trọng lượng lập tức tăng lên. Diệp gia bảo vệ được vị trí, những mối quan hệ trước đây cũng phát huy tác dụng, vậy thì tư cách này đã có đất dụng võ. Tiểu tử, thật không nhìn ra, ngươi lại có bản lĩnh như vậy. Ba người Thiên Lôi Tử lật xem cuộn giấy, thấy chữ ký liên danh của năm gia tộc lớn và phần lớn tám đại trưởng lão. Chuyện này lại xảy ra ngay dưới mắt họ, mà họ lại không hề nhận được một chút tin tức nào. Chẳng qua chỉ là một chút trao đổi lợi ích thôi. Năm gia tộc lớn và tám đại trưởng lão, sau lưng họ đều tồn tại những mối lợi ích rắc rối, cân nhắc nhiều thứ, không thể cứ thuần túy làm theo ý mình. Về cơ bản, không ai lại từ chối lợi ích và thiện ý của ta. Yến Thanh Núi lắc đầu cười, nhưng những chuyện này, ta nghĩ ba vị sẽ không muốn tìm hiểu sâu đâu. Năm 12 tuổi, sau khi cha ta cũng theo mẹ qua đời, ta một mình dãy dụa trong thế giới loạn lạc này để tồn tại đến ngày hôm nay. Về phương diện này, đó là sở trường của ta. Ba người Huyền Không Tử nhìn Yến Thanh Núi dùng giọng điệu bình thản nói ra những lời này, cũng không khỏi trầm mặt. Yến Thanh Núi xuất thân không cao, điểm này họ cũng biết sơ qua. Nhưng dường như, họ đều đã nghĩ sai. Có lẽ, thiếu niên trước mặt này, những gì đã trải qua còn gian khổ hơn họ tưởng tượng, và hắn có thể đi đến ngày hôm nay, chắc chắn không phải là một nhân vật bình thường. Thiên Lôi Tử như nhận thức lại Yến Thanh Núi, sau một lúc nhìn chăm chú liền trầm giọng nói, tại sao ngươi nghĩ, chúng tôi sẽ ủng hộ ngươi? Bởi vì ủng hộ ta, sẽ có lợi cho Đan Tháp. Đan Tháp là thánh địa của luyện dược sư, là một liên minh phân tán, nhưng lại hội tụ rất nhiều luyện dược sư, nên nó cũng là một thế lực lớn tồn tại những mối lợi ích rối rắm, cả đối nội lẫn đối ngoại đều có một số vấn đề. Yến Thanh Núi thẳng thắn nói, phân tích tình hình và vấn đề của Đan Tháp, cự đầu Đan Tháp tất nhiên phải là những luyện dược sư cao thâm. Mà những người có thể đạt được thành tựu không tầm thường trong thuật luyện dược, thường sẽ có lúc bỏ bê những vấn đề như giao tiếp giữa người với người. Về phương diện này, ta xem như có sở trường. Không thể không nói, ngươi rất có tài thuyết phục. Ít nhất, ngươi đã thuyết phục được ta. Một phen lời nói của Yến Thanh Núi khiến cả ba vị cự đầu đều rơi vào trầm tư. Cuối cùng, Huyền Y, vị nữ cự đầu duy nhất, đã lên tiếng trước. Yến Thanh Núi nói đúng sự thật. Vị trí cự đầu Đan Tháp đồng nghĩa với việc phải tiếp xúc với rất nhiều công việc vặt vãnh, quan hệ lợi ích rắc rối. Mà các luyện dược sư cao thâm lại phần nhiều là những người thuộc tiếp học giả, để họ xử lý những chuyện này thực sự rất khó khăn. Giống như ba vị cự đầu hiện tại, người xử lý sự vụ thường ngày nhiều nhất thực chất là Huyền Không Tử. Thiên Lôi Tử và Huyền Y phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, rất ít khi thực sự xử lý công việc. Mà Huyền Không Tử thực chất cũng có xu hướng làm trưởng quỹ vung tay, giao nhiều việc cho tám đại trưởng lão, khiến cho việc quản lý bên dưới rất phân tán. Điều này một phần liên quan đến bản chất lỏng lẻo của Đan Tháp, vốn là một sân chơi giao lưu cho các luyện dược sư, nhưng cũng chính là vấn đề thực tế của Đan Tháp. Nếu trước đây Đan Tháp không quá lỏng lẻo, cũng sẽ không để cho hồn hư tử có cơ hội chui vào chỗ trống, dẫn đến thánh địa của luyện dược sư này gặp phải nguy cơ gần như bị hủy diệt. Sau đó, Đan Tháp tuy có chút thay đổi, nhưng thực chất vẫn chưa giải quyết được vấn đề lớn. Giống như lần này, Yến Thanh Núi hành động khá bí mật, mà ba vị cự đầu này trước đó lại không hề nhận được một chút tin tức nào. Thiên Lôi Tử cũng gật đầu, tiểu tử, ta phải thừa nhận, ngươi ở phương diện này đúng là một nhân tài. Nhưng với tư cách là tiền bối, ta vẫn hy vọng ngươi lấy thuật luyện dược làm đầu, đó mới là gốc rễ của một luyện dược sư. Huyền Không Tử cũng cười nói, ta cũng đồng ý, nếu không, chỉ sợ sau này Dĩnh Nhi sẽ tìm ta, lão sư này, để gây phiền phức mất. Đa tạ ba vị hội trưởng. Yến Thanh Núi cung kính cúi đầu, rồi nói tiếp, còn một chuyện nữa, gần đây ta chuẩn bị đi một chuyến đến Tây Bắc Đại Lục, xin nói trước với ba vị hội trưởng. Thời gian vừa rồi ta ở trong mật thất thử một thí nghiệm khác, cũng có chút thành quả, có lẽ sẽ khiến một vài vị trưởng bối trong tiểu Đan Tháp cảm thấy hứng thú. Mong ba vị hội trưởng chuyển lời giúp một phen. Yến Thanh Núi lại lấy ra một cuộn giấy đưa cho Huyền Không Tử, sau đó hành lễ chuẩn bị cáo từ. Dĩnh Nhi hôm nay đang ở Đan Hương Điện, ngươi có thể đến tìm nó. Trước khi bóng lưng Yến Thanh Núi biến mất, Huyền Không Tử đột nhiên lên tiếng. Người kia dừng lại, quay người khẽ cúi chào rồi rời khỏi cửa điện, biến mất ở chỗ rẽ. Thiên Lôi Tử cầm cuộn giấy Yến Thanh Núi để lại, xem kỹ rồi kinh ngạc nói, tiểu tử này thật sự bất phàm, lại nghĩ ra được phương pháp luyện chế thân thể hoàn toàn mới. Sinh tử nhục cốt, dùng chính thân thể ban đầu để tái tạo càn khôn, cách này giảm mạnh vấn đề về độ tương thích khi luyện chế thân thể. Ta tin rằng một vài lão già trong tiểu Đan Tháp sẽ rất hứng thú. Huyền Y cũng mỉm cười, hắn thật sự không nói lung tung. Tiểu tử này nếu trở thành ứng cử viên cự đầu Đan Tháp, ta cảm thấy sẽ bớt lo đi rất nhiều. Nói thật, nếu là lúc còn trẻ, người kia mà được như hắn ta cũng sẽ không do dự. Lời này của Huyền Y vừa nói ra, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử đều có chút trầm mặc. Người mà Huyền Y nhắc đến họ đều quen biết, nhưng vị lão hữu này đã mất tích nhiều năm, dường như có liên quan đến hồn điện, bây giờ cũng không biết ra sao. Yến Thanh Núi không biết cuộc đối thoại của ba vị cự đầu sau khi hắn rời đi. Lúc này, hắn đã đi qua từng dãy hành lang, đến một tòa thiên điện. Đan Hương Điện, nơi Đan Vận sinh hương, là một nơi bí ẩn của Đan Tháp. Nơi đây bày la liệt vô số dụng cụ bằng ngọc, bên trong là từng viên đan dược, mùi thuốc nồng nặc bao trùm toàn bộ đại điện. Nhưng những viên đan dược ở đây không phải là bảo đan gì cả, mà là những viên phế đan chưa hoàn toàn hư hại. Một luyện dược sư không thể đảm bảo lần nào cũng luyện thành đan dược. Phần lớn thời gian, họ đều sẽ vì các yếu tố khác nhau mà luyện hỏng. Một phần luyện hỏng trực tiếp trở thành tro đen hoặc nổ lò, một phần khác thì luyện thành hình dạng đan dược nhưng cuối cùng không thành công, đó chính là phế đan. Phế đan về cơ bản là vô dụng, nhưng một số vẫn giữ lại không ít năng lượng, chỉ là đan độc rất nặng, không thể trực tiếp dùng. Tuy nhiên, thông qua các phương pháp đặc thù, vẫn có thể chiết xuất ra một phần năng lượng tinh hoa, và đó chính là tác dụng của trận pháp trong Đan Hương Điện. Tinh hoa chiết xuất từ phế đan này là một thứ tốt, có thể dùng làm chất xúc tác khi luyện chế một số đan dược, hoặc bổ sung dược lực khi luyện đan giữa chừng. Vì vậy, Đan Hương Điện lại là một nơi khá náo nhiệt trong Đan Tháp. Yến Thanh Núi đến Đan Hương Điện, rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng của Tào Dĩnh. Nàng, Đan Thần, Đường Hỏa Nhi và cả Diệp Hân Lam đều đang ở đó. Bên cạnh họ còn có một nam tử mặc áo đen, dung mạo rất tuấn tú. Hắn dường như đang lấy lòng, cứ dính lấy bốn cô gái, nói cười cười. Trên ngực hắn có một chiếc huy chương, trên đó có 7 ngôi sao tử kim sáng chói. Người này lại là một thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Tuổi của hắn cũng chỉ trạc tuổi Đan Hiên, nhưng lại ưu tú hơn cả vị người thừa kế của Đan gia này. Một thất phẩm cao cấp luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, thật sự hiếm thấy. Khi Yến Thanh Núi đi tới, Diệp Hân Lam, Đường Hỏa Nhi, Tào Dĩnh và Đan Thần cũng đã nhìn thấy hắn. Trên mặt họ thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó mỗi người lại có biểu cảm khác nhau. Diệp Hân Lam, Đường Hỏa Nhi và Đan Thần đều lộ vẻ vui mừng, còn Tào Dĩnh thì đầu tiên là vui mừng, sau đó gương mặt lại lạnh đi. Sư tỷ, Thần Nhi, Dĩnh Nhi. Yến Thanh Núi bước tới, chào hỏi một cách tự nhiên, rồi nhìn thanh niên áo đen bên cạnh ba người, cười tủm tỉm nói, không biết vị này là khanh khách, Yến công tử bế quan lâu như vậy, cuối cùng cũng xuất quan rồi à, ngươi không biết chứ, mấy ngày nay cả Thánh Đan thành này đều đang lan truyền tin tức về ngươi đấy. Tào Dĩnh đột nhiên che miệng cười duyên, phong tình quyến rũ như vậy khiến nam tử áo đen bên cạnh phải liếc nhìn với ánh mắt nóng bỏng khó mà che giấu. Nam tử áo đen bên cạnh Tào Dĩnh từ từ tiến lên, đưa tay về phía Yến Thanh Núi, cười nói, tại hạ Tống Thanh, đã sớm nghe danh Yến công tử trong cuộc khảo hạch của năm gia tộc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền Tống Thanh, đệ tử của Khâu Sơn đại trưởng lão phải không? Yến Thanh Núi cười híp mắt, rồi bước tới nắm lấy cổ tay Tào Dĩnh, khẽ dùng sức kéo tiểu yêu nữ vào lòng. Nàng đâu ngờ hắn lại trực tiếp như vậy. Xin lỗi nhé, bốn vị tiểu thư này đều có người rồi. Còn ngươi, tốt nhất nên đi tìm mục tiêu khác mà lấy lòng đi. Ta không thích có kẻ mang ý đồ khác dính lấy người con gái của ta. Ngươi có thể coi đây là lời cảnh cáo. Ít nhất là bây giờ, ngươi không chọc nổi ta đâu. Lời nói bá đạo và trực tiếp của Yến Thanh Núi khiến sắc mặt Tống Thanh trong nháy mắt thay đổi. Hắn đã nghĩ đến hàng ngàn tình huống, chỉ là không ngờ Yến Thanh Núi lại trực tiếp nói toạc ra mọi chuyện, thậm chí còn uy hiếp trắng trợn như vậy. Trong lòng Tống Thanh khẽ chùng xuống, rồi trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn quen biết Tào Dĩnh sớm hơn Yến Thanh Núi, tự nhiên cũng có ý với tiểu yêu nữ này. Những năm tháng tiếp xúc với Tào Dĩnh, hắn gần như đã coi đối phương là của riêng mình, tuyệt đối không cho phép nam nhân khác chạm vào. Theo hắn nghĩ, với sự ưu tú của Tào Dĩnh, ngoài hắn ra, còn ai có thể xứng với nàng. Nhiều năm nay hắn vẫn luôn theo đuổi Tào Dĩnh, không ngừng nỗ lực để nâng cao bản thân. Một thời gian trước, hắn đã bế quan để đột phá cảnh giới thất phẩm cao cấp luyện dược sư, để mình trở nên ưu tú hơn, có tiềm lực hơn, và được các cao tầng Đan Tháp coi trọng hơn. Nhưng hắn không ngờ, vừa mới xuất quan đã cảm thấy Tào Dĩnh có gì đó khác lạ. Một cái tên đã được hắn ghi nhớ. Yến Thanh Núi, quán quân cuộc khảo hạch năm gia tộc lớn. Điều này hoàn toàn không đủ để Tống Thanh để vào mắt. Bất kể là bối cảnh, thiên phú hay thực lực, hắn đều có tư cách coi thường người cùng thế hệ. Cứ đà này phát triển, sau này hắn chắc chắn sẽ là một nhân vật quyền thế trong Đan Tháp. Nhưng những chuyện cụ thể trong cuộc khảo hạch lần này lập tức khiến hắn xem người mà trước đây hắn chưa từng biết mặt này là đại địch. Người trẻ tuổi này, nhỏ hơn hắn vài tuổi, lại có thể đột phá linh cảnh và luyện ra bát phẩm tam sắc linh đan ngay trước mắt mọi người, trở thành một bát phẩm luyện dược sư không thua kém gì tám đại trưởng lão. Quan trọng hơn là, người này trong khi mang thân phận vị hôn phu của tiểu thư Diệp gia, lại dường như có quan hệ vô cùng mập mờ với Tào Dĩnh. Một đại địch vượt trội hơn hắn về thuật luyện dược, lại còn có thể qua lại với mấy vị cô gái ưu tú cùng lúc xuất hiện, Tống Thanh đương nhiên phải để tâm. Nhưng hắn vẫn tự tin, vì hắn cảm thấy đại địch này đã phạm phải một sai lầm chết người, đó là không nên bắt cá hai tay mà lại bị phát hiện. Hắn hiểu Tào Dĩnh, biết đây là một cô gái kiêu ngạo đến nhường nào. Hắn tự tin rằng với sự hiểu biết của mình, nàng không thể nào tha thứ cho Yến Thanh Núi. Hắn chỉ cần tỏ ra chuyên tình trước sau như một, cộng thêm tình nghĩa nhiều năm, chắc chắn sẽ có cơ hội hơn. Nhưng lần gặp mặt đầu tiên này, Tống Thanh đã suy tính rất nhiều tình huống, chỉ là không ngờ lại gặp phải tình cảnh này. Người này lại bá đạo kéo Tào Dĩnh vào lòng và tuyên bố chủ quyền với hắn. Sắc mặt Tống Thanh biến đổi, cũng không làm ra vẻ nữa, cứng rắn nói, Yến công tử, ngươi có biết mình đang nói gì và làm gì không? Ta tự nhiên biết. Nàng là của ta, đã sớm là người của ta rồi. Yến Thanh Núi khinh thường cười với Tống Thanh, rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai Tào Dĩnh vài lời, sau đó ngay lúc nàng còn đang kinh ngạc ngây người, hắn trực tiếp hôn lên môi nàng. Ta phải đi rồi, đi một chuyến đến Tây Bắc Đại Lục, không biết khi nào mới về. Đừng giận nữa, được không? Bên tai Tào Dĩnh, những lời này vẫn còn vang vọng. Thân thể nàng cứng đờ, trong lòng có một cảm giác chua xót khó tả. Đột nhiên đôi môi đỏ mọng mát lạnh bị người ta chiếm lấy. Nàng vừa định giãy giụa, trong lòng lại trăm mối ngổn ngang, bất giác vòng tay qua cổ Yến Thanh Núi, đáp lại một cách kịch liệt. Hồi lâu sau, môi mới rời. Xung quanh hai người, vô số ánh mắt đều đang nhìn, tất cả đều bị sự táo bạo của họ làm cho kinh động. Tào Dĩnh không hề để ý đến ánh mắt xung quanh, trong mắt chỉ có Yến Thanh Núi. Nàng nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn đi bao lâu? Không rõ nữa, vì ta cũng không biết lần này mọi chuyện có thuận lợi không. Yến Thanh Núi lắc đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh băng của Tào Dĩnh đặt lên má mình, lừa dối nàng, ta rất xin lỗi. Nàng có bằng lòng tha thứ cho ta không? Ngươi đúng là đồ đáng ghét, chỉ biết nhẫn tâm với ta. Tào Dĩnh khẽ vuốt ve hai má Yến Thanh Núi, rồi vùi đầu vào ngực hắn, ôm chặt lấy, ta không quan tâm. Trước khi ngươi đi, mỗi ngày đều phải dỗ dành ta. Ngươi là của ta được. Yến Thanh Núi mỉm cười, cứ thế bế Tào Dĩnh lên, truyền âm cho ba cô gái còn lại một tiếng, rồi bóng hai người mờ đi, biến mất trong Đan Hương Điện. Yến Thanh Núi và Tào Dĩnh rời đi, Đan Thần và hai người kia cũng nhanh chóng rời khỏi. Trong Đan Hương Điện lúc này mới vang lên những tiếng kinh hô và bàn tán. Giữa những tiếng ồn ào, bóng người Tống Thanh đứng bất động đang run rẩy, sắc mặt lúc xanh lúc tím. Hắn vạn vạn không ngờ mình lại thua một cách như vậy. Tại một quảng trường không gian của Đan Tháp trong nội thành Thánh Đan, mấy chục lỗ sâu không gian lớn nhỏ đang có vô số bóng người ra vào. Yến Thanh Núi đang tạm biệt Tào Dĩnh, Đường Hỏa Nhi và những người khác. Cách đó không xa, trên một bệ đá, Thiên Hỏa Tôn Giả đang bắn ra từng luồng không gian lực, một khoảng không đen kịch rộng chừng 10 trượng đang từ từ hình thành. Một lỗ sâu không gian hoàn toàn mới sắp được khai mở. Diệu Lão tiên sinh, đã thành công chưa? Yến Thanh Núi đi tới bên cạnh Thiên Hỏa Tôn Giả. Lỗ sâu không gian hoàn toàn mới này chính là do Thiên Hỏa Tôn Giả ra tay thử nghiệm sau khi xuất quan, chuẩn bị kết nối thẳng đến khu vực gần Hắc Giác Vực. Thiên Hỏa Tôn Giả gật đầu, tọa độ không gian của Hắc Giác Vực đã bị ta khóa lại. Chỉ cần có người ở đây giúp cố định lỗ sâu không gian, chúng ta có thể trực tiếp vượt qua hư không để đến Tây Bắc Đại Lục. Khổ áo Tôn Giả, làm phiền ngài rồi. Yến Thanh Núi quay người, gật đầu với vị Khổ Áo Tôn Giả từng được Tào gia mời đến bảo vệ Tào Dĩnh. Vị cường giả đấu tôn này đã nhận lời thuê của hắn, ở lại Thánh Đan Thành để ổn định lỗ sâu không gian mới này. Khổ Áo Tôn Giả gật đầu, tỏ ra rất cung kính với Yến Thanh Núi, Yến công tử yên tâm, lão phu ổn định một cái lỗ sâu không gian vẫn có thể làm được. Yến Thanh Núi lại một lần nữa tạm biệt Tào Dĩnh và những người khác, rồi cùng Thiên Hỏa Tôn Giả đến trước lỗ sâu không gian. Thiên Hỏa Tôn Giả vung hai tay, lỗ sâu không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, một luồng không gian ba động cực kỳ cuồng bạo từ đó nhanh chóng khuếch tán ra. Trong lúc mơ hồ, có những tiếng nổ trầm thấp như sấm truyền ra từ bên trong lỗ sâu, cuối cùng vang dội khắp đất trời. Cùng lúc đó, lỗ sâu không gian cũng bắt đầu từ từ xoay tròn, từng luồng hấp lực nhàn nhạt từ đó lan ra. Chúng ta đi. Yến Thanh Núi và Thiên Hỏa Tôn Giả điều khiển một chiếc thuyền không gian, nhanh chóng lao vào bên trong lỗ sâu. Cùng với những gợn sóng không gian, một đường hầm hư không sáng chói màu bạc nhanh chóng được mở ra, kéo dài đến một nơi xa xôi vô tận. Trên bầu trời của nội viện Già Nam ở Tây Bắc Đại Lục, không gian màu võ quyết bỗng nhiên gợn sóng, một vòng xoáy đen kịch nhanh chóng xuất hiện rồi từ từ xoay tròn. Từng luồng không gian ba động kinh người theo đó lan tỏa ra. Thứ gì vậy? Từng bóng người nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời nội viện Già Nam. Đại trưởng lão Tô Thiên nhìn vòng xoáy không gian đang không ngừng lan tỏa ba động, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đại trưởng lão, ngài có biết đây là tình huống gì không? Bên cạnh Tô Thiên, phó viện trưởng Hổ Kiền cũng có sắc mặt không khá hơn. Đám người họ phần lớn chỉ là đấu vương, đấu hoàng, còn học viên bên dưới cơ bản đều dưới đấu vương. Luồng không gian ba động này quả thực có chút đáng sợ. Thiên lão, Bách lão, các vị đã đến. Tô Thiên vẫn nhìn chăm chú, không trả lời, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng khác. Hai bóng người già nua màu xám đang từ từ quỷ dị hiện lên. Hai người này xuất hiện không hề có điềm báo trước, ngay cả Hổ Kiền và đông đảo cường giả nội viện khác cũng không hề chú ý, thứ này có vẻ rất không an toàn, dường như có người sắp đến. Trong lúc Thiên lão và Bách lão đang nói, từng luồng không gian ba động kịch liệt đột nhiên từ quanh thân hai người lan ra. Theo đó, vùng không gian đó cũng trở nên vặn vẹo khó chịu, tựa như vô số nếp nhăn, trông siêu siêu vẹo vẹo, ánh mắt nhìn vào cũng bị bóp méo đi. Cùng với sự kịch liệt của không gian ba động, hai luồng hắc mang đen kịch và thâm thúy quỷ dị từ từ xuất hiện trên ngón tay hai bóng xám. Chợt, hai ngón tay khô héo khẽ vạch một đường vào không trung, một vết nứt không gian cực lớn lặng yên hiện ra. Một chiếc thuyền cổ màu bạc cực lớn đột nhiên vọt ra. Vòng xoáy không gian khổng lồ không ngừng gợn sóng rồi ổn định lại, một cái hắc động màu bạc dần dần hình thành. Đây là lỗ sâu không gian, là đường hầm hư không mà chỉ cường giả đấu tôn mới có thể mở ra. Tô Thiên lập tức nhận ra thứ vừa hình thành là gì, trên mặt ông cũng đầy vẻ kinh ngạc. Lỗ sâu không gian không phải là thứ bình thường. Loại thông đạo không gian có thể kết nối trực tiếp hai nơi này, ở Trung Châu cũng cực kỳ hiếm hoi, huống chi là ở Tây Bắc Đại Lục. Già Nam Học Viện tuy có nội tình phong phú, nhưng cũng không có một đường nào thông đến nơi khác. Nhưng đó không phải là mấu chốt. Mấu chốt nhất bây giờ là, lỗ sâu không gian đột ngột xuất hiện này lại ở ngay trong nội viện già nam, nơi đã bị các cường giả của học viện đặt cấm chế không gian. Nói cách khác, về cơ bản không ai có thể làm được điều này. Hơn nữa, người có thể mở ra lỗ sâu không gian này chắc chắn là đấu tôn, mà ở già nam học viện, người mạnh nhất bây giờ cũng chỉ là đấu tông. Tình huống này không ổn chút nào. Là ai đã mở ra lỗ sâu không gian này, sao lại thông thẳng đến nội viện? Thiên lão và bách lão cũng đi tới bên cạnh Tô Thiên. Họ tự nhiên cũng nhận ra lỗ sâu không gian, nhưng giống như Tô Thiên, đều không cảm thấy đây là chuyện tốt, trong lòng tràn đầy đề phòng. Đại trưởng lão, phó viện trưởng, tuy ta trở về là một chuyện lớn, nhưng các vị cũng không cần phải hoan nghênh ta như thế này chứ. Một giọng nói trẻ tuổi từ trên thuyền không gian lơ lửng truyền đến. Hai bóng người lần lượt xuất hiện. Một lão giả đi tới trước lỗ sâu không gian, không ngừng ổn định thông đạo, còn người kia thì đi tới trước mặt Tô Thiên đang vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thanh núi, ngươi đã về. Đây là Tô Thiên nhìn Yến Thanh núi trước mặt, có chút cao hứng, rồi lại chỉ lên thông đạo không gian đang hình thành trên trời, có một cảm giác không nói nên lời. Đại trưởng lão, Diệu lão tiên sinh là do ta mời đến để thiết lập lỗ sâu không gian. Ta chuẩn bị thiết lập một đường nối liền nội viện và Thánh Đan Thành ở Trung Châu. Như vậy không chỉ giúp một số học viên đi lại dễ dàng hơn, mà còn có thể nâng cao nội tình của học viện. Lời của Yến Thanh núi khiến Tô Thiên vui mừng ra mặt. Ông cũng đã ra ngoài mở mang kiến thức, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của lỗ sâu không gian này. Nếu già nam học viện có đường nối thẳng đến Trung Châu, đối với sự phát triển của học viện tuyệt đối là chuyện tốt. Tô Thiên lại nói, ngươi vừa nói kết nối nó đến Thánh Đan Thành, đó là thánh địa của luyện dược sư trong truyền thuyết, nơi có đan tháp. Chuyện này không dễ dàng đâu. Yến Thanh núi khoát tay, không sao đâu, bây giờ ta ở đan tháp cũng coi như có chút thân phận, chút mặt mũi này vẫn có. Tô Thiên cười, tiểu tử ngươi, thật đúng là đi đến đâu cũng xoay sở được. Nhị Yến Thanh núi cũng cười, chuyện này còn phải nhờ phúc của trưởng lão. Diệp gia của đan tháp dù sao cũng là một trong năm đại gia tộc Tô Thiên, tiểu tử này là tiểu tử trước kia, hắn đã đột phá đấu tông rồi sao? Lúc này, Thiên lão, Bách lão và đông đảo cao tầng già nam học viện cũng đến gần. Khi nhận ra Yến Thanh núi, ai nấy đều như gặp ma, nhất là Thiên lão và Bách lão, những người không tiếp xúc nhiều với Yến Thanh núi. Ngươi đã đột phá đấu tông. Cũng phải, trước khi ngươi rời học viện đã là đấu hoàng rồi. Tô Thiên lúc này mới giật mình. Yến Thanh núi từ nãy đến giờ đều đứng trên không trung mà không cần dùng đấu khí hóa cánh, đây mới thực sự là thủ đoạn không gian. Nhưng trước khi đi, Yến Thanh núi đã là đấu hoàng, bây giờ trở thành đấu tông cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. May mắn thôi. Yến Thanh núi chỉ cười nhạt, tỏ ra có chút khiêm tốn. Ánh mắt hắn lướt qua nội viện, rồi đột nhiên nhíu mày thật sâu, đại trưởng lão, Tiên Nhi đâu? Sao nàng lại không có ở học viện? Tiểu Y Tiên à, tình hình của cô bé có chút phức tạp. Trong khoảng thời gian này, tu vi của cô bé tăng tiến rất nhanh, thậm chí đã vượt qua cả lão phu. Độc khí xung quanh cô bé cũng ngày càng khó thu liễm, thế nên cô bé đã tìm một cái đầm lầy sâu trong lâm hải quanh học viện để bế quan. Tô Thiên nói với Yến Thanh núi, còn lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào một góc rồi giải thích sơ qua. Ta đi tìm Tiên Nhi một chuyến trước. Tiểu Y Tiên không có việc gì, Yến Thanh núi lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại chờ đợi. Sau khi nói với Tô Thiên một tiếng, bóng người hắn trong nháy mắt biến mất, lướt qua bầu trời, hướng về phía lâm hải vô tận bên ngoài nội viện già nam. Sâu trong lâm hải vô tận, một thiếu niên đang khổ tu, ngọn lửa xanh lam mênh mông không ngừng đối kháng với thác nước. Một lão giả hư ảo thì lơ lửng xung quanh, quan sát thiếu niên này tu hành. Thiếu niên đang tu hành chú ý thấy sắc mặt của lão sư mình có chút thay đổi, không khỏi hỏi, lão sư, sao vậy ạ? Linh hồn hư ảo đó nhíu mày, ta cũng không chắc, dường như bên phía nội viện có không gian ba động cực mạnh. Sức mạnh cấp bậc đó, hẳn là một vị đấu tôn đang ra tay. Đấu tôn? Hắc giác vực này không có cường giả cấp bậc đó đâu. Thiếu niên này bị hai chữ đấu tôn làm cho giật mình, ngọn lửa trên người thoáng chốc bùng lên rồi lại tắt ngấm, nội tâm có chút không bình tĩnh, có phải là sát thủ của hồn điện đến không ạ? Nhưng không nên thế chứ. Linh hồn thể lắc đầu, không đến mức đó. Tôn giả của hồn điện cũng không nhiều, đa số ta đều có thể nhận ra. Nhưng vị đấu tôn này tương đối thần bí, ta lại không có một chút ấn tượng nào, hơn nữa tu vi khá cao, không nên có ở đây. Linh hồn thể và thiếu niên này chính là Tiêu Viêm và Dược Lão đã đến nội viện. Dược Lão, với tư cách là một cường giả nổi danh trên đại lục cả trăm năm, giao du rộng rãi, kiến thức uyên bác, phần lớn cường giả có tên tuổi trên đại lục ông đều biết. Ấy vậy mà vị đấu tôn đột ngột xuất hiện này, ông lại không có chút ấn tượng nào. Tiêu Viêm rùng mình một cái, mở miệng nói, lão sư, tình hình nội viện tạm thời không rõ, vậy chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm kiếm trong lâm hải này đi. Ngài nói trong rừng cây này, có có thật sự có dị hỏa không ạ? Dược lão lắc đầu, Hắc Giáp Vực có dị hỏa là thật, ở ngay dưới lòng đất của nội viện già nam. Ta đã nói với con về Vẫn Lạc Tâm Viêm trước đây. Nhưng đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ở nội viện vẫn còn là hình thái ban đầu, con dù có hấp thu cũng không thể làm công pháp tiến hóa được. Giữa các dị hỏa cũng có sự tranh chấp, trong một khu vực, về cơ bản sẽ không xuất hiện đóa dị hỏa thứ hai, cho nên trong rừng cây này chắc là không có, tin tức đó hẳn là lời đồn nhảm. Nhưng dị hỏa của nội viện tuy hấp thu xong hiệu quả không lớn, tác dụng lại không nhỏ. Tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể gia tốc tu luyện. Con mang trong mình hải tâm diễm, ngược lại có thể lợi dụng nó đến cực hạn, nhanh chóng nâng cao tu vi để đột phá đấu hoàng. Lão sư, con cũng nghĩ vậy. Nhưng tu hành như thế này quả thực có chút chậm chạp. Thông phệ hải tâm diễm để đột phá đấu vương xong, tốc độ tu hành của con đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng bây giờ vẫn còn cách đỉnh phong đấu vương một khoảng, chứ đừng nói đến đấu hoàng. Mà tên Linh Tuyền chết tiệt kia, đã sớm là đấu hoàng rồi. Nhắc đến cái tên Linh Tuyền, Tiêu Viêm bất giác nghiến răng. Sau khi đến học viện già nam, hắn đã bị Linh Tuyền làm nhục. Mặc dù bị Yến Thanh Sơn phong ấn, nhưng thủ đoạn của Linh Tuyền vẫn không hề tầm thường, dạy dỗ một Tiêu Viêm lúc đó còn chưa hấp thu được hải tâm diễm vẫn dư sức. Mà khi Tiêu Viêm cuối cùng hấp thu hải tâm diễm đột phá cảnh giới đấu vương, Linh Tuyền đã khôi phục tu vi đấu hoàng, hai người đại chiến một trận đều chịu chút thiệt thòi, nhưng cuối cùng Tiêu Huân Nhi vẫn phải đi, hắn không có tư cách giữ nàng lại. Dược lão nhìn đệ tử trước mặt, nghiêm mặt nói, mỗi lần hấp thu dị hỏa đều vô cùng nguy hiểm, đây không phải là đường tắt đâu. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, hắn cũng biết suy nghĩ này của mình không ổn, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ đến, chỉ muốn đột phá sớm hơn một chút. Trong rừng cây còn có dị hỏa sao? Chỉ là tin đồn thôi à, ngay lúc Tiêu Viêm và Dược lão đang đối thoại, bóng người Yến Thanh Sơn lướt qua bầu trời. Hắn tất nhiên đã chú ý tới Dược lão và Tiêu Viêm, nhưng bây giờ hắn không mấy để tâm đến hai người này, có điều hắn lại khá hứng thú với thông tin mà họ vừa nhắc tới. Sâu trong vô tận lâm hải là một đầm lầy độc trải dài, vô số bọt khí không ngừng sủi lên, và chứng khí rực rỡ nơi đây càng thêm nồng đậm. Trong đầm lầy độc, đủ loại độc trùng lúc nhúc, nào là nhện tám chân, bọ cạp ma trùng, rết trăm chân, từng con một ngóc đầu lên. Khi chúng ngửa đầu lên trên, có con miệng nứt bốn cánh, có con răng nhỏ li ti, khiến người ta nhìn thấy mà da đầu tê dại. Đầm lầy độc này vô cùng rộng lớn, trong phạm vi trăm ngàn dặm đều bị sương độc bao phủ, vô số sinh vật kịch độc qua lại, hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt. Những làn sương mù màu đen lượn lờ quanh năm đã khiến cho bầu trời phía trên đầm lầy luôn bị một lớp mây mù che phủ. Sâu trong đầm lầy độc là một vùng nước lầy kịch độc màu xanh sẫm ngã sang đen. Nước trong đầm chứa đầy kịch độc, không ngừng có bọt khí bốc lên, mang theo từng luồng khí độc màu xanh đen. Sương độc lượn lờ, ngay cả không khí ở đây cũng có mùi tanh thoang thoảng, nếu hít phải cũng sẽ khá phiền phức. Khắp nơi trong đầm lầy độc và dưới mặt nước, thỉnh thoảng lại truyền đến từng tiếng gào thét. Tất cả sinh vật ở đây, sau bao năm tháng tiến hóa, gần như con nào cũng mang kịch độc, chỉ một chút sơ sẩy là có thể lật thuyền trong mương. Một bóng hình lơ lửng trên một cây cổ thụ nơi sâu trong đầm lầy độc, mặc một chiếc váy dài trắng muốt, mái tóc dài đến eo, ống ả như tuyết trắng, cứ thế mềm mại xõa xuống tựa thác ngân hà. Gương mặt của nữ tử này đeo một tấm mạng che mặt, tuy mờ ảo nhưng lại khiến người ta nảy sinh lòng tò mò muốn tìm hiểu. Điều có vẻ kỳ dị hơn cả là đôi mắt màu nâu tím của nàng, lạnh lẽo như cây khô, dường như không có chút tình cảm nào. Bóng hình xinh đẹp này nhìn về phía đám độc trùng đang không ngừng sôi trào, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đây rốt cuộc là thứ gì, không chỉ hấp dẫn nhiều độc thú đến đây như vậy, mà ngay cả ách nạn độc thể của ta cũng sinh ra cảm ứng. Bóng hình xinh đẹp trắng như tuyết này tự nhiên chính là Tiểu Y Tiên, người đã rời khỏi nội viện để một mình sống trong đầm lầy độc. Vì tu vi gần đây tiến triển quá nhanh, nàng không thể không tìm một nơi tràn ngập kịch độc để bế quan, nhằm nắm vững hơn tu vi của bản thân. Nhưng khi nàng tìm thấy mảnh đầm lầy này, lại phát hiện nơi đây có chút kỳ quái. Thường có độc thú qua lại, như thể bị thứ gì đó ở sâu trong đầm lầy hấp dẫn, hơn nữa còn mơ hồ có ánh lửa quỷ dị. Quỷ hỏa. Tiểu Y Tiên nhìn vào sâu trong đầm lầy, nơi vô số độc thú nằm la liệt, mơ hồ có ánh lửa màu bích lục, tựa như ngọn lửa ma trời âm u nơi bãi tha ma. Không đúng, thứ đó không phải là quỷ hỏa gì cả, hình như là lửa thật. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Tiểu Y Tiên, luồng ánh lửa màu bích lục kia dường như có hình một con thú, chính xác hơn là một con chim. Quát trong tầm mắt của Tiểu Y Tiên, ánh lửa màu bích lục dần dần hiện rõ. Đó là một con chim bay kỳ lạ, có chút giống đại bàng, tiếng kêu to lớn mà thê lương. Con chim bay này nhanh chóng tiếp cận Tiểu Y Tiên, hơn nữa trong tiếng kêu tràn ngập sự thù địch, rõ ràng đã nhắm vào nàng. Khi đến gần hơn một chút, nàng cuối cùng cũng thấy rõ toàn bộ hình dáng của con chim này. Thân đen mắt đỏ, khoác bộ lông vũ màu tím lục, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu bích lục, tiếng kêu thê lương mà chói tai, vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Tiên Nhi cẩn thận. Tiểu Y Tiên hai tay ngưng tụ một luồng độc đấu khí, đang chuẩn bị đánh rơi con chim kỳ dị này xuống, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gọi, động tác của nàng khựng lại. Tiếng chim kêu đã đến gần, nàng không chút do dự xoay người bay ngược lại, lao vào một vòng tay quen thuộc. Yến Thanh Sơn ôm Tiểu Y Tiên vào lòng rồi nhanh chóng lùi lại, nhìn về phía con chim kỳ dị đang lao tới từ xa, trong mắt lộ ra một tia do dự. Chim trấm? Hay là dị hỏa? Hắn lấy làm lạ cũng phải, hình dáng của con chim kỳ dị này thực sự rất giống chim trấm trong truyền thuyết ở kiếp trước. Nhưng con chim trấm trước mắt này toàn thân lại lượn lờ ngọn lửa xanh lục, càng giống một sinh mệnh do dị hỏa hóa hình thành hơn. Nếu hắn không đoán sai, đây chính là một hỏa linh. U Minh Độc Hỏa, xếp hạng 20 trên bảng dị hỏa, là ngọn lửa tồn tại trong U Minh Độc Trạch thượng cổ. Sau khi bị độc chướng ngút trời trong đầm lầy độc nhuốm màu hàng vạn năm, ngọn lửa đã thiêu đốt vô tận độc chướng khí, trăm năm thành linh, ngàn năm thành hình. Khi đại thành, nó có màu xanh biếc, giống như quỷ hỏa xuyên qua lớp chướng khí trong đầm lầy độc. Bởi vì ngọn lửa này vốn được nuôi dưỡng từ độc chướng thành linh nên mang kịch độc, chỉ cần dính một tia lửa nhỏ là sẽ trúng độc nặng, chứ đừng nói đến việc thôn phệ dung hợp. Chính vì vậy, rất ít người đi tìm loại dị hỏa này, cũng không có nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Ánh mắt Yến Thanh Sơn lóe lên tia sáng kỳ lạ, một bóng cầu vồng hư ảo bay ra. Không ngờ lại có niềm vui bất ngờ thế này, đã đến rồi thì ngươi cũng đừng đi nữa. Bóng cầu vồng hư ảo giữa không trung hóa thành một Yến Thanh Sơn khác đang bao phủ bởi ngọn lửa màu đỏ nhạt. Hắn hai tay kết ấn, một con hỏa xà hư ảo bay ra, nhanh chóng đón lấy con chim trấm lửa biếc kia. Quát con hỏa linh hóa thành chim trấm này cũng không phải kẻ ngốc, nó dễ dàng nhận ra nguy hiểm. Hai cánh khẽ vỗ, vô số ngọn lửa bích sắc bắn ra ngăn cản, còn bản thân nó thì nhanh chóng hạ xuống, chuẩn bị trốn vào trong đầm lầy độc. Ngươi không trốn thoát được đâu. Từ trong cơ thể Yến Thanh Sơn, một bá hỏa liên hai màu huyền thanh bỗng nhiên bay ra, chặn trước mặt nước đầm lầy một bước, triệt để phá hỏng đường lui của hỏa linh. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, con hỏa linh này dưới sự vây quét của hai loại dị hỏa của Yến Thanh Sơn, cuối cùng cũng bị phong ấn bắt giữ. U Minh Độc Hỏa. Thật đúng là không ngờ tới. Yến Thanh Sơn mang theo Tiểu Y Tiên đến bên ngoài đầm lầy độc. Bên cạnh hắn còn có một lồng giam hỏa liên màu xanh đen, bên trong, con chim trấm lửa bích lục không ngừng kêu gào, va đập muốn thoát ra. Thanh Sơn ca ca. Một tiếng gọi mang theo âm thanh rung rẩy vang lên bên cạnh. Yến Thanh Sơn quay người, một thân thể mềm mại lao vào vòng tay hắn. Hắn thuận tay ôm chặt lấy nàng, cúi đầu tấn công lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu mỹ nhân. Mà người đẹp đáng yêu này cũng nhiệt tình đáp lại hắn, ngay trên thảm cỏ xanh, hai người quên mình ôm nhau, thỏa thích triền miên. Tiên nhi, muội thật sợ đây là một giấc mơ. Thanh Sơn ca ca sau một hồi cuống quýt triền miên, Tiểu Y Tiên rút vào lồng ngực Yến Thanh Sơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn đầy ngọt ngào, trong đôi mắt mơ màng chỉ có bóng hình của hắn. Bàn tay Yến Thanh Sơn nâng khuôn mặt ngây thơ này lên, thâm tình nói, sao có thể chứ? Tiên nhi, muội không phải đang mơ đâu, ta đã trở về rồi. Lần này ta sẽ đưa muội đi, sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Vâng. Mọi chuyện của muội đều nghe theo Thanh Sơn ca ca. Tiểu Y Tiên híp mắt, tựa trán vào ngực Yến Thanh Sơn, tai áp sát vào trái tim hắn, cứ thế yên lặng lắng nghe nhịp tim của hắn. Giờ khắc này, nàng không phải là thiên tài nổi danh của nội viện, không phải là thiên độc nữ khiến người người trong Hắc Giác vực nghe tin đã sợ mất mật, nàng chỉ là một cô bé đang chìm đắm trong tình yêu. Tiên nhi, mệt rồi phải không? Ngủ một giấc đi. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Tiểu Y Tiên, dỗ dành tiểu nhân nhi này nhắm mắt ngủ say. Nhìn gương mặt ngủ yên bình của mỹ nhân, hắn không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Lần này trở về Tây Bắc Đại Lục, người hắn không yên tâm nhất chính là Tiểu Y Tiên. Bởi vì hắn thực sự sợ, mặc dù ách nạn độc thể của Tiểu Y Tiên đã được hắn phong ấn lại một lần nữa trước khi đi, nhưng đó vẫn là một quả bom hẹn giờ, một ngày chưa giải quyết thì không thể yên lòng. Sau khi săn giết thiên độc hạt long thú ở Trung Châu, hắn vẫn luôn muốn nhanh chóng trở về Tây Bắc Đại Lục, nhưng lúc đó còn vướng bận chuyện của Thiên Hỏa Tôn giả. Hơn nữa, để giúp Tiểu Y Tiên luyện chế độc đan, thuật luyện dược của hắn cũng phải đạt chuẩn, và lúc đó hắn cũng không chắc chắn hóa sinh dương viêm của mình có thể thay thế một loại dị hỏa được không. Nhưng khi hắn giúp Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế thành công thân thể, hóa sinh dương viêm lại có thể thay thế một loại dị hỏa. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã đạt đủ mọi điều kiện để luyện chế độc đan. Vì vậy, hắn không do dự nữa, lập tức sắp xếp cho Thiên Hỏa Tôn giả trở về Tây Bắc Đại Lục. Thời gian trong trùng động không gian trôi qua vô cùng dằn vặt. Càng đến gần Tây Bắc Đại Lục, hắn càng căng thẳng, chỉ sợ nghe được tin tức bi kịch nào đó. Khi không phát hiện được khí tức của Tiểu Y Tiên trong học viện, lúc đó hắn thật sự suýt chút nữa đã mất bình tĩnh. Nhưng may mắn thay, hắn đã gặp lại được tiểu mỹ nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ, thanh mai trúc mã của hắn, Tiểu Y Tiên luôn dịu dàng hiền lành. Tiên nhi, chúng ta về thôi. Yến Thanh Sơn khẽ nói với Tiểu Y Tiên đang ngủ say trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng. Thân hình hắn lóe lên, biến mất khỏi vùng đầm lầy độc này, cùng biến mất còn có lồng giam hỏa diễm màu bích thanh kia. Theo sự ra đi của hắn, Đầm lầy kịch độc vốn tĩnh lặng cuối cùng cũng có thêm chút sinh khí, bắt đầu có những động tĩnh ồn ào như trước. Nhưng khi u minh độc hỏa trong đầm lầy độc bị Yến Thanh Sơn lấy đi, mảnh đầm lầy kịch độc này cũng không còn như trước, không còn thỉnh thoảng có độc thú chết bất đắc kỳ tử nữa. Làn khói đen đậm đặc ban đầu dường như cũng đang dần mỏng đi, toàn bộ đầm lầy đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Khi Yến Thanh Sơn quay lại nội viện già nam, Thiên Hỏa Tôn giả đã cơ bản cố định được lối vào của trùng động không gian, còn Tô Thiên đại trưởng lão thì đang sắp xếp người chuẩn bị vật liệu, dự định xây dựng một điện viện và bình đài tại vị trí này. Diệu lão tiên sinh, Thiên lão, Bách lão, đại trưởng lão, phó viện trưởng Yến Thanh Sơn chào hỏi mọi người, không bỏ sót một ai. Mặc dù đã rời học viện một thời gian, nhưng hắn vẫn có thể gọi đúng tên của từng người có mặt. Điều này là nhờ vào sức mạnh của trí não ánh rạng đông, cũng giúp hắn xử lý tốt hơn các mối quan hệ. Đây là U Minh độc hỏa. Ngươi lấy được thứ này từ đâu vậy? Mặc dù cũng là dị hỏa, nhưng về cơ bản không ai muốn đụng vào nó đâu. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn lồng giam hỏa diễm đang bay lượn quanh Yến Thanh Sơn, trong mắt thoáng qua một tia cẩn trọng, ngay cả ông cũng cảm nhận được một chút uy hiếp. Hỏa linh chim chấm màu bích lục không ngừng giãy giụa trong lồng giam hỏa diễm, những tia lửa bích sắc tỏa ra mang theo mùi hương hơi ngai ngái, chỉ cần ngửi một chút đã có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Yến Thanh Sơn chỉ tay về hướng đông bắc, trong vô tận lâm hải, có một đầm lầy kịch độc khổng lồ. Bên trong chết không ít độc thú, chướng khí đậm đặc đến đáng sợ. Thiên Hỏa Tôn giả lộ vẻ chợt hiểu, thì ra là ở đó, lão phu hình như có chút ấn tượng. Trước đây khi ta truy tìm khí tức dị hỏa, dường như cũng cảm ứng được thứ gì đó ở nơi ấy. Nhưng lúc đó đã phát hiện ra dấu vết của Vẫn Lạc Tâm Viêm, nên cũng không để trong lòng. U Minh độc hỏa, không ngờ trong vô tận lâm hải này lại thật sự có dị hỏa. Trong nội viện, vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía Yến Thanh Sơn. Tiêu Viêm, người đang ẩn mình trong đám đông học viên, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp không nói nên lời. Truyền thuyết về quỷ hỏa trong vô tận lâm hải lại thật sự là dị hỏa, điều này khiến hắn, người đang cấp thiết muốn có được dị hỏa, cảm thấy vô cùng khó chịu. Giọng của Dược lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm, lần này hiếm thấy mang theo sự cẩn trọng, "Tiểu Viêm tử, U Minh độc hỏa này khác với những dị hỏa thông thường. Hơn nữa, tên Yến Thanh Sơn kia, thực lực bây giờ cũng không kém gì ta hiện tại đâu, hắn không dễ chọc vào." "Lão sư, con biết, con sẽ không hành động lỗ mãng đâu." Tiêu Viêm thầm đáp, nhưng ánh mắt sáng rực của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hỏa linh chim trấm đang bị giam cầm giữa không trung, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định. Tại tiểu viện cũ của Yến Thanh Sơn trong nội viện già nam, trên lầu cát, Yến Thanh Sơn đang ngồi trước bàn, trước mặt bày đầy vô số quyển trục, không ít quyển đã loang lổ vết mực, còn rất nhiều quyển trống thì chất thành một bên. Bên cạnh hắn, con hỏa linh chim trấm vẫn đang cố gắng thoát ra nhưng vô ích. "Tiêu Viêm, Dược lão tiên sinh, thật là khách quý." Yến Thanh Sơn bỗng nhiên nhướng mày, dừng bút trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Một linh hồn thể hư ảo xuất hiện, bóng dáng của Tiêu Viêm cũng hiện ra trong tầm mắt hắn. Dược lão lơ lửng giữa không trung, quan sát Yến Thanh Sơn rồi cười ha hả, "Ha ha Yến tiểu tử, tu vi của ngươi thật là tiến triển phi tốc." Yến Thanh Sơn đặt giấy bút xuống, thản nhiên nói, "Chẳng qua là có chút cơ duyên thôi. Trung Châu vật hoa thiên bảo, cơ hội rất nhiều, ta cũng chỉ là nắm bắt được một vài cơ hội mà thôi." Dược lão vẫn cười nói, "Ha ha cơ duyên ở Trung Châu đúng là nhiều, nhưng có thể nắm bắt được nó, đó cũng là bản lĩnh của ngươi." "Dược lão tiên sinh, đừng chỉ khách sáo nữa. Hai vị tìm ta, là vì nó phải không?" Yến Thanh Sơn liếc nhìn Tiêu Viêm, từ lúc bước vào, ánh mắt của hắn vẫn luôn liếc về phía U Minh độc hỏa bên cạnh. "Xin lỗi, U Minh độc hỏa này ta có việc khác cần dùng, không thể giao dịch được." Yến Thanh Sơn đáp lại vô cùng dứt khoát. Hắn đương nhiên biết Tiêu Viêm đến vì điều gì, nhưng U Minh độc hỏa này, hắn không thể giao dịch. Sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi, nhưng không phát tác, thay vào đó hắn hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói, "Yến học trưởng, hà tất phải từ chối dứt khoát như vậy? Giữa ngươi và ta cũng đã giao dịch nhiều lần. Lão sư của ta là cường giả đỉnh cấp vang danh đại lục, cái giá đưa ra chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng. Ngươi đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng theo ta thấy, ngươi quá dựa dẫm vào Dược lão tiên sinh. Đồ của Dược lão tiên sinh, chung quy vẫn là của ông ấy." Lời nói của Yến Thanh Sơn khiến sắc mặt Tiêu Viêm lại biến đổi, bàn tay bất giác nắm chặt, móng tay gần như muốn đâm vào lòng bàn tay. Ở bên kia, Dược lão cũng hơi thay đổi sắc mặt. "Dược lão tiên sinh, ngài đã đến tận nhà, thực ra ta cũng có ý muốn giao dịch, nhưng không phải là dị hỏa, mà là những thứ khác." Yến Thanh Sơn cười với Dược lão, giữa ngón tay những trữ vật lóe sáng, trong không gian dao động, một chiếc quan tài ngọc nặng trịch rơi xuống đất. Trên bàn cũng xuất hiện thêm vài thứ. "Ta biết Dược lão tiên sinh vẫn luôn chuẩn bị cho việc phục sinh của mình, mà chỗ ta đây, vừa vặn có một vài thứ không tồi. Tinh huyết của ma thú cấp 7 Thương Thiên Lôi Lang, một cổ thi thể cấp đấu tông, và còn có một vài ý tưởng về phương pháp luyện chế thân thể bằng dị hỏa." Đây chính là kinh nghiệm quý báu mà ta có được sau khi tự mình thực hiện đấy. Dược lão nhíu mày, chần chừ nói, lão phu trước đó đã cảm thấy, thiên hỏa tôn giả kia có chút kỳ quái, dường như có những hành động và phong thái rất cổ xưa. Lão phu đoán không sai, ông ta hẳn không phải là cường giả của thời đại này. Dược lão tiên sinh nói không sai, thiên hỏa tôn giả đích thực không phải cường giả của thời đại này. Ông ấy được ta cứu, khi ở Trung Châu, ta đã tự tay luyện chế thân thể cho ông ấy. Yến Thanh Sơn nhìn thẳng vào dược lão, đạm nhiên cười nói, tiện thể nói luôn, ta bây giờ không chỉ là một trong những người thừa kế của cốc chủ phần viêm cốc, mà còn là ứng cử viên cho vị trí cự đầu đan tháp. Ta đã luyện chế thành công sinh cốt dung huyết đan bát phẩm tam sắc. Ta vốn đã đoán được ngươi có thể khuấy động phong vân, nhưng không ngờ vẫn xem thường ngươi rồi. Sắc mặt dược lão lúc này vô cùng nghiêm trọng. Là một cường giả từng tung hoành đại lục, ông biết rõ hơn ai hết sức nặng của hai thân phận này. Một người có được một trong hai đã là cực kỳ khó khăn, mà đồng thời có cả hai thân phận này, e rằng đây là lần đầu tiên. Bát phẩm luyện dược sư Tiêu Viêm thật sự choáng váng. Thân phận ứng cử viên cự đầu đan tháp và người thừa kế phần viêm cốc mà Yến Thanh Sơn nói, hắn không hiểu rõ tình hình cụ thể. Nhưng là một luyện dược sư, bát phẩm tam sắc đại biểu cho điều gì, sao hắn lại không biết chứ? Nghĩ lại hắn tự cho mình là thiên tài luyện dược, đến bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cảnh giới lục phẩm luyện dược sư. Bát phẩm luyện dược sư vẫn là một truyền thuyết cao không thể với tới. Lão sư của hắn, Dược Tôn Giả, trước khi qua đời cũng chỉ ở cảnh giới đó mà thôi. Ta biết Dược Tôn Giả cất giữ rất nhiều thứ, ta cũng đích thực hứng thú với một vài thứ trong tay ngài. Giao dịch thì ta đồng ý, nhưng không phải là dị hỏa. Yến Thanh Sơn nhìn Dược Lão và Tiêu Viêm đang kinh ngạc trước mặt, tiếp tục nói, ta muốn dùng những thứ này để đổi lấy toàn bộ thông tin còn lại về ách nạn độc thể trong tay Dược Tôn Giả, cùng với đan phương của cửu phẩm bảo đan, cửu âm hoàng tuyền đan. Nếu những thứ này không đủ, ta còn có thể tự mình khai đỉnh luyện đan, giúp lão tiên sinh luyện chế một viên sinh cốt dung huyết đan. Sau đó đến Trung Châu tìm kiếm ở đan tháp và tinh vẫn các những vật liệu quý hiếm phù hợp nhất, tự mình vì ngài luyện chế thân thể, giúp ngài khôi phục thực lực. Ngài thấy như vậy có được không? Những gì ngươi nói, lão phu quả thực rất động lòng. Dược lão im lặng hồi lâu, giọng nói già nua vang lên. Thân thể Tiêu Viêm rung lên, có một sự thôi thúc muốn ngăn cản dược lão giao dịch với Yến Thanh Sơn, nhưng lại không biết làm thế nào để ngăn cản. Dược lão đối với hắn luôn vô cùng tốt, hắn có lý do gì, chỉ vì trong lòng không thoải mái với Yến Thanh Sơn, mà để lão sư của mình bỏ lỡ cơ hội phục sinh. Nhưng mà những thứ ngươi nói, đối với lão phu mà nói, cũng không phải là thứ gì quá cần thiết. Dược lão đổi giọng, liếc nhìn Tiêu Viêm rồi tiếp tục nói, vật liệu để luyện chế thân thể, ngoại trừ nhiều loại dị hỏa ra, những thứ khác, lão phu trở về Trung Châu rồi thu thập cũng không khó, bao gồm cả sinh cốt dung huyết đan kia. Còn về điều kiện luyện chế bằng nhiều loại dị hỏa, lão phu bỏ ra một chút công sức, vẫn có thể mượn được. Đã ngươi không định giao dịch U Minh độc hỏa kia, thì những thứ khác cũng không cần bàn nữa. Dược lão tiên sinh, nếu như thêm cả cái này thì sao? Yến Thanh Sơn vẫy tay, một quyển trục xuất hiện trong tay, mở ra hiện ra mấy chữ lớn, Lộng Viêm Quyết, cải. Lộng Viêm Quyết này xuất từ Ma Viêm Cốc, ban đầu yêu cầu ba người hợp lực mới có thể tu luyện, luyện chế ra hóa sinh hỏa miễn cưỡng có thể đạt đến một nửa uy lực của dị hỏa. Hàng Phong đã từng thôn phệ hóa sinh hỏa mà ba đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc luyện cả đời, khiến cho phần quyết tiến triển phi tốc, tiến bộ không nhỏ. Tiêu Viêm, ngươi cũng nên cảm nhận được, trong đóa hải tâm diễm kia còn ẩn chứa một luồng sức mạnh hỏa diễm khác. Mà Lộng Viêm Quyết này đã từng được địa ma lão tổ của Ma Viêm Cốc chỉnh lý lại, tạo ra một bản Lộng Viêm Quyết có thể một người tu luyện và đạt đến uy năng của nửa đóa dị hỏa. Còn bản ta lấy ra bây giờ, lại là một bản khác. Trong thế giới nham tương ở tầng thấp nhất của thiên phần luyện khí tháp này, có một loại quái vật thằng lằn hỏa diễm kỳ dị, tinh hạch của chúng ẩn chứa sức mạnh hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần, người sở hữu dị hỏa có thể nhanh chóng luyện hóa nó để đột phá. Mà bản nguyên hỏa năng của những con thằng lằn hỏa diễm này cũng có thể lợi dụng bản Lộng Viêm Quyết trong tay ta, luyện ra một loại hóa sinh hỏa. Ta có thể giúp ngươi có được tư cách xuống tầng thấp nhất của thiên phần luyện khí tháp. Những thứ này hẳn là sẽ giúp ích không nhỏ cho Tiêu Viêm. Tiếng nói của Yến Thanh Sơn vừa dứt, Tiêu Viêm và Dược Lão đều im lặng. Hai người thầm trao đổi ánh mắt trong giây lát. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Dược Lão là người phá vỡ sự tĩnh lặng. Lão phu không thể không nói, ngươi quả thực rất biết cách thuyết phục và làm động lòng người khác. Tiểu Viêm tử, đem những thứ này thu lại cả đi. Tiêu Viêm im lặng tiến lên, cầm lấy quyển trục Lộng Viêm Quyết, cải, sau đó dùng những trữ vật thu tinh huyết của Thương Thiên Lôi Lang cấp 7 và quan tài ngọc vào. Mặc dù Dược Lão vừa rồi từ chối dứt khoát, nhưng bây giờ đã lại đạt thành giao dịch, có của hời không chiếm thì đúng là đồ ngốc. Tiêu Viêm cũng không có chút liêm sỉ nào, tinh huyết ma thú cấp 7 và thi thể đấu tông, tự hắn không biết đến khi nào mới có thể thu thập được, bây giờ sao có thể bỏ qua. Dược lão nhìn Yến Thanh Sơn thở dài một tiếng, để lại một vài quyển trục và đan phương. 2. Lão phu thật sự có chút không muốn gặp lại ngươi, tiểu tử. Mỗi lần gặp mặt đều moi được của từ lão già ta. Thiên phần luyện khí tháp, khu vực tầng thấp nhất gần với thế giới nham tương địa tâm, đây là nơi chí dương chí liệt nhất của toàn bộ nội viện già nam, có thể áp chế hiệu quả các thuộc tính độc. Tiên nhi, chuẩn bị xong chưa? Yến Thanh Sơn đặt thanh liên tọa, nơi thai ngén thanh liên địa tâm hỏa, vào vị trí thích hợp. Tiểu Y Ti nghe vậy, đối diện với ánh mắt của hắn, nội tâm cũng bình tĩnh lại đôi chút, nàng khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, đè nén sự căng thẳng trong lòng. Nàng khoanh chân ngồi xuống trên thanh liên tọa, thân trên thẳng tắp, chiếc cổ ngọc thon dài và vòng eo nhỏ nhắn phát họa ra một đường cong động lòng người. Hỏa lực của địa hỏa xung quanh bị thanh liên tọa hấp dẫn đến, sức mạnh dương thuộc tính cường đại tạm thời áp chế độc tố bản nguyên trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Đừng căng thẳng, Yến Thanh Sơn an ủi Tiểu Y Tiên đang nắm chặt tay ngọc, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên tinh hạch tràn ngập năng lượng cuồng bạo, ma hạch của thiên độc hạt long thú. Một chiếc hộp ngọc khác lại hiện ra, toàn thân hộp ngọc trắng như tuyết, thậm chí còn có hàn khí nhàn nhạt không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Hộp ngọc mở ra, một khối vật chất sền sệt màu xanh biếc đang chậm rãi ngọ ngoại, tỏa ra sinh linh chi lực nồng đậm. Bồ đề hóa thể tiên, bảo vật kỳ lạ mà Yến Thanh Sơn đã tốn không ít tâm tư mới có được sau khi khuấy động vô số phong ba ở Hắc Giác vực. Tiên nhi, thể chất của muội rất hợp với u minh độc hỏa. Người thường vì kịch độc của ngọn lửa này mà dính một chút đã không chịu nổi, nhưng muội là ách nạn độc thể, có thể thôn phệ tuyệt độc để tăng tiến tu vi. Tuy nhiên, quá trình này sẽ vô cùng đau đớn. Lời nói của Yến Thanh Sơn không hề làm Tiểu Y Tiên dao động. Nàng chỉ nhìn Yến Thanh Sơn, khẽ gật đầu. Để giúp nàng giải quyết ách nạn độc thể, Yến Thanh Sơn đã bôn ba mấy năm trời. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, cho dù đau đớn lớn hơn nữa, nàng cũng nhất định sẽ chống đỡ được, nếu không, sao xứng đáng với những gì người trước mặt đã trả giá trong những năm qua. Bây giờ ta sẽ mở phong ấn trong cơ thể muội, triệt để kích hoạt ách nạn độc thể. Trong quá trình này, muội nhất định phải tạm thời khống chế được luồng sức mạnh này, không để nó hoàn toàn bộc phát. Yến Thanh Sơn trầm giọng nói. Quá trình này tuyệt đối là điểm nguy hiểm nhất, một khi phong ấn ách nạn độc thể được giải khai, muốn phong ấn lại gần như là không thể, vì vậy họ chỉ có một lần cơ hội. Thanh Sơn ca ca, Tiên Nhi tin tưởng huynh, Tiểu Y Tiên dường như cũng biết được nỗi lo trong lòng hắn, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười động lòng người, nàng dịu dàng khẽ nói để an ủi Yến Thanh Sơn. Tiếp đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhanh chóng ửng hồng, khẽ cắn môi, rồi bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Bàn tay ngọc của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, chiếc áo trượt xuống theo làn da trắng nõn tinh tế, để lộ ra một thân thể mềm mại hoàn mỹ như ngọc dương chi, cứ thế phơi bày trong ngọn lửa nóng rực. Yến Thanh Sơn lúc này nhanh chóng định thần, trong hai con ngươi thoáng qua ánh sáng màu ngân lam, ánh mắt ngưng tụ trên thân thể Tiểu Y Tiên. Trên làn da như ngọc dương chi, từng nét bùa chú văn khắp toàn thân Tiểu Y Tiên, tạo thành một phong ấn hoàn hảo. Trầm tâm ngưng thần, áp chế dị hỏa, trong ngoài hợp nhất, ngưng kết độc nguyên. Yến Thanh Sơn hai ngón tay cùng cong lại, hỏa linh chim chấm màu bích lục bị đánh vào đan điền của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhanh chóng điều động sức mạnh độc thuộc tính đang bộc phát để vây quét, luyện hóa, thu phục nó, để hai luồng sức mạnh độc tính cường đại đối kháng với nhau. Ở phía bên kia, hai Yến Thanh Sơn xuất hiện ở trước và sau Tiểu Y Tiên. Ngọn lửa hai màu trắng tinh và huyền thanh từ hai tay của Yến Thanh Sơn phía trước Tiểu Y Tiên phun trào ra, còn tâm hỏa phân thân sau lưng nàng cũng giải phóng ra sức mạnh hỏa diễm mạnh mẽ. Từng làn khói trắng xì xèo bốc lên, phong ấn bị phá hủy hoàn toàn. Từng luồng xương độc màu xám đậm đáng sợ đột nhiên từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên bộc phát ra. Đôi mắt màu nâu tím của nàng cũng dần dần chuyển hóa hoàn toàn thành màu xám thuần túy. Màu xám này lộ ra mùi vị của cái chết, không có một chút sinh khí nào, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là đã có cảm giác kinh hãi lan tỏa từ sâu trong linh hồn. Khi ách nạn độc thể hoàn toàn bộc phát, màu xám này sẽ nhanh chóng thôn phệ tất cả sinh cơ của chủ nhân. Theo làn xương độc màu xám tràn ngập, sắc hồng trên gương mặt Tiểu Y Tiên nhanh chóng tan đi. Gương mặt vốn dịu dàng cũng dần trở nên vô cảm. Tuy nhiên, giữa trán nàng mơ hồ lộ ra vẻ đau đớn và dãy dụa, cho thấy nàng đang chống lại sự phản vệ của ách nạn độc thể. Một luồng ánh lửa màu bích ngọc mạnh mẽ bỗng sáng rực lên ở bụng nàng, đối chọi lại với sắc xám tro tử khí kia. Ngay lúc này, u minh độc hỏa ngược lại trở thành mấu chốt giúp Tiểu Y Tiên giữ lại sinh cơ. Xem ra đã thành công, u minh độc hỏa và bản nguyên của độc thể khắc chế lẫn nhau, rất phù hợp với ách nạn độc thể này. Yến Thanh Sơn nhìn cảnh tượng trước mắt, thoáng yên tâm. Hắn đã suy diễn trên quyển trục, dùng trí não ánh rạng đông mô phỏng vô số lần, lúc này mới xác định được phương án hiện tại, xem ra độ khả thi thành công quả thực rất lớn. Ngọn lửa ba màu trắng tinh, huyền thanh, đỏ nhạt xen lẫn dung hợp. Sản phẩm cuối cùng được tạo ra từ sự hỗn hợp của ba loại dị hỏa, lộ ra ba màu rõ rệt. Khi ngọn lửa lượng lờ bốc lên, một luồng sức mạnh tựa như hủy diệt từ từ khuếch tán ra. Ba loại hỏa diễm hỗn hợp thành công, Yến Thanh Sơn vung tay, hỏa diễm bùng lên, rồi đột nhiên bành trướng, bao bọc lấy toàn bộ thân thể của Tiểu Y Tiên. Ngọn lửa vừa bao phủ Tiểu Y Tiên, Khí độc màu xám nồng nặc trên cơ thể nàng lập tức như gặp phải khắc tinh, phát ra tiếng xèo xèo kịch liệt, sau đó nhanh như chớp lùi lại, cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Cùng với việc khí độc chui hết vào cơ thể, đôi mắt màu nâu tím của Tiểu Y Tiên lập tức chuyển thành màu xám thuần túy. Một luồng tử khí lan tỏa từ cơ thể nàng, mà u minh độc hỏa trong cơ thể nàng cũng cảm nhận được nguy cơ sâu sắc hơn, bộc phát ra sức chống cự mạnh hơn. Trong đôi mắt Tiểu Y Tiên cũng hiện lên một tia lửa bích sắc, hai luồng sức mạnh độc thuộc tính cường đại đang đối kháng lẫn nhau trong cơ thể nàng. Yến Thanh Sơn đứng dậy, bản thể và tâm hỏa phân thân, bốn tay lần lượt đặt lên trán, sau gáy và hai vai của Tiểu Y Tiên. Ngọn lửa dung hợp hóa thành vô số ngọn lửa nhỏ, xuyên qua da thịt Tiểu Y Tiên, xông vào trong cơ thể, điên cuồng đuổi theo vô số khí độc màu xám kia. Dưới sự xua đuổi của vô số ngọn lửa này, khí độc màu xám trong cơ thể Tiểu Y Tiên nhanh chóng tan đi. Dưới sự điều khiển có ý thức, tất cả khí độc đều đang hội tụ về phía bụng của Tiểu Y Tiên. Vô số âm thanh nhỏ li ti không ngừng truyền ra từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Khí độc màu xám dưới tác dụng của dị hỏa bên ngoài tranh nhau chạy trốn, cuối cùng bị xua đuổi hết đến vùng bụng. Sức mạnh dung hợp của ba loại hỏa diễm hóa thành một vòng lửa, trói buộc chúng lại. Khí độc mênh mông tràn ngập tử khí ngưng tụ lại ở bụng Tiểu Y Tiên. Bên trong vòng lửa là khí độc mênh mông, mà ở trung tâm khí độc lại có một đóa lửa đang không ngừng chống lại và làm suy yếu khí độc, giống như một đóa hoa nở ở trung tâm, hai luồng sức mạnh trong ngoài phối hợp với nhau. Yến Thanh Sơn khẽ hít một hơi, cầm lấy tinh hạch của thiên độc hạt long thú, đập vào bụng Tiểu Y Tiên. Tinh hạch vừa tiếp xúc với da thịt Tiểu Y Tiên, lại tỏa ra ánh sáng kỳ dị, sau đó từ từ dung nhập vào bên trong. Ma hạch quỷ dị dung nhập vào cơ thể Tiểu Y Tiên, xông vào vòng xoáy khí độc màu xám, sau đó chiếm giữ vị trí trung tâm của vòng xoáy. U Minh độc hỏa dường như đã có nơi ký sinh, nhanh chóng chui vào trong đó. Bàn tay Yến Thanh Sơn hơi cong lại, một luồng hấp lực trực tiếp hút khối bồ đề hóa thể tiên trong hộp ngọc bên cạnh ra. Sức mạnh dị hỏa cường đại nhanh chóng tiến hành luyện hóa bồ đề hóa thể tiên. Cùng với việc rèn luyện nhanh chóng hoàn tất, bồ đề hóa thể tiên trong ngọn lửa dị hỏa lại từ từ rơi xuống những hạt bụi màu xanh biếc. Những hạt bụi này chậm rãi rơi xuống, nhưng không hoàn toàn thoát ly khỏi khối bồ đề hóa thể tiên, mà ngưng kết lại ở phía dưới cùng. Chỉ trong chốc lát, chúng đã tạo thành một viên châu màu xanh biếc cỡ ngón tay cái. Ngay khoảnh khắc viên châu màu xanh biếc này thành hình, bồ đề hóa thể tiên cũng hơi rung nhẹ, sau đó viên châu rơi ra, bị Yến Thanh Sơn đã chuẩn bị sẵn thu vào lòng bàn tay. Viên châu màu xanh biếc này khi chạm vào không hề nhẵn bóng, ngược lại có vẻ hơi thô ráp. Nắm nó trong tay, có thể cảm nhận được một loại sinh cơ dạt dào. Hạt bồ đề. Yến Thanh Sơn cúi đầu nhìn hạt bồ đề này. Hạt bồ đề chính là thiên tài địa bảo do bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết sản sinh ra, cực kỳ hiếm thấy giống như bồ đề tâm. Quan trọng nhất là nó là chủ dược của bồ đề đan bát phẩm, mà bồ đề đan có thể giúp người tu hành đột phá cảnh giới đấu thánh, khiến vô số người điên cuồng theo đuổi. Bồ đề tâm, một thần vật như vậy, đối với cường giả đấu tôn mà nói, gần như có sức hấp dẫn khó có thể chống lại. Bồ đề đan có thể nâng cao hai thành xác suất tấn cấp đấu thánh, chỉ riêng điểm này đã đủ để khiến tất cả cường giả đấu tôn vì nó mà lao đầu vào lửa như thiêu thân. Hạt bồ đề vô cùng quý giá, nhưng Yến Thanh Sơn lúc này lại không có tâm tư nhìn nhiều. Hắn thu nó vào hộp ngọc rồi cất vào những trữ vật, tiếp tục công việc vừa rồi. Bồ đề hóa thể tiên đã được luyện hóa tốt, bị hắn dán lên vùng bụng phẳng lì, trơn nhẵn của Tiểu Y Tiên. Bồ đề hóa thể tiên vừa chạm vào cơ thể Tiểu Y Tiên, liền trong tiếng sột soạt, theo lỗ chân lông trên da thịt nàng, lặng lẽ tiến vào bên trong cơ thể. Một màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ lập tức lan tỏa từ bụng Tiểu Y Tiên, chỉ trong vài hơi thở đã bao trùm toàn bộ cơ thể nàng. Vô số chất lỏng màu xanh biếc bám vào từng ngóc ngách trên cơ thể Tiểu Y Tiên. Dưới sự xâm nhập của bồ đề hóa thể tiên, những kinh mạch, cơ bắp vốn đã mất đi một chút sinh cơ do khí độc, lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, hơn nữa mức độ sinh cơ còn đậm đặc hơn trước. Tiên nhi, vận chuyển đấu khí, áp súc khí độc, ngưng luyện độc hỏa, hóa thành độc đan. Yến Thanh Sơn lập tức hét lớn một tiếng, tiếng hét như sấm, ầm ầm truyền thẳng đến sâu trong linh hồn Tiểu Y Tiên. Ý thức của Tiểu Y Tiên bị đánh thức, nàng vội vàng vận chuyển đấu khí, dựa theo phương pháp độc đan, bắt đầu từ từ áp súc vòng xoáy khí độc mênh mông kia. Vòng xoáy khí độc cuối cùng cũng dần dần bắt đầu ngưng kết về phía viên ma hạch ở trung tâm. Dưới sự va chạm của khí độc, u minh độc hỏa bên trong ma hạch cũng bắt đầu phóng ra năng lượng cuồng bạo, muốn chống lại sự ăn mòn của khí độc. Hai luồng sức mạnh này bắt đầu dung hợp trong sự đối lập. Cùng với sự khuếch trương ra ngoài của độc hỏa, tinh hạch hình dạng bảo thạch bắt đầu tròn trịa thu lại, cuối cùng ngưng tụ vô số bản nguyên khí độc, hóa thành một viên độc đan tròn trịa. Khi độc đan ngưng kết thành hình, u minh độc hỏa bắt đầu dần dần lan tỏa ra. Một ngọn lửa màu bích lục bắt đầu hiện ra bên ngoài cơ thể Tiểu Y Tiên, tô điểm cho nàng một phong thái khác lạ. Cảm nhận được khí tức của Tiểu Y Tiên dần ổn định, Yến Thanh Sơn cũng yên lòng, thu lại bàn tay của mình. Những gì hắn có thể làm, về cơ bản đã kết thúc, phần còn lại là xem ở chính Tiểu Y Tiên. Hắn chậm rãi đứng dậy đi ra xa, nhắm mắt điều tức, lặng lẽ chờ đợi Tiểu Y Tiên một lần nữa xuất quan. Tại nội viện Già Nam, bên trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, vô số học sinh nội viện như thường lệ chen chúc xông vào, chuẩn bị lợi dụng sức mạnh của Tâm Viêm để tăng tốc tu luyện. Đột nhiên ầm ầm, Thiên Phần Luyện Khí Tháp đột nhiên rung chuyển một cái, mấy người đang chạy nhanh bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Chuyện gì thế này? Tình hình gì vậy? Hình như cả Thiên Phần Luyện Khí Tháp đều đang rung lắc. Trận rung động đột ngột lập tức gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Ban đầu thân tháp chỉ rung lắc không rõ ràng, về sau gần như vang lên tiếng ù ù, tháp rung như động đất. Thoáng chốc, tất cả học sinh nội viện đang bế quan tu luyện đều vội vàng đứng dậy, từng người một lao ra khỏi Thiên Phần Luyện Khí Tháp, đổ về quảng trường. Trong chốc lát, tiếng bàn tán hỗn loạn không ngừng lan ra. Phút phút phút, trận rung động đột ngột này cũng thu hút sự chú ý của nhiều cường giả học viện Già Nam. Hết chương 278. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.